Chương 706, xuyên qua thế giới huyết tộc. Chương 706, xuyên qua thế giới huyết tộc. Tốt lắm, mau trở về đi thôi, về sau ta cái này địa phương mất đi, ha ha. Lão đầu bàn tay nhẹ nhàng rung lên, Vương Hiên cũng cảm giác bị đẩy ra ngoài thật là xa, chung quanh cảnh tượng cấp tốc kéo dài, mượn liền lâm vào trong hư vô. Lại mở mắt ra lúc, đã là ở nhân ngư tộc trong cung điện. Sư phụ, người đã tỉnh. Lân Nguyên bưng tới một ly chén thuốc. Ngươi vừa ra đáy biển huyệt động liền té xỉu, bên trong tộc y sư sau khi xem xong chỉ nói là ngươi đang ngủ, nhưng ta vô luận như thế nào kêu đều gọi bất tỉnh ngươi. Lân Nguyên trong giọng nói có vài phần lo lắng, Vương Hiên nhìn ra được hắn là thực sự gấp gáp. Vương Hiên khẽ mỉm cười nói, "Ân, cảm ơn ngươi. Hẳn là ta tạ sư phụ mới đúng, sư phụ thay nhân ngư tộc giải quyết rồi nhiều chuyện như vậy, chúng ta toàn tộc làm trâu làm ngựa đều không thể báo đáp sư phụ." Vương Hiên mượn thế giới chi linh cảm thụ toàn bộ, nhân ngư thế giới ma khí đã dọn dẹp xong, mà Lân Nguyên linh căn cũng đã chữa trị hoàn thành, xem ra lần này nhân ngư thế giới hành trình phải kết thúc. Bất quá lại Vương Hiên trước khi rời đi, còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Vương Hiên lại từ vạn giới thương thành mua 3 bình đan dược. Ta lập tức phải rời đi, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, cái này 3 bình đan dược ngươi nhớ kỹ sau khi dùng tu luyện, có thể cho ngươi tiến bộ thần tốc, không bao lâu ngươi sẽ giống như ta, đến lúc đó ngươi là có thể quá bảo vệ ngươi tộc nhân. Vương Hiên nặng nề vỗ vỗ Lân Nguyên bả vai. "Ân, sư phụ còn có thể trở về sao?" Lân Nguyên không ngừng nói, cứ việc hai người quen biết bất quá hơn 10 ngày, nhưng Lân Nguyên nhưng trong lòng cực kỳ không bỏ Vương Hiên, thật đúng là chịu không nổi loại này ly biệt thời khắc. "Sẽ trở lại, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu." Vương Hiên mỉm cười, nói xong liền thân hình lóe lên, hoàn toàn biến mất ở trong cái thế giới này. Tuy là Vương Hiên đã ly khai nhân ngư thế giới, nhưng ở thế giới chi linh giới tác dụng vẫn có thể chứng kiến Lân Nguyên ở ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lặng lặng vất tay. Lần này Vương Hiên ở nhân ngư thế giới thu hoạch tương đối khá, không chỉ có trở thành nhân ngư thế giới chi linh, còn mở ra mới một cái bờ UG năng lực. Không biết dưới một cái phải chiếm đoạt lại là thế giới nào. "Tiểu Hỏa, xem ngươi rồi." Vương Hiên mở điện thoại di động lên, một đạo bóng người màu đỏ xuất hiện ở xuyên việt trong thông đạo. Hỏa Kỳ Lân từ cắn nuốt huyền tinh ma hạch sau đó liền có thể cảm giác tán lạc tại những thế giới khác huyền tinh ma hạch. Hỏa Kỳ Lân nhẹ ngửi, huyền tinh ma hạch mùi dường như phân bố rất nhiều thế giới. "Nhiều lắm." Hỏa Kỳ Lân cũng có chút khó làm. "Vậy chọn huyền tinh ma hạch thành thuộc độ tối cao cái thế giới kia." Vương Hiên nhíu mày, không nghĩ tới Hắc Ám đảo chủ tốc độ nhanh như vậy cái này. Hỏa Kỳ Lân chỉ phía trước màn ảnh lớn ở trên một cái thế giới. "Huyết tộc thế giới." Vương Hiên nhãn thần hơi nheo lại, xuống một giây liền tung người tiến nhập. Hôm nay chính là huyết nguyệt, mà ở một chỗ trong rừng rậm, một tòa lâu đài sừng sững ở trên vách đá, coi như là trong đêm đen, trong đó cũng không có nửa điểm châu quang. Đỏ thắm dưới ánh trăng, rộng mở trong cửa đi ra một bóng người, người đến một đầu tóc bạc kim, người khoác đấu đồng màu đen, trong tay nắm cái cốc có chân dài, thẳng tắp phía sau lưng, hai mắt ngạo nghễ đảo qua phía trước, nghiễm nhiên là phía Tây quý tộc dáng vẻ. Mà cái kia cốc có chân dài công chính là huyết dịch đỏ thắm. Đây chính là hôm nay con mồi. Huyết Lăng nắm bắt một cái hôn mê nữ nhân trên cảm dưới quan sát nói, nữ nhân nơi cổ có hai cái đường kính 1 cm không tới huyết động. Huyết Lăng túi người nhẹ ngửi, huyết dịch mùi dũng manh vào xoang mũi, coi như ngon miệng. Huyết Lăng đạm mặt nói, sau đó liền chỉ dẫn thủ hạ đem con mồi mang vào phòng dưới đất. Sau đó lại thả người nhảy đi tới lâu đài chỗ cao nhất, thiên thượng huyết nguyệt phảng phất có thể liên tục không ngừng ban tặng huyết tộc lực lượng. Mà lúc này Vương Hiên thân ảnh xuất hiện ở trong rừng rậm, tốt làm cho ma khí. Vương Hiên nhíu mày nói, khái khái, đều nhanh muốn không thở nổi. Hỏa Kỳ Lân tiểu thủ ở trước mũi vỗ, nhưng chu vi tràn đầy ma khí. Ma lồng. Vương Hiên tâm thần khẽ động, cái kia bảo hồ lô liền xuất hiện ở thiên thượng, cự đại hấp lực từ trong hồ lô truyền đến, nồng đậm ma khí trong nháy mắt tiêu tán, bất quá đây chỉ là tạm thời, chỉ có giải quyết huyền tinh ma hạch mới có thể trị tận gốc ma khí. Ma khí tán đi, chung quanh phạm vi nhìn cũng biết tích không ít. Vương Hiên ca ca, huyền tinh ma hạch ở cái phương hướng này. Hỏa Kỳ Lân chỉ hướng nói. Huyền tinh ma hạch ở vào một chỗ sơn động trong huyệt, bên trong huyệt động đen nhánh không gì sánh được, không biết là bởi vì tràn ngập ma khí vẫn là không có ánh đèn nguyên nhân. Vương Hiên đang chuẩn bị tiến nhập, liền nghe bên trong truyền đến gầm nhẹ một tiếng. "Cẩn thận, có cái gì?" Vương Hiên nhắc nhở. Có thể Hỏa Kỳ Lân cũng là vỗ ngực một cái nói, "Không có chuyện gì, điểm nhỏ này động vật giao cho ta tới." Ma lồng tinh lọc trong đó ma khí, mà Hỏa Kỳ Lân cũng triệu hồi ra một đám lửa, chiếu sáng huyệt động, vừa vặn một cái quái vật lớn đang đối mặt của bọn hắn, trong lỗ mũi thở ra khí trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân trong tay hỏa diễm thổi tắt. "Ta đi, đây là vật gì?" Quái thú đột nhiên xuất hiện, sợ Vương Hiên nhảy. Vương Hiên cùng Hỏa Kỳ Lân cấp tốc rời khỏi sơn động. "Hống!" Lại là gầm nhẹ một tiếng. Mà quái thú thân ảnh cũng liền xuất hiện ở trước mặt, đó là một cái cao tới 3 mét cự lang. U ám trong con người lóe lục quang. Cự lang chậm rãi đi ra sơn động, thở ra khí ở trong không khí hóa thành xương trắng, hiển nhiên cự lang đã ma hóa, thân thể dính đầy hắc khí, trong mắt tràn đầy khát máu. Bất quá cự lang lực lượng mới chỉ có ở nhị thập giai. "Tiểu Hỏa, có chuyện sao?" Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch nói. "Giao cho ta a." Hỏa Kỳ Lân nói xong liền hóa thành thú thân. Thứ chi hư không đạp liệt diễm, nóng bỏng ý truyền khắp bốn phía. Cự lang chứng kiến Hỏa Kỳ Lân bộ dạng dĩ nhiên lui về sau một bước, bất quá cũng không phải là trong lòng sinh ra sợ hãi, cự lang đệ thấp thân hình, đó là chuẩn bị tuy là phát động công kích. "Hống." Cự lang không chờ đợi thêm, nhảy hướng phía Hỏa Kỳ Lân chạy tới, tốc độ cực nhanh, thậm chí trên không trung lưu lại tàn ảnh, một ngụm tinh chuẩn cắn lấy Hỏa Kỳ Lân trên cổ. "Hống." Hỏa Kỳ Lân bị đau rít gào, một giây kế tiếp, Hỏa Kỳ Lân hư không bay lên, mà thân hình nhất chuyển, cũng đem cự lang quẳng xuống, sau đó nóng bỏng hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt phun về phía cự lang. hỏa diễm rất nhanh liền bao khỏa 3.3 cự lang, một trận mùi khét truyền đến, giữa lúc Vương Hiên cho rằng cự lang bỏ mình nơi này lúc, hỏa diễm dập tắt. Cự lang trên người dĩ nhiên liên tục không ngừng toát ra ma khí, mà cũng chính là ma khí dập tắt hỏa diễm. Không nghĩ tới cự lang lại có thể đơn giản lợi dụng ma khí. Cự lang cũng là mở miệng. Một đoàn ma khí ở trong miệng tích lũy thành hình. Thình thịch. Một đoàn đoàn ma khí giống như viên đạn một dạng bắn về phía không trung Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân chứng kiến cự lang bộ dáng như vậy cũng là cả kinh, sau đó phần bụng hiện lên hồng quang, nóng bỏng nham tương đang nổi lên thành hình. Hồng quang từ Hỏa Kỳ Lân trong miệng phun trào. Nóng bỏng dung nham. Nham tương trực tiếp vượt trên hắc khí, phun ở cự lang trên người. Cự lang bộ lông bị cháy đen nhánh. Tiếng gầm gừ không ngừng, thẳng đến miệng cũng bị nham tương bao trùm mới, chỉ có đình chỉ lỗ tiếng. Chương 707, huyết tộc huyết lăng. Chương 707, huyết tộc huyết lăng. Hồi lâu sau, cự lang triệt để không có sinh tức, huyết dịch cũng ở nóng bỏng phía dưới bị hơ cho khô. Hỏa Kỳ Lân trở lại Vương Hiên bên cạnh hóa thành hình người, mừng rỡ rảnh công nói, "Vương Hiên ca ca, ta lợi hại không?" "Đương nhiên lợi hại." Vương Hiên khẽ cười nói, "Lần sau cần phải trực tiếp sử dụng nhất kích tất sát chiêu thức." Bên trong huyệt động trải qua mới vừa tinh lọc đã không có bao nhiêu ma khí, huyền tinh ma hạch đang ở một cái hố nhỏ trùng chết xạ huyết nguyệt quang. Hiển nhiên cái này huyền tinh ma hạch đã thành thục, thể tích so với bình thường huyền tinh ma hạch đều phải lớn hơn không ít, xem ra thế giới này lại có thể thu hoạch không ít. Huyền Cơ trực tiếp ngắt lấy trao quyền cho cấp dưới vào tay máy móc chung. Đồng thời trung quanh ma khí bởi vì mất đi đầu nguồn lại tăng thêm ma lồng tinh lọc đã thiếu rất nhiều. Lúc này huyết nguyệt đã treo lên tối cao. Tại phía xa lâu đài bên trên huyết lăng tiếp thu hết huyết nguyệt hấp lực chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đảo qua bốn phía, sau đó dừng ở phía nam. Làm sao cảm giác phía nam ma khí thiếu rất nhiều? Huyết lăng khẽ nhíu mày nói, xuống một giây thân ảnh lại giống như quỷ mị xuất hiện ở trên mặt đất. Thêm lên lúc trước ra cự lang vài tiếng giống giận, phía nam tình trạng không khó gây nên huyết lăng chú ý. Chín Vương Hiên đi ra huyệt động lúc dừng bước chân lại, quay đầu đối với Hỏa Kỳ Lân nói, có người tới. Vương Hiên dừng bước lại, Viễn Vương một thanh âm chậm rãi bay xuống, áo choàng ở gió đêm thổi lướt dưới bay phất phới, tái nhợt mặt tuấn tiếu trên có một tia âm lu, nhưng khát máu hai con ngươi màu đỏ chung lại tràn đầy tức giận. Theo huyết lăng tiếp cận, hắn có thể cảm nhận được chung quanh ma khí càng ngày càng ít, dường như chính là lấy trước mắt nam nhân này làm trung tâm. Ngươi là ai? Huyết lăng trên cao nhìn xuống nói, rõ ràng đến rồi Vương Hiên trước mặt, vẫn như cũ muốn phiêu ở giữa không trung. Vương Hiên đánh giá trước mắt huyết lăng, hắn có thể cảm nhận được huyết lăng trên người có cực kỳ ma khí nồng nặc, thế nhưng cái này ma khí cũng không có cùng hắn trong cơ thể nguyên bản lực lượng xung đột, ngược lại có hỗ trợ lẫn nhau hiệu dụng. Xem ra người trước mắt chính là huyết tộc người. Vương Hiên cũng không trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại, ngươi biết nơi đây ma khí tồn tại sao? Cái gì? Cái này hắc khí sao? Đây là tổ tiên ban tặng chúng ta thánh vật, ngươi bực này con kiến hôi là vô phúc tiêu thụ. Huyết lăng giễu cợt nói. Vương Hiên đại khái hiểu máu này tộc thế giới hình thế. Xem ra là máu này tộc cùng hắc ám đảo chủ cấu kết với nhau làm việc xấu. Huyết tộc bản thân lực lượng liền là tới từ ở huyết dịch cùng hắc ám, sở dĩ huyết tộc hận không thể hắc ám đảo chủ mau nhanh làm cho ma khí tràn ngập thế giới này đâu. Bất quá hắc ám đảo chủ nếu như đạt được mục đích, máu này tộc có lẽ cũng không có giá trị gì đi, đến lúc đó cũng là khó thoát chết vận mệnh nơi đây hắc khí biến mất nhanh như vậy. Có phải hay không là ngươi dở trò gì? Huyết lăng ngữ khí hơi giận nói, sau đó trở xuống mặt đất. Không sai, chính là ta. Vương Hiên đại phóng thừa nhận nói, lại vẫn dám thừa nhận, bất quá máu của ngươi ngửi dường như ngọt vô cùng, đã làm cho như vậy, vậy tiễn ngươi đi chết à? Huyết lăng trong mắt lóe hàn quang. Vừa dứt lời, huyết lăng liền miệng sinh răng nhanh hướng phía Vương Hiên cắn một cái tới. Vương Hiên tay mắt lanh lẹ, hướng về sau phương tối lui, sau đó một cước đá vào huyết lăng trên cảm. Ho khan. Hàm răng tan vỡ thanh âm vang lên, dường như còn kèm theo đầu khớp xương gãy lịa thanh âm. Ngươi dám ra tay với ta? Huyết lăng chỉ vào Vương Hiên quát. Từ trước đến nay xưng bá huyết tộc thế giới, đã để hắn đã quên nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên. Huyết lăng phun ra một ngụm máu tươi lẫn vào tòa nhà, nhãn thần càng thêm ấm lãnh. Đây là ngươi buộc ta. Huyết lăng hai tay lại trương, bay lên trời không, mà phía sau dĩ nhiên sinh ra cánh rơi. Già thiên tế nhật bộ mặt da rẻ biến thành đen, hai mắt mở rộng, chân uốn lượn, cả người đã biến thành con rơi răng rớp. Vương Hiên nhìn trong lòng một mạch buồn nôn, bộ dáng này làm sao giống như vậy hắc ám đảo chủ đâu, chắc không được thông đồng làm vậy. Hống. Huyết lăng sớm đã sẽ không tiếng người, một cỗ tinh phong theo giống giận chuyển đến, canh hôi tụ cùng, chịu chết đi. Huyết nguyệt đầy trời, trong không khí ngưng kết ra từng viên một bọt nước, tiếp theo tại thần bí lực lượng dưới bị nhiễm làm đỏ như máu, phiêu phủ ở thiên thượng giống như mấy vạn cái thật nhỏ huyết nguyệt. Đi. Mỗi một giọt máu đều có ma khí, nếu như nhiễm phải rất khó tiêu trừ. Huyết lăng đập cánh, giọt máu dồn dập hướng Vương Hiên bay tới. Lúc này Vương Hiên tay cầm thiên huyền chém, ánh cam hiện lên, một đạo thập tự ánh đao xuất hiện, trên đó kèm theo cực kỳ kinh khủng lực lượng. Thập ác thiên huyền chém. Giọt máu còn chưa va chạm vào ánh đao liền bị bốc hơi. A. Huyết lăng trong con ngươi phản chiếu lấy màu cam ánh đao, tràn đầy sợ hãi. Một tiếng bạo tạc vang lên, huyết lăng hóa thành huyết vụ, ở lưu lại bên trong cơn bão năng lượng bị cuốn tán ở trong thiên địa. Mà lúc này tại phía xa huyết tộc trong lâu đài một người trong bóng đêm chậm rãi mở mắt ra. Một cái quan tài lúc này đang thẳng đứng tựa ở bên tường, đột nhiên, quan bản bị mở ra, một cái phía tây quý tộc ăn mặc nam tử chậm rãi đi ra, huyết sắc nguyệt quang trùng chiếu rọi tại hắn cái kia cực kỳ đẹp đẽ trong mắt. Huyết lăng chẳng lẽ lại đảo loạn? Huyết ảnh lầm bầm lầu bầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía vừa rồi Vương Hiên cùng huyết lăng địa phương chiến đấu. Lúc này bên cạnh quan bản cũng bị mở ra, bên trong đi ra một mạo mỹ nữ tử ăn mặc châu Âu thời trung cổ quần dài, trên lưng còn có thúc yêu mang. nhất định là Huyết Lăng lại đi liệp sát loài người. Huyết Vũ vẻ mặt bình tĩnh, Huyết Lăng biết làm bất cứ cái gì sự tình nàng đều cảm thấy kỳ quái. Dù sao cái này trong rừng rậm thường thường sẽ có người ngoại lai loại đến đây thám hiểm, mà Huyết Lăng lạc thú một trong chính là liệp sát bọn họ. Hôm nay Huyết Nguyệt ta đã cảm thấy phải không tốt điểm báo trước, ta được đi xem một cái. Nói xong Huyết Ảnh thân 623 ảnh quỷ mị biến mất ở tại trong bóng tối. Ai, ta cũng đi xem một chút đi, vừa lúc tỉnh ngủ. Huyết Vũ khép lơ chết phiến nhạt nói, sau đó thân ảnh cũng cùng nhau tiêu thất. Mà giải quyết xong Huyết Lăng Vương Hiền bộ vỗ tay, hắn cũng không muốn bị cái này ô huyết cho nhiễm phải. Đây cũng không phải là huyết tộc vương. Vương Hiền phân tích nói, dù sao huyết tộc vương nào có ngây thơ như vậy, thoạt nhìn lên giống như là tặng đầu người. Bất quá Vương Hiền cũng chưa lại đi vào tìm kiếm, mà là tìm một khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, tòa hạ, dù sao vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, sẽ phải đưa tới những người khác à, không đúng, là còn lại huyết tộc. Vương Hiền xa xa nhìn bên vách núi lâu đài, quả nhiên hai bóng người từ trong đó bay ra. Men theo vừa rồi thanh âm chiến đấu đi tới Vương Hiền trước mặt. Nhân loại. Huyết Ảnh hơi kinh ngạc nói, hơn nữa còn là bình tĩnh như vậy hai chân chéo ngẩng ngồi ở bọn họ nhân loại trước mặt, nhưng lại vẻ mặt mỉm cười. Hết thảy đều hiện lên Vương Hiền không đơn giản. Huyết Lăng ở đâu? Huyết Ảnh ngắm nhìn bốn phía, thu một bị nổ tận gốc, trên mặt đất cắt đá thổi lướt vết tích, thêm lên mới vừa tiếng nổ mạnh, hết thảy đều biểu hiện cái này liền xuất hiện qua một trận chiến đấu. Bất quá Huyết Ảnh như trước không tin Huyết Lăng sẽ chết ở một nhân loại thủ hạ. Đại ca, chẳng lẽ nói nhị ca hắn? Huyết Vũ mặt lộ vẻ thương tâm, chiếc phiến khẽ che lấy kinh ngạc mà hơi lớn lên miệng. Chương 708, hiến tế triệu hoán mỹ đô toa. Chương 708, hiến tế triệu hoán mỹ đô toa. Không sai, con kia đại biên bức bị ta giết. Vương Hiên rất tự nhiên thừa nhận nói, sau đó đứng dậy, trên người lực lượng khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. 23 giai nhân loại. Huyết Ảnh biểu tình càng thêm hoảng sợ. Phải biết rằng hắn phía trước đã gặp nhân loại đều là tay trói gà không chặt dáng dấp. Hắn không thể tin được trong nhân loại cũng có cường giả. Người là Liệp Ma nhân, là của gia tộc nào? Huyết Ảnh lập tức cảnh giác. Dù sao ở nhân loại cùng huyết tộc đấu tranh cái này trăm ngàn năm qua, trong nhân loại cũng từng sinh ra rất nhiều săn ma cường giả, bọn họ mục tiêu chính là liệp sát hấp huyết quỷ. Ta xem như là liệp ma giả. Vương Hiên ánh mắt nhìn về phía góc trên bên phải, hơi chút suy nghĩ mấy giây sau nhân tiện nói, nếu như không phải liệp ma giả, cái kia có điều kiện gì, cứ việc nói, chỉ cần không làm khó dễ huyết tộc. Huyết Ảnh cũng không có bởi vì Huyết Lăng chết mà mất lý trí, ngược lại cùng Vương Hiên nói tới điều kiện. Dù sao Huyết Ảnh cùng Huyết Vũ đều chỉ có tháng 2 năm một mở giai, hai người liên thủ cũng đấu không lại Vương Hiên. Liều mạng một lần có lẽ mới có thể để Vương Hiên thụ thương, loại này không có lợi lắm buôn bán hắn nhưng không làm. Điều kiện à? Vương Hiên lại giả vờ nghĩ lao đạo. Kỳ thực điều kiện vẫn phải có, thế giới này phía sau đi hướng hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ hy vọng thế giới này không muốn trở thành hắc ám đảo chủ lực lượng, chỉ cần Vương Hiên đem trên cái thế giới này huyền tinh ma hoạch trừ bỏ đồng thời trưởng không thế giới chi linh, Huyết Ảnh cùng Huyết Vũ chết sống đối với Vương Hiên ảnh hưởng cũng không đánh. Ta nghĩ muốn thế giới này. Vương Hiên đúng sự thật nói. Nhưng này theo Huyết Ảnh đơn giản là người si nói mộng. Người đùa bỡn ta. Huyết Ảnh trên huyệt thái dương gân xanh hơi bạo khởi. Vương Hiên thở dài nói, bất quá cũng không quan hệ, ngược lại các ngươi lưu ở trên cái thế giới này cũng là kẻ gây họa, không bằng tiện tay giải quyết rồi. Vương Hiên giọng nói nhẹ nhàng tốt giống như giết chết một con kiến. Ngươi. Những lời này cũng rốt cuộc chọc giận Huyết Ảnh, dù sao Vương Hiên căn bản cũng không có định bỏ qua cho bọn họ. Đại ca, chúng ta làm cho hắn kiến thức một chút huyết tộc lực lượng. Huyết Vũ nhãn thần cũng đầy là tức giận. Trong ngày thường bọn họ đều là vẻ mặt lãnh đạm nhìn lấy sợ hãi con mồi, không nghĩ tới hôm nay chính mình lại thành con mồi. Huyết Ảnh tay phải nâng cao, một đoàn tiên huyết dĩ nhiên từ không trung vô căn cứ sinh ra. Tại hắn trên tay ngưng tụ, sau đó hướng chính mình áo choàng bên trên tung ra một cái, áo choàng lập tức biến thành hồng sắc. Nhưng cũng không có lúc đó kết thúc. Ở ánh trăng chiếu xuống, Huyết Ảnh mặt bộ phận bắt đầu sinh ra lông màu đỏ. Hai mắt co rút lại, đồng thời hắc sắc chiếm cứ ánh mắt của hắn toàn bộ. Đầu có hai viên cầu từng bước nô ra, sau đó vỡ tan hóa thành hai nhân vật. Mấy giây qua đi, áo choàng hóa thành cánh, hắn dĩ nhiên biến hóa thành một cái sinh có cánh hồng sắc ác quỷ. Đồng thời Huyết Vũ biến hóa cũng đã hoàn thành, đồng dạng là một chỉ hồng sắc ác quỷ, nhưng không có cánh. Xem ra hai người kia còn mạnh hơn Huyết Lăng bên trên không ít, á huyết chi chờ chú. Huyết Ảnh lùi lại, bay lên bầu trời. Cánh vô dưới, mặt đất bắt đầu cuồn cuộn nổi lên từng đạo báo tác, thú mục bị nổ tận gốc, trong lúc nhất thời, nơi này lại bị san thành bình địa. Một đoàn huyết dịch ở Huyết Ảnh trong miệng tụ tập, đột nhiên từng cái tử sát xúc tua từ đó vương. Ác tâm tụ cùng, Huyết Vũ cũng bay lên trên cao, trong miệng toát ra vô số huyết sắc biên bức. Huyết sắc bao phủ, xúc tua cùng biên bức đồng thời đánh tới, biên bức xẹt qua không khí mang theo một tia tanh tưởi, rơi xuống mặt đất lại bị ăn mòn ra khỏi một cái lỗ thủ lớn. Đồng thời cùng loại bạch tuộc nhất bang trên xúc tu cũng mang theo màu đỏ dịch nhẫn, hiển nhiên cũng là có kịch độc. Đi chết đi. Hai người đồng thời giận dữ hét. Tuyệt đối lĩnh vực. Vương Hiên bất quá nhẹ bỗng một câu nói, một đạo trong suốt bình chướng xuất hiện, cản trở toàn bộ công kích, huyết sắc đầy kết giới, trong lúc nhất thời Vương Hiên đều không cách nào thấy rõ ngoại giới. Bất quá lúc này Vương Hiên đã âm thầm rút đao, màu cam quang đầy xuyên thấu qua kết giới, rất hiển nhiên, ẩn chứa trong đó kinh khủng có thể năng lượng. Thập ác thiên huyền chém. Đột nhiên, kết giới nghiền nát, màu cam ánh đao hướng phía hai người chạy nhanh đến. A. Huyết Vũ quá sợ hãi, đem hết toàn lực chế tạo ra đại lượng biên bức đến đây ngăn cản, nhưng biên bức còn không có tiếp xúc được ánh đao cản hóa thành cho tàn. Ánh đao xuyên thấu Huyết Vũ thân thể, lưu lại một cái nám đen vết thương, mà đổi thành một bên Huyết Ảnh thương thế cũng rất nặng, xúc tua bị chạm diệt, đồng thời còn mất đi một cánh tay. Huyết Vũ, Huyết Ảnh chứng kiến Huyết Vũ mất đi sinh mệnh, thi thể truy lạc, lạnh như băng tâm rốt cuộc phát ra trận trận đau đớn. Ngươi lại dám đả thương ta huyết tộc người? Bất luận ngươi là của gia tộc nào săn ma sư, ta đều muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Huyết tế. Huyết ảnh dường như mất đi lý trí, tay phải miệng vết thương không ngừng chảy xuống huyết dịch, sau đó huyết dịch trên mặt đất dĩ nhiên vẽ ra một cái quỷ dị trận pháp. Huyết tộc tổ tiên, bây giờ bằng vào ta hai huynh muội chi khu như thế, đổi lấy tổ tiên hàng lâm khiển trách huyết tộc địch. Huyết ảnh giống to, mà trên bầu trời cũng đồng thời xuất hiện một cái trận pháp hư ảnh. Một giây kế tiếp, huyết ảnh một tay ôm lấy huyết vụ nhảy vào trong trận pháp, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người liền hóa thành một bãi huyết thủy. Huyết thủy dường như sâu không thấy đáy, một trận bọt khí thoát ra, mấy cái xúc tua bắn ra mà ra, chống đất, một cái nhân hình chậm rãi từ huyết chỉ tổng dâng lên. Theo bóng người xuất hiện, trên mặt đất huyết thủy cũng từng bước giảm bớt. Chỉ thấy được phía trước lại là một cái nhân hình quái vật, trên đầu dĩ nhiên là có vài độc xà. Mà vừa rồi chống hắn lên cũng không phải là xúc tua, mà là độc xà. Y rốt cuộc lại thức tỉnh. Bóng người nhắm chặt hai mắt, dường như cực kỳ hưởng thụ sống lại thời khắc. Một giây kế tiếp bầu trời hư ảnh đánh xuống qua mang, người nọ cũng đồng bộ mở hai mắt ra. Trong mắt là huyết sắc đồng tử. Trước mắt là một phụ nữ, dung mạo đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng, nhưng này một đầu độc xà tổ thành mái tóc lại không cách nào khen tặng. Mi Đô Toa. Vương Hiên nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ tên của ta, rất tốt, vì thưởng cho ngươi, lấy đi tính mệnh của ngươi thời điểm ta tận lực ôn nhu một điểm. Mi Đô Toa nhẹ giọng cười nói. Ta gia nhập vào huyết tộc tuy là mất đi khiến người ta thạch hóa lực lượng, bất quá lại thu được vĩnh tồn khuôn mặt đẹp. Mi Đô Toa vẻ mặt quyến rũ nhìn về phía Vương Hiên. Ta đẹp không? Vương Hiên liếc mắt nói, xấu hổ chết rồi. Xác thực, dựa theo nhân loại thẩm mỹ, ai có thể tiếp thu trên đầu độc xà? Cái gì? Nhân loại nhỏ bé. Ngươi lặp lại lần nữa. Mi Đô Toa hai mắt hơi giận, đồng tử cũng giúp thành hình tòi. Vương Hiên tìm tòi Mi Đô Toa lực lượng, bất quá mới, chỉ có tháng 2 năm 12 giai. Không thừa thai bọn họ lấy hai cái tháng 2 năm 11 giai nhân vì tế phẩm, cũng triệu hoán không ra cái gì cường giả. Ta nói, xấu hổ chết rồi. Vương Hiên trước mắt, lại lặp lại một lần. Ngươi, ngươi cái này còn kiến hôi. Ta muốn bóp chết ngươi. Đưa ngươi đầu dùng để làm ta sùng vật gián ổ. Mi Đô Toa giận dữ nói, sau đó sau lưng xuất hiện một cái cự xà hư ảnh so với. Cự xà từng bước ngưng thật. Sau đó, một cái cự mãng tử trong hư không bay ra. Mi Đô Toa nhảy lên một cái, ở trên không bên trên chỉ dẫn cự mãng chiến đấu, cự mãng có chừng một cái đỉnh núi lại. Vương Hiên còn không có cự mãng con mắt to. Chương 709, Ma Tâm Tiên Nhãn Huyễn Trận. Chương 709, Ma Tâm Tiên Nhãn Huyễn Trận. Lớn như vậy mãng xà hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá lại lớn cũng chỉ là xuất sinh mà thôi. Cự xà xuyên thấu tầng mây, quay quanh đỉnh núi một vòng sau đó hướng phía Vương Hiên chạy như bay tới. Đại trương miệng to như chậu máu tản ra trận trận mùi hôi thối. Như Lai thần trưởng. Vương Hiên tay phải xúc lực, một dấu bàn tay đánh ra. Vô hình lực lượng đẩy về phía trước đi, quần quần nổi lên trong không khí trần ai, trưởng ấn hóa thành như có như không màu vàng nhạt, một giây kế tiếp trưởng ấn cùng cự xà nặng nề đánh vào một lần. Phanh! Tiếng vang to lớn ở trong núi rừng quanh quẩn, liền tầng mây đều bị cuộn trào mãnh liệt gầm thét lực lượng thổi tan. Cự xà thân thể truyền đến thanh âm ca ca, đó là xương cốt gãy lìa thanh âm. Cự xà đầu vỡ vụn, thân thể cũng dưới tác dụng của quán tính bị vỡ nát gãy xương. Cái gì? Đồ vô dụng. Mỹ Đỗ Toa cả giận nói, sau đó vung tay lên, cự xà thi thể dĩ nhiên hóa thành cắt đá nát ấy. Thập ác thiên huyền chém. Vương Hiên trong tay thiên huyền nhận lại một lần nữa xuất phát ra chói mắt ánh cam, tán phát sóng nhiệt làm cho không gian đều biến đến bặm mẹo. Hai đạo quang mang trên không trung vẽ ra một cái thập tự. Phi thạch quần quận nổi lên ngàn tầng báo cát. Đi. Theo lưỡi dao bông, hủy diệt lực lượng ở Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể xuyên toa tán sát bừa bãi. Không. Mỹ Đỗ Toa gầm hét lên. Trong nổ tung nhãn xem cùng với chính mình cánh tay hóa thành cho bụi. Nổ tung lực lượng đập ra một cái hố to. 043 sau đó một cái linh quang dĩ nhiên tại hố to nội tiềm thức. Đây là cái gì? Vương Hiên nghi ngờ nói, sau đó chậm rãi đến gần. Vương Hiên nhẹ nhàng đem linh quang nâng ở trong tay, đó lại là Mỹ Đỗ Toa hồn linh. Đây chẳng phải là vừa lúc có thể cho Hỏa Kỳ Lân thôn phệ. Tiểu Hỏa, lại có ăn ngon. Một đạo hồng quang từ trong điện thoại di động bay ra, Tiểu Hỏa thân hình lóe lên, hóa thành hình người. Là cái gì là cái gì? Tiểu Hỏa mừng rỡ tung tăng nhảy đến Vương Hiên trước mặt. Nhạ. Hỏa Kỳ Lân cũng có thể cảm nhận được trong đó chuyển tới lực lượng, nàng không chút do dự nào, một ngụm nuốt vào, lực lượng ở trong cơ thể nàng từng bước bị đồng hóa, nguyên bản bạo ngược Mỹ Đỗ Toa cứ thế biến mất, hóa thành Hỏa Kỳ Lân lực lượng một bộ phận. Mà đồng thời Hỏa Kỳ Lân lực lượng cũng lại một lần nữa tăng vọt, tăng lên tới tháng 2 năm 13 giai. Vương Hiên cùng Hỏa Kỳ Lân hai người lực lượng tăng lên thật nhanh chóng, đều nhanh muốn vượt qua Hắc Ám đạo chủ. Liên tại Vương Hiên chuẩn bị đi vào tìm kiếm còn thừa lại Huyền Tinh Ma hay lúc, lại phát hiện tòa kia hấp huyết quỷ trong pháo đài cổ còn có một cái khí tức cường đại. Chẳng lẽ huyết tộc còn có người tồn tại? Vương Hiên kinh nghi nói, sau đó quay đầu hướng Hỏa Kỳ Lân nói, chúng ta đây chia binh hai đường, ngươi trước đi tìm Huyền Tinh Ma hạch, ta đi gặp gỡ cái kia trong cổ bảo người. Không thành vấn đề, Vương Hiên ca ca, ba ở trên người ta. Nói xong Hỏa Kỳ Lân liền hóa thành hình thú, một ngày tiêu thất ở tại trong rừng. Mà Vương Hiên cũng hướng phía cổ bảo bay đi. Cổ bảo bốn bề vắng lặng, cực kỳ vắng vẻ, mà lúc này ánh trăng không còn là huyết hồng sắc, mà là hóa thành bình thường sáng trong ngân sắc. Cổ bảo thập phần quỷ dị, bầu trời ô vân trường tụ không tiêu tan, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm cuộn. Vương Hiên đẩy ra nặng nghề xưa cũ lại môn, cổ bảo đại sảnh không có có một bóng người, ánh trăng rơi xuống, chỉ thấy một tấm da thú thảm trải nền cùng với một ít có lịch sử cảm độ dùng trong nhà, mà đại sảnh chính trung ương treo một bức cự đại tranh chân dung, chính là huyết ảnh. Cái này huyết ảnh không phải là huyết tộc tộc trưởng sao? Vì sao trong này còn có những người khác khí tức? Vương Hiên lẩm bẩm nói. Bên trong nhà này tràn ngập bụi bặm, mùi vị sen lẫn một ít mùi máu tươi. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, góc nơi thang lầu truyền đến một trận tiếng cười, là một nam nhân. Vương Hiên cảnh giác nhìn lại, chỉ nhìn thấy một người cả người xuyên hắc bào chậm rãi từ thang lầu đi xuống. Ngươi chính là Vương Hiên chứ? Quả nhiên không bình thường, rất mạnh. Người tới chính là Hắc Ám đảo chủ thủ hạ Ma Tâm, trên mặt hắn đâm có ma văn, thoạt nhìn lên cực kỳ khủng bố. Tìm đòi tu vi, dĩ nhiên là tháng 2 năm 12 giai cường giả. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết rồi huyết tộc ba huynh muội. Ma Tâm vẫn là vẻ mặt tiêu ý, hồn nhiên không có kế hoạch bị phá hư phẫn nộ, điều này làm cho Vương Hiên trong lòng lại đề cao một phần cảnh giác, cái này Ma Tâm trong hồ lô đến cùng mua thuốc gì? Kỳ thực ngươi ở đây nhân ngư thế giới động tác chúng ta Hắc Ám đảo chủ đều nhìn nhất thanh nhị sở. Ma Tâm rốt cuộc đi đến rồi cuối cùng một nấc thang, chậm rãi đứng ở Vương Hiên trước mặt. Vương Hiên nhãn thần cảnh giác, hắn cũng không muốn hiện tại liền giết Ma Tâm, xem ra Ma Tâm dường như còn có nhiều chuyện muốn nói. Không nghĩ tới thế giới chi linh đều bị ngươi tìm được rồi, xem ra ngươi dường như thăm dò Hắc Ám đảo chủ kế hoạch, bất quá không có quan hệ, Hắc Ám đảo chủ là siêu việt như thần tồn tại, sẽ không bởi vì ngươi con kiến cỏ này mà kế hoạch thất bại, sở dĩ lần này để ta tới đưa ngươi đánh bại. Ma Tâm ngữ khí càng ngày càng điên cuồng, huynh khán thụ khán đều giống như cái tà giáo. Thiên nhãn Ma Tâm. Ma Tâm công kích cực nhanh, không có cho Vương Hiên chút nào phản ứng thời gian. Trong nháy mắt Ma Tâm đem hắc bào cởi, tràn đầy bắp thịt trên người thậm chí có trăm ngàn con đồng tử, khiến người ta thấy tê cả da đầu. Ma đồng tử còn đồng thời hướng phía phương hướng bất đồng chuyển động, khiến người ta cảm thấy một trận ác hàn, sau đó đồng tử tản ra một quang, cảnh vật chung quanh dĩ nhiên lặng yên phát sinh biến hóa. Vương Hiên ngắm nhìn một phía, chính mình dĩ nhiên đi tới hải đảo thế giới. Sau đó Vương Hiên nhắm mắt mạnh lắc đầu, chấn định nói, những thứ này đều là huyễn cảnh. Huyễn cảnh? Chờ, các loại, Vương Hiên lần nữa mở mắt ra lúc, đã tới chính mình hải đảo trước mặt. Vương Hiên đại lao đã trở về. Đã lâu không gặp, Phong Linh vẫn là khoa trương như vậy, vừa nhìn thấy Vương Hiên thân ảnh hận không thể lập tức thông báo toàn đảo nhân. Không lâu lắm, toàn đảo nhân liền dồn dập tụ tập ở trước cửa thành, vì nên tiếp Vương Hiên. Nhà cảm giác làm cho Vương Hiên gấp bội cảm thấy thân thiết, nhưng lý trí nói cho hắn biết đây hết thảy đều là ảo tưởng. Không muốn đắm chìm này. Cút. Vương Hiên đột nhiên lớn tiếng hô. Trước tới đón tiếp đám người đột nhiên tiêu ý đình chỉ, lúng túng nhìn lấy Vương Hiên, không biết Vương Hiên tại sao muốn làm như vậy. Cảm giác khó chịu truyền khắp toàn thân, sau đó Vương Hiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, nguyên bản bên tai còn truyền đến tiểu Lục thanh âm. Vương Hiên đại ca, ngươi làm sao vậy? Trong lúc nhất thời thanh âm của mọi người vờn quanh bên tai bên cạnh, nhưng sau đó thanh âm tiêu thất, nhưng xuất hiện chói hai đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Vương Hiên nghiêng người hiện lên. Sau đó Vương Hiên bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy Ma Tâm cầm trong tay lưỡi dao sắc bén từ Vương Hiên bên người xuyên qua, nhưng một giây kế tiếp lại ẩn nấp ở tại trong ảo cảnh. Chu vi tràng cảnh thay đổi, lần này tới đến rồi Thanh Khâu thế giới, vừa nhìn Vô Ngần thảo nguyên thêm lên hơn 10 khỏa cũng không dậy đặc đại thụ che trời. Vương Hiên ca ca, ngươi đã về rồi. Thanh Ly ở phía xa một đường chạy chậm, một cái giữ chặt tiếc hận, lỗ tai dán tại Vương Hiên trên lồng ngực. Vương Hiên mềm lòng, đối mặt Thanh Ly, hắn không cách nào xuất thủ. Lập tức, Thanh Ly tay mắt lanh lẹ từ tay áo trung rút ra một cây truy thủ, nặng nề cắm ở Vương Hiên bên hông. Ngươi. Vương Hiên thân thể lảo đảo, không lưng thống khổ nhìn thẳng phía trước, chỉ thấy được Thanh Ly lại biến trở về Ma Tâm bộ dạng. Ha ha, nữ nhân sẽ chỉ làm ngươi biến yếu. Ma Tâm quẹt miệng khẽ nhếch rêu cợt nói, truy thủ trong tay còn phun đầy giọt máu. Chương 710, Hỏa Kỳ Lân tao nộ ma hóa. Chương 710, Hỏa Kỳ Lân tao nộ ma hóa. Vương Hiên giơ tay lên, một ánh hào quang hiện lên, xuyên qua Ma Tâm thân ảnh, có thể Ma Tâm lại giống như là cắt đá một dạng tiêu tán. Cái này với cảnh, đã vậy còn quá vướng tay chân. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, xem ra cái này Ma Tâm quả thật có chút tài năng. Bất quá cũng lạ Vương Hiên không có đúng lúc từ huyễn cảnh trung rút ra thân tới. Vương Hiên sau đó cắn đầu lưỡi một cái, huyết dịch tràn ngập qua miệng, đau đớn kịch liệt cùng với mùi máu tươi làm cho Vương Hiên tỉnh dậy. Chu vi hóa thành một mảnh hư vô, hắc sắc bị, bạch sắc là trời. Vương Hiên trực tiếp rút ra Thiên Huyền Nhận. Ánh cam ở xuyên thấu qua cốt nhận phân tích tản ra, kinh khủng lực lượng cấp tốc tập kết. Thiên Huyền chém, một chữ ánh đao thẳng vào Vân Tiêu. Hắn biết hắn bây giờ còn đang trong pháo đài cổ bảo cao độ không gì hơn cái này, chỉ cần vừa vỡ cái này huyễn cảnh, cổ bảo cũng muốn tùy theo sụp đổ. Quả nhiên, ánh đao ở trên không cách đó không xa bạo phát, thiên thượng dường như bị xé nứt một vết thương, đá lớn từ đó hạ xuống. Huyễn cảnh bị bạo lực bài trừ. Trong pháo đài cổ cự đại trụ tử nghiền nát, điểm chống đỡ không có, tùy theo toàn bộ cổ bảo bắt đầu sụp đổ. Ở cổ bảo sụp đổ trong nháy mắt, hai cái thân ảnh bay lên bầu trời, chính là Ma Tâm cùng Vương Hiên. Dĩ nhiên phá trừ ta huyễn cảnh. Ma Tâm nhíu mày, hướng gió từng bước nghiêng, kế tiếp chính là ta sân nhà. Vương Hiên giận dữ nói. Thiên Huyền nhận một chỗ, nóng bỏng ánh cam hóa thành một đám lửa. Thập ác Thiên Huyền chém. Không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Ánh trăng đều vì vậy ảm đạm, phản phất Thiên Huyền nhận mới là thế gian khó một quang. Thập tự quang nhận trên không trung lưu lại ngắn ngủi vết tích, sau đó nhắm thẳng vào Ma Tâm. Ở quang nhận bắn trúng Ma Tâm trong nháy mắt, nổ tung khí lãng đem cổ bảo dưới vách núi đánh gãy, mà Ma Tâm cũng từ đây tiêu diệt. Vương Hiên té rớt mặt đất, bên hông đau đớn làm cho Vương Hiên trong mày, vừa rồi trong chiến đấu vô hạ cố cập vết thương, hiện tại Vương Hiên vội vàng mở ra vạn giới thương thành, mua kim xăng dược. Thuốc bột rơi xuống thời gian, đau nhức làm cho Vương Hiên vẻ mặt nhăn nhó. Đây là thuốc gì a? Đã vậy còn quá đau nhức. Vương Hiên đau cái cổ đỏ bừng, nện đũa mặt đất. Một phút sau, Vương Hiên mồ hôi đầm đìa, thuốc này hiệu quả cũng quá mạnh. Về sau dùng cái này kim xăng dược chẳng phải là còn phải trang bị thuốc giảm đau sử dụng, bất quá thần kỳ là vừa mới, chỉ có vết thương đã biến mất rồi, ngoại trừ một đoàn vết máu, không có bất kỳ bị thương vết tích, không hổ là đặc hiệu thuốc, không có phí công đau. Huyết tộc thế giới xem ra đều đã tiêu diệt xong, kế tiếp liền nên đi tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân. Không biết tiểu Hỏa tìm được mấy cái huyền tinh ma hạch. Nếu như nhiều nói, Hỏa Kỳ Lân không biết có thể hay không một lần hành động đến tháng 2 năm 14 giai. Bất quá lúc này Viễn Vương truyền đến một trận giống giận. Đó là yêu thú phát ra giống giận. Hơn nữa cái này lực lượng có lẽ có tháng 2 năm 13 giai a. Vương Hiên tâm lập tức liền để lên. Không tốt, tiểu Hỏa. Vương Hiên lập tức hướng về phương xa bay đi. Ở một chỗ phía trên dãy núi, một cái cuồng thú đang ở tùy ý giẫm đạp sơn lâm, thân viên lớn, miệng cắn một cái trăm năm quan mục, sau đó nhổ tận gốc, cây cỏ thảm thực vật dồn dập bị san bằng, mà cái này hung thú cao tới 10 thước cả người đen nhánh, tứ chi mạo hiểm hắc khí, mà duy độc nhãn trung tràn đầy tinh hồng. Vương Hiên lúc này đã tới phía trên dãy núi, chứng kiến cái kia cả người đen nhánh đầu có hai sừng hung thú, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng tại sao phải biến thành cái bộ dáng này? Hình thể cũng thay đổi lớn mấy lần. Vương Hiên bay đến Hỏa Kỳ Lân trước mặt, lớn tiếng hô: "Tiểu Hỏa, ngươi tỉnh lại đi, ta là Vương Hiên a." Nhưng là Hỏa Kỳ Lân không có chút nào xúc động, ngược lại cự trưởng vung lên, trực tiếp phách về phía Vương Hiên. Cũng may Vương Hiên tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên, bất quá Hỏa Kỳ Lân nhiễm đến ma khí. Sau đó lực lượng dường như trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất kể, chỉ có thể vũ lực trấn áp rồi. Vương Hiên mặt lộ vẻ khó xử, phải biết rằng Hỏa Kỳ Lân lực lượng cũng đã là tháng 2 năm 13 giai, lại tăng thêm ma khí gia trì, lực lượng còn muốn để thăng không ít, nếu như Vương Hiên tiếp tục bó tay bó chân, thua mà chiến, bại chính là hắn. Bất quá cũng may Vương Hiên có ma lồng cùng cụ tịt hai đại ma khí khắc tinh. Một đạo kim chỉ từ trong điện thoại di động bay ra, đồng thời ma lồng cũng lớn lên theo gió, hấp thu chung quanh ma khí. Nhiều lắm. Cụ tịt khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, có chút ủy khuất nói. Cụ tịt quanh thân tản ra kim quang có tinh lọc ma khí công hiệu, nhưng là ma khí lại dựa vào là càng ngày càng gần. Đúng không? Vương Hiên ý thức được sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Theo lý thuyết chu vi không có huyền tinh ma hạch, như thế nào lại có liên tục không ngừng ma khí sinh thành đâu? Cuối cùng Vương Hiên đưa mắt đặt ở không ngừng phụt lên ra ma khí hỏa Kỳ Lân trên người, chẳng lẽ tiểu hỏa trở thành ma khí ngọn nguồn? Vương Hiên hít một hơi thật sâu mà phía sau nói: "Tiểu Hỏa, nhịn xuống, sẽ có chút đau." Vương Hiên cũng không có biện pháp, sau đó rút ra bên hông tiên huyền nhận, ánh cam vừa ra, trung quanh ma khí cũng đều tiêu tán không ít. Vương Hiên ánh mắt chặt đinh hỏa Kỳ Lân miệng to như chậu máu, xem ra là có vật gì ở trong cơ thể hắn, liên tục không ngừng toát ra ma khí, thế cho nên đem Hỏa Kỳ Lân đều cảm nhiễm. Ánh cam bao vây lấy Vương Hiên, sau đó Vương Hiên hư không một bước, hóa thành một chùm sáng tiến nhập Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể. Vừa đến Hỏa Kỳ Lân biết hầu chỗ liền phát hiện một viên huyền tinh ma hạch đang cắm ở giữa, trên đó liên tục không ngừng phun mạnh ra ma khí. Hơn nữa cái này huyền tinh ma hạch cùng lúc trước đã gặp đều không quá đồng dạng, cái này trên đó thậm chí có chút nổi bụi mơ hồ, chung có cái gì đồ vật muốn vỡ tan mà ra tựa như. Chẳng lẽ là huyền tinh ma hạch cơ thể mẹ sẽ phải có hạt giống sinh ra? Vương Hiên đoán chắc nói. Bất quá một giây kế tiếp, huyền tinh ma hạch dường như có linh trí một dạng phát hiện Vương Hiên tồn tại, phun mạnh ra ma khí càng thêm nồng nặc, bao vây lấy Vương Hiên ánh cam đều ảm đạm rồi không ít. Bất quá vật chết chính là vật chết, phun mạnh ra nhiều hơn nữa ma khí cũng không địch Vương Hiên. Vương Hiên tay mắt lanh lẹ cấp tốc tiếp cận huyền tinh ma hạch, sau đó nhất đao chém vào trên đó. Quả nhiên một giây kế tiếp, nội mụn chỗ xuất hiện rất nhiều thể tích nhỏ hơn huyền tinh ma hạch, cơ thể mẹ bị nhất đao chém làm hai nửa, toát ra 8 cái tiểu huyền tinh ma hạch. Sau đó huyền tinh ma hạch theo Hỏa Kỳ Lân nhất hầu tiến nhập dạ dày. Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra là cái này huyền tinh ma hạch có chút lớn, mà Hỏa Kỳ Lân lại không kịp chờ đợi phải chiến đoạn, sở dĩ cắm ở tiếng nói chỗ, không bị luyện hóa huyền tinh ma hạch phun mạnh ra đại lượng ma khí, đem Hỏa Kỳ Lân ma hóa. Giải quyết rồi ma khí đầu nguồn, tiểu cụ tịt trên người kim quang càng phát chói mắt, mà ở Hỏa Kỳ Lân thân thể cũng chậm rãi thu nhỏ lại, trên người ma khí tối lui, lần giáp da rẻ từng bước biến trở về nguyên lai hồng sắc. Sau đó Hỏa Kỳ Lân trong mắt khôi phục lại sự trong sáng, ánh mắt chớp chớp nhìn về phía Vương Hiên, vẻ mặt mê man. Hỏa Kỳ Lân hóa thành hình người, bị ma khí xâm chiếm hồi lâu, thân thể có chút suy yếu, lung lay sắp đổ. Vương Hiên vội vàng tiến lên nâng dậy. Hỏa Kỳ Lân đỡ huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. "Vương Hiên ca ca, ta đây là thế nào?" Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt ủy khuất, tựa như đầu bị người đánh một quyền. Vương Hiên vẻ mặt cười khổ nói, "Gọi ngươi tham ăn nhi." Chương 711, thế giới chi linh bên trong huyết độc. Chương 711, thế giới chi linh bên trong huyết độc. Ngược lại huyền tinh ma hạch cuối cùng cũng là muốn cho ta ăn trước, sớm ăn muộn ăn không phải đều giống nhau nha. Hỏa Kỳ Lân nhíu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất ta làm nói. Vương Hiên bất quá là nhẹ nhàng ở Hỏa Kỳ Lân trên trán bắn một cái. Lần sau ăn thời điểm nhớ kỹ muốn ta ở đây. Không đúng, cổ họng của ta làm sao câm? Hỏa Kỳ Lân lúc này mới phát hiện, tiếng nói khô cứng, phản phất có liệt diễm nương qua. Vương Hiên vừa nghe, ngậm miệng không nói chuyện, có lẽ là bị Thiên Huyền nhận đao khí cho đả thương à, bất quá Vương Hiên cái này cũng là vì cứu Hỏa Kỳ Lân. Bất quá lúc này Hỏa Kỳ Lân lực lượng dĩ nhiên đến rồi tháng 2 năm 14 giai. Không có nghĩ tới cái này huyền tinh ma hoạch cơ thể mẹ năng lượng cất giấu không ít. Mà ma lồng lúc này cũng lùi về bình thường đại tiểu lạc vào Vương Hiên trong tay. Cụ tịt kim quang quả nhiên hữu hiệu. Chu vi đã không thấy được một tia ma khí. Các ngươi về trước trong điện thoại di động a, ta có chính sự cần làm. Hỏa Kỳ Lân bệnh miệng không muốn trở về đi, nhưng vẫn là bị Vương Hiên cứng rắn thu hồi di động chung. Sau đó Vương Hiên liền tại chỗ ngồi xếp bằng. Vương Hiên đã thôn phệ quá thế giới chi linh, chỉ cần tinh tâm cảm thụ cùng thế giới chi linh liên tiếp liền có thể tiến nhập cái thế giới kia. Một vùng tăm tối chung bắt đầu xuất hiện ánh sáng nhạt, trước mắt hắc sắc từng bước chuyển hóa thành tinh hồng sắc. Vương Hiên cảm giác thân thể nhẹ một chút, sau đó cảm giác kỳ dị chuyển đến, chính mình dường như ở không có trọng lực không gian phiêu phủ, sau đó cảm giác vai phải đụng phải cái gì đổ vật, lần nữa mở mắt lúc, trước mặt đã có cảnh tượng. Lúc này Vương Hiên đang nằm trên mặt đất, thế giới này cùng lúc trước độc nhất vô nhị, dưới đất là trong suốt mặt hồ, bất quá phía dưới cũng là một mảnh đen nhánh, mà trên bầu trời cũng sẽ không là màu xanh thẳm, mà là ám hồng sắc, hoàn cảnh có chút kiềm nén. Lúc này chân trời quang cầu chậm rãi bay gần, chỉ thấy được quang cầu tự nhiên bay tới Vương Hiên quang trước, nhưng cũng không có dị động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thế giới này không có thế giới chi linh? Vương Hiên nhíu mày nghi vấn hỏi. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, chẳng lẽ lúc này thế giới chi linh không nên hiện hình sao? Thế giới chi linh bay tới Vương Hiên trên tay, dường như rất muốn Vương Hiên đưa nó thôn vệ. Liên tại Vương Hiên do dự trong lúc, quả cầu ánh sáng kia dĩ nhiên trực tiếp nhảy vào Vương Hiên trong miệng, trực tiếp hướng phía yết hầu bay đi. Vương Hiên cứ như vậy bị ép nuốt huyết tộc thế giới chi linh. Khái khái. Vương Hiên gõ bộ ngực, lần này kém chút không đem hắn sạch chết. Không nghĩ tới có một ngày thế giới chi linh dĩ nhiên chủ động nhảy vào trong miệng của hắn. Bất quá một giây kế tiếp, xa xa xuất hiện một cái hư ảnh chậm rãi ngưng thật. Hóa ra là Hắc Ám đảo chủ Xích Huyết Bức Vương. Ha ha ha ha. Vương Hiên, ngươi quả nhiên trùng kế. Vương Hiên thầm cảm thấy không ổn, sau đó bưng phần bụng. Chẳng lẽ ngươi đối với thế giới chi linh động tay chân? Vương Hiên lập tức nghĩ đến. Hắn lập tức liền hẳn là phát giác không đúng. Nào có như thế chủ động hy vọng bị người khác ăn hết thế giới chi linh. Thế giới chi linh vốn là vật vô chủ, sẽ không vô cớ di động, mà cái này thế giới chi linh hành động cũng bất quá là nút trong bóng tối Hắc Ám đảo chủ một tay thúc đẩy. Đê tiện. Vương Hiên cả giận nói. Sau đó lập tức đóng cửa đối với thế giới chi linh luyện hóa, mà là dùng lực lượng bao vây lấy nó. Quả nhiên, một giây kế tiếp thế giới chi linh tóe ra đại lượng ma khí. Cũng may Vương Hiên trước giờ cắt đứt, bằng không Vương Hiên lúc này chắc chắn ma hóa. Không nóng nảy, hiện tại chúng ta tới nói chuyện hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Ám đảo chủ nhặt nói, mà trong mắt cũng là không có hảo ý. Hắc Ám đảo chủ như trước mơ ước Vương Hiên trong tay vạn giới điện thoại di động, bất quá Hắc Ám đảo chủ cũng là làm đủ chuẩn bị. Hắn hiểu đến cái này vạn giới điện thoại di động nhất định phải chủ nhân mới có thể mở ra vạn giới thương thành giao diện, những người khác bất quá chỉ có thể dùng đến xuyên qua thế giới công năng, liền tỉ như Hắc Ám đảo chủ trong tay cái kia bộ phận điện thoại di động. Ngươi nằm mơ. Vương Hiên kiệt lực bảo trụ trong bụng cân bằng, hạt đậu to bằng mồ hôi từ hắn trên trán chảy xuống. Chỉ cần có thương thành công năng, há lại không phải là muốn cái gì liền có thể có cái gì. Đến lúc đó hai người chúng ta xuyên việt các đại thế giới, cấp đoạt tài nguyên, lực lượng cấp tốc tăng trưởng, đến lúc đó không có người nào là đối thủ của chúng ta. Đồng thời vẫn có thể thống lĩnh các đại thế giới. Cớ sao mà không làm đâu? Hắc Ám đảo chủ trình diễn cùng với chính mình hành đồ đại nghiệp. Có thể Vương Hiên biết, chỉ cần Hắc Ám đảo chủ đạt thành mục đích, dưới một cái chết liền là chính bản thân hắn. Hơn nữa xưng ba các đại thế giới là Vương Hiên mục đích, chính là Hắc Ám đảo chủ chẳng qua là Vương Hiên đá kê chân mà thôi. Chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Vương Hiên đã đem trong cơ thể thế giới chi linh tạm thời phong ấn đứng lên, dần dần ưỡn thẳng lưng, sau đó nhổ bãi nước miếng trên mặt đất, rêu cợt nói: "Vương Hiên, ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Hắc Ám đảo chủ thấy Vương Hiên như vậy thái độ, lửa giận trong lòng cũng tăng một cái toát ra. Chính là huyễn ảnh cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Chờ ngươi thực thể có thể đứng trước mặt ta rồi hay nói. Vương Hiên cả giận nói, sau đó thiên huyền nhận nhất trạng. Ánh ngao lướt qua, hư ảnh này liền hóa thành bọt nước. Vương Hiên vừa rồi dáng chống đỡ dáng dấp chẳng qua là không thể để cho Hắc Ám đảo chủ cảm thấy hắn lại bởi vì một cái thế giới chi linh mà tu vi bị hao tổn. Bất quá Vương Hiên cần tiêu hao rất nhiều lực lượng đi phong ấn thế giới này chi linh, đến tiếp sau có thể sử ra lực lượng có lẽ sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhất định phải tìm kiếm một cái phương pháp đem thế giới này chi linh tinh lọc. Vương Hiên hít sâu một cái nói, không nghĩ tới mới giải quyết xong một việc sự tình liền lại tới một việc. Vương Hiên ánh mắt chậm rãi khép lại, chung quanh cảnh tượng giống như bị rào loạn, mặt hồ bắt đầu tăng dã, chờ, các loại. Vương Hiên lần nữa mở mắt lúc, cũng đã về tới huyết tộc thế giới. Hắc Ám đảo chủ giấu ở thế giới chi linh bên trong là chính là huyết độc, coi như là ma khí một loại, nếu như không phải tạm thời phong ấn, sau này huyết độc từng bước ăn mòn thần trí, cái kia Vương Hiên cuối cùng sẽ biến thành cái xác không hồn một dạng tồn tại. Đúng lúc này, xa xa đỉnh núi có một bóng người xuất hiện, bất quá hóa trang lại không phải người của thế giới này, người nọ cùng Vương Hiên mặc giống nhau, đều là hiện đại quần áo. Vương Hiên cảnh giác nhìn về phía hắn, không biết đối phương là địch là bạn, mà hắn cuối cùng cũng phát hiện Vương Hiên, dĩ nhiên chậm rãi nhẹ nhàng qua đây. Hắn vậy mà lại phi, xem ra cũng là một cái người tu tiên. Ta gọi Lâm An, ngươi phải là vạn giới điện thoại di động sở hữu giả đi. Lâm An mỉm cười nhạt nói, cùng Vương Hiên giữ vững khoảng cách nhất định. 42 Vương Hiên nhãn tỉnh sáng lên, bất quá sau đó lại đề cao cảnh giác nói, làm sao ngươi biết? Lâm An không có hoảng loạn, chỉ là cúi đầu mỉm cười sau đó nói, không khéo, ta chính là lần trước vạn giới điện thoại di động chủ nhân. Vương Hiên vừa nghe càng là đồng tử động đất. Bất quá Vương Hiên liền nghĩ tới lão nhân kia theo như lời nói, nhưng là vạn giới điện thoại di động không phải chỉ có tại lần trước chủ nhân sau khi chết mới có dưới một cái sở hữu giả sao? Ngươi sống thế nào lấy? Vương Hiên lui về sau mấy bước, người trước mắt này lực lượng đẳng cấp nhìn lấy chỉ có 22, thế nhưng thố lộ khí tức khiến người ta cảm thấy thâm tàng bất lộ. Ta trọng sinh. Lâm An cười khổ nói, sau đó hướng phía bên cạnh đi mấy bước, trong mắt tràn đầy hồi ức màu sắc. Khi đó ta cũng là xuyên việt từng cái thế giới chiến đấu, sưu tập bảo vật, sau đó gặp phải Hắc Ám đạo chủ, cũng chính là mới vừa rồi cùng ngươi ở đây thế giới chi linh chung nói chuyện cái kia xích huyết bức vương. Chương 712, vạn giới trên điện thoại di động nhậm chủ nhân Lâm An. Chương 712, vạn giới trên điện thoại di động nhậm chủ nhân Lâm An. Ta bất hạnh bị thua, chết bởi tay hắn, nhưng ở lần kia chiến đấu phía trước, vừa lúc ta luyện tạo một cụ thế thân, đồng thời gieo ta một luồng linh hồn, cho nên nói cũng có thể xem như là ta một cụ phân thân a, cũng chính là ta hiện tại bán này thân thể, bản thể sau khi chết, trên phân thân linh hồn ở thật lâu bảo dưỡng phía dưới thành ta bây giờ linh trí, hoặc có lẽ là ta không có trọng sinh, ta vốn là một cụ phân thân. Lâm An bình thản nói xong chuyện xưa của hắn, Vương Hiên như có điều suy nghĩ, có lẽ phía trước Lâm An đã chết, ở chỗ này trước bất quá là khác một cái Lâm An. Sở dĩ ngươi đã không có điện thoại di động, chỉ có thể vẫn tồn tại ở trong thế giới này. Vương Hiên nghi vấn hỏi. Lâm An chậm rãi gật đầu. Vừa rồi ta liền thấy cái này liên tiếp sơn mạch tràn đầy dấu vết chiến đấu, ta liền tới xem một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng phải vạn giới điện thoại di động sở hữu giả, ngươi nói đây coi là không tính là một loại duyên phận đâu. Lâm An khẽ cười nói, cho người cảm giác luôn là như vậy bình thản. Vương Hiên cũng ở hoài nghi là không phải là mình đối với Lâm An địch ý quá lớn. Vậy thế giới này bạo phát ma khí, ngươi không có ngăn cản sao? Vương Hiên lại bắt được cái vấn đề. Lâm An nhưng chỉ là cười nhạt, cũng không có tâm tình kích động 19 cái cỏ. Ta cũng có ở một phương tinh lọc ma khí, bất quá lấy sức lực của một mình ta, không có biện pháp cùng bọn chúng đánh nhau, dù sao ta hiện tại đã không còn là vạn giới điện thoại di động sở hữu giả. Lâm An vẻ mặt cười khổ, ban đầu cái dạng nào huy hoàng lúc sau đã không lại. Sau đó Lâm An lại lấy ra mấy cái màu đen biến thuốc. Đây chính là tinh lọc phía sau thực chất hóa ma khí, nhưng ta còn không có biện pháp xử lý nó, chỉ có thể tạm thời mang theo. Lâm An hành động này cũng triệt để làm cho Vương Hiên cảm thấy hắn không phải đứng ở Hắc Ám đảo chủ bên kia. Ta hiện tại đã không thể sử dụng vạn giới điện thoại di động, hy vọng ngươi có thể rất tốt lợi dụng vạn giới điện thoại di động, tranh thủ đánh bại Hắc Ám đảo chủ. Lâm An một bộ giao tiếp nhiệm vụ lớn biểu tình. Vương Hiên trong lúc nhất thời chẳng biết tại sao cảm giác trên vai trong thúng một phần, trong lòng cũng có vài phần nhiệt huyết. Bất quá một giây kế tiếp, Vương Hiên liền bưng phần bụng, gương mặt thống khổ, hạt đậu to bằng mồ hôi từ trên trán hạ xuống. Trong bụng thế giới chi linh phong ấn mới lỏng, nhìn ngươi chắc là chúng rồi huyết độc. Lâm An vẻ mặt lo lắng, tiến lên một bước đỡ Vương Hiên, sau đó lòng bàn tay đặt ở Vương Hiên mạch đập bên trên. Còn tốt, huyết độc cũng không có lan tràn bao nhiêu, ngươi tiếp tục khắc chế, ta cái này liền giải độc cho ngươi. Lâm An nâng dậy Vương Hiên ngồi xếp bằng tốt, sau đó Lâm An đi qua lòng bàn tay cùng Vương Hiên mạch đập tiếp xúc, chuyển vào một đạo ôn hòa lực lượng, trợ giúp Vương Hiên ổn định phong ấn. Sau đó trong tay lấy ra một cái tử sắc túi. Lúc này Vương Hiên cố nén đau nhức, chứng kiến Lâm An như vậy tích cực thay mình chữa thương, trong lòng cảm giác có chút ấm áp, đối với Lâm An địch ý cũng ít một chút. Tử sát túi mở ra, tuy là cực tiểu, nhưng truyền đến một cỗ cự đại hấp lực. Vương Hiên cảm giác trong bụng thế giới chi linh đang ở một chút xíu tinh lọc, huyết độc chi lực dường như đang bị hút ra. Mấy phút sau, trong bụng đau đớn thiếu rất nhiều, ngược lại biến thành ấm áp tinh thuần lực lượng. Lại qua nửa giờ, theo cuối cùng một tia huyết độc bị quất ra cách, Vương Hiên sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Hô, thành công! Lâm An thu hồi tử sát túi, sau đó cái kia túi sau đó xuất hiện một cái hồng sắc dược hoàn, đó chính là huyết độc thực vật biến hóa. Đa tạ. Vương Hiên đứng dậy chỉnh trọng nói. Nhưng Lâm An chỉ là khoát tay một cái nói, ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy, nếu muốn cảm tạ ta lời nói, liền đem Hắc Ám đảo chủ trảm sát liền được, ta bây giờ tâm nguyện cũng chỉ có những thứ này, ai? Theo Lâm An một tiếng thở dài khí, đưa tới Vương Hiên lòng hiếu kỳ. Lâm An huynh đệ, là có khốn nhiều gì sao? Ai, không có chuyện gì, chẳng qua là ta thời gian không nhiều lắm. Lâm An mặt lộ vẻ khổ sở. Ngươi làm sao vậy? Lâm An ngồi xếp bằng xuống. Bởi vì bản thể đã chết, ta cái này cái phân thân cũng không biện pháp giữ lâu hậu thế, cũng thì tương đương với một người bình thường thọ mệnh, đừng nhìn ta bây giờ là cái bộ dáng này. Kỳ thực ta đã sống rồi 100 năm, nhân loại cực hạn cũng chính là như vậy, không lâu sau nữa ta lại phải chết. Vương Hiên trong lòng có một tia không bỏ, tuy là cùng Lâm An vừa mới nhận thức, thế nhưng vừa rồi Lâm An cử động đã để Vương Hiên đưa hắn cho rằng huynh đệ. Chẳng lẽ không có biện pháp gì rồi sao? Vương Hiên thất vọng nói. Đã không có. Lâm An lắc đầu. Bất quá không quan hệ, chỉ ít ta nhiệm vụ có người thay. Lâm An nặng nề vỗ Vương Hiên bả vai. Vậy ngươi nếu như không ngại, ta có thể mang ngươi trở về thế giới của ta, đó là cái đảo nhỏ thế giới, ở sau cùng trong thời gian, có lẽ ngươi sẽ qua được vui vẻ một điểm. Vương Hiên khó nhọc nói, đây cũng là Vương Hiên chuyện đủ khả năng. Cảm ơn ngươi, huynh đệ. Nói xong, Vương Hiên mở điện thoại di động lên, hai người bị một vệt ánh sáng hút vào. Thế nhưng Vương Hiên cũng không có chú ý tới, tại hắn lấy điện thoại di động ra thời điểm, Lâm An nhìn về phía điện thoại di động nhãn thần thậm chí có một tia tham lam màu sắc, có lẽ sự thực cũng không có Lâm An nói cái dạng nào thế thảm. Lâm An tới gần Vương Hiên có lẽ có còn lại kế hoạch. Hai người thân hình lóe lên, đi tới hải đảo thế giới. Tất cả đảo nhỏ đã hợp thành một khối đại lục, Vương Hiên thân hình vừa ra, trên tháp canh đám binh sĩ dồn dập thổi lên cái lệnh, báo cho biết đám người Vương Hiên trở về. Cửa thành đánh xuống, dẫn đầu tới đón đưa chính là Tiểu Lục. Vương Hiên đại ca, ngươi lần này ra ngoài nhưng là đi rất lâu. Tiểu Lục kích động chạy chậm đến rồi Vương Hiên bên người, cùng Vương Hiên cùng nhau vào thành. Sau đó Tiểu Lục cũng chú ý tới Vương Hiên bên cạnh nhiều một người. Vị này chính là. Tiểu Lục ánh mắt ngắm 320 hướng Lâm An. Đây là ta ra ngoài đụng phải một cái huynh đệ, cũng may mà hắn đã cứu ta một mạng. Vương Hiên vỗ Lâm An bả vai nói, Vương Hiên đại ca ân nhân cứu mạng cái kia chính là ân nhân cứu mạng của ta. Tiểu Lục ôm quyền cung kính cho Lâm An hơi không người. Cái này tư thế làm sao có loại lương sơn hảo hán nên tiếp mới huynh đệ cảm giác đâu. Sau đó Đầm Lớn cùng Phong Linh cũng hấp tấp đến đây nên tiếp. Vương Hiên đại lão, trên đảo sự vật nhiều lắm, chậm nhất thời được khác, bất quá ta đã phân phó chuẩn bị dạ tiệc. Đợi buổi tối ta tự phạt ba chén. Không say không về. Phong Linh đại đại liệt liền nói. Ta xem là chính mình muốn uống rượu a. Vương Hiên xem thấu tâm tư khác bất đắc dĩ cười nói. Trong lúc nhất thời chọc cho đám người cười ha ha, Vương Hiên cùng Lâm An liền như vậy bị vây quanh vào thành. Lâm An cũng ở thời khắc quan sát hoàn cảnh xung quanh, nửa hiện đại hóa cửa thành, mà trong thành phát triển cũng đến rồi vũ khí nóng giai đoạn, không mạnh binh khí ở Vương Hiên thủ hạ cũng bất quá là trò trẻ con mà thôi. Buổi tối, ở bên trong phòng chỉ có mấy vị nói chuyện đảo chủ ở bàn. Tới, ta lời đầu tiên phạt ba chén, chủ yếu cũng là kính Vương Hiên đại ca. Phong Linh bưng chén lên cũng là sảng khoái, ba chén xuống bụng sắc mặt không có một tia biến hóa. Như vậy tính tình hào sảng cũng để cho Vương Hiên phạm vào nghiện rượu. Tới, hôm nay không say không về. Vương Hiên giơ chén rượu lên, đám người bắt rượu ở trong bàn đụng nhau, rượu rơi. Chương 713, không nên về đâu đi thôi ngươi. Chương 713, không nên về đâu đi thôi ngươi. Vương Hiên từ đi tới nơi này dị thế giới chung, không có người thân cũng không có bằng hữu, bây giờ có thể có nhiều như vậy móc tim móc phổi bằng hữu, trong lòng có một chút ấm áp. Có loại lương sơn tốt hán tướng tụ cảm giác, mà ở trong đảo cũng không cần cố kỵ bốn phía sẽ hay không có nguy hiểm, phản phất đảo nhỏ chính là an toàn nhất quy tốt. Ngoài cửa sổ đêm mình sâu, trong thành đèn từng chiếc dập tắt. Mà Vương Hiên yến khách trong sảnh cũng là đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng thanh tỉnh lại không có mấy người. Uống. Tới. Không say không về. Vương Hiên lại giơ lên một chén rượu, thân thể lay động, thế nhưng đang ngồi nhưng không ai phụ họa, đầm lớn, Phong Linh cùng với Tiểu Lục đều đã say ngã ở trên bàn. Phanh. Một thanh âm vang lên di chuyển, Phong Linh té xuống đất, thế nhưng như cũng không có tỉnh lại ý tứ. Vương Hiên thân thể lung la lung lay, cuối cùng ngồi về trên vị trí, chén rượu rời khỏi tay, rớt bể trên mặt đất. Mà hồi lâu trước cũng đã gục xuống bàn Lâm An, lúc này lại lặng lẽ tỉnh dậy, Lâm An lay động đầu, xem ra vẫn còn có chút men say nếu như giống như Vương Hiên bọn họ cái này dạng tiếp tục uống, nói không chừng hiện tại Lâm An đã say như lặng nghe. Vương Hiên, đây là mấy? Lâm An đỡ Vương Hiên, vươn một đầu ngón tay ở Vương Hiên trước mặt lắc lư. Ngươi làm sao có? Có thật nhiều ngón tay. Vương Hiên say khướt nói. Mà lúc này Lâm An khỏe miệng lại làm giấy lên vẻ mỉm cười. Sau đó Lâm An lại đem Vương Hiên thả lại trên bàn, đưa tay ở tại túi tiền sưu tầm. Sau đó mò tới một cái vật cứng. Điện thoại di động. Không sai, Lâm An chính là phải tìm bạn giới điện thoại di động. Kỳ thực Lâm An cho tới nay đều là lừa dối Vương Hiên, hắn cùng với Hắc Ám đảo chủ chiến đấu chân thân vẫn lạc cái này cũng không giả. Mà hắn bất quá là tản hồn hóa thành phân thân cũng không sai, bất quá hắn như trước có thể sử dụng vạn giới thương thành toàn bộ công năng. Hắn ban đầu ở huyết tộc thế giới chứng kiến chiến đấu bạo tạc kịch liệt băng lên, trong lòng cũng đã nhận định là vạn giới điện thoại di động ký chủ tới trước. Sở dĩ hắn một mực chờ đợi, cùng đợi một cái có thể tiếp cận Vương Hiên cơ hội. Mà không xảo Vương Hiên ở bên trong thân thể huyết độc, cho hắn một cái cơ hội rất tốt. Tùy theo thu được Vương Hiên tín nhiệm, mà nay dạ Vương Hiên say rượu chính là hắn cơ hội tốt nhất. Vương Hiên, đem điều này gian khổ nhiệm vụ giao cho ta à, ngươi ở nơi này đạo biệt lập hảo hảo làm đua của ngươi. Lâm An mặt lộ vẻ hung ác độc địa, hắn khát vọng lực lượng, mà chỉ có vạn giới điện thoại di động mới có thể giúp hắn đạt được vô thượng lực lượng. Liên tại Lâm An muốn va chạm vào điện thoại di động lúc, một cái bàn tay bắt được Lâm An thủ đoạn. Ừ. Lâm An cấp tốc ngẩng đầu, đối mặt Vương Hiên hai mắt. Ngươi đang làm gì? Vương Hiên trong mắt tràn đầy thanh minh ý. Lâm An thân thể chấn động, nhưng sau đó liền khôi phục thái độ bình thường. Ta cái này không phải là muốn mang ngươi trở về phòng, các ngươi đều say. Lâm An thuận miệng địa chuyện nói. Thế nhưng Vương Hiên trong mắt lại tràn đầy âm lãnh. Lời nói mới rồi ta đều nghe được. Ngươi là muốn cầm bạn giới điện thoại di động đúng không? Vương Hiên chậm rãi đứng lên. Ngươi không có say. Lâm An cả kinh nói. Bất quá cũng không suy nghĩ một chút Vương Hiên là ai. Liền chút rượu này có thể đưa hắn qua chén. Bất quá là Vương Hiên hưởng thụ cùng các huynh đệ đoàn tụ thời gian, mới, chỉ có, tùy ý cồn ở bên trong thân thể tùy ý làm vậy, chỉ cần Vương Hiên mở ra kinh mạch, rượu này liền có thể bị tống ra bên ngoài cơ thể. Vốn là Vương Hiên cũng không muốn làm như vậy, hắn nhớ thả lòng cảnh giác cùng các huynh đệ hưởng lạc, nhưng Lâm An sợ tác sở vi làm cho Vương Hiên không thể không nhắc tới cảnh giác. Nhìn thấy kế hoạch bại lộ Lâm An, đơn giản là bài cũng không chăn rồi. Ngươi là từ lúc nào phát hiện được ta mục đích? Lâm An lui lại mấy bước, cùng Vương Hiên kéo dài khoảng cách. Cũng không phải là ta phát hiện, mà là Tiểu Lục nói cho ta biết, hắn là ta huynh đệ tốt nhất một trong, hắn từ ngươi vào thành bắt đầu liền chú ý đến ngươi ở đây dò xét chu vi lộ tuyến, đây là đang sớm chuẩn bị tốt đường chạy trốn đúng không? Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, một bên là theo thật lâu huynh đệ, một bên là dị giới ân nhân cứu mạng, nên thư ai Vương Hiên trong lòng tự nhiên rõ ràng. Hành, coi như ngươi phát hiện thì tính sao? Nơi này chính là nhà của ngươi, ở chỗ này chiến đấu, sợ rằng người trong thành đều phải chết chứ. Lâm An nhíu mày nói, hắn gây khó dễ Vương Hiên uy hiếp. Quả nhiên Vương Hiên huyệt thái dương nổi gân xanh, lửa giận ở trong lòng lan tràn. Sau đó Vương Hiên cấp tốc mở điện thoại di động lên, thân hình lóe lên, cầm lấy Lâm An thân thể xông về phía sau, mà lúc này phía sau cũng xuất hiện một cái trùng động, hai người liền như vậy đi tới thế giới mới. Thế giới này chỉ có mấy khối đại lục, cùng với khủng long, chính là kỳ du dạ thế giới. Lâm An ngắm nhìn bốn phía, hoàn cảnh cơ hồ là trong nháy mắt biến đổi. Trong lòng thầm mắng Vương Hiên đê tiện, sớm nên làm một tay chuẩn bị. Ngươi, cái kia huyết độc ta mặc dù mình dọn dẹp rất phiền phức, nhưng là không phải là không thể tinh lọc, bất quá cũng coi như là ngươi đã cứu ta một mạng, sở dĩ ta không giết ngươi, bất quá ngươi từ đâu tới liền về đâu đi, ngươi liền ở cái thế giới này ngây ngô à. Vương Hiên lạnh lùng nói xong liền muốn xoay người rời đi. Nghe được Vương Hiên cái kia đoạn nói, Lâm An cảm thấy sợ hãi vô ngần. Hắn không muốn đợi ở cái thế giới này. Vĩnh sinh thân thể, vô tận cô độc, không có gì so với cái này càng thêm dằn vặt người. Không phải, không muốn, đừng làm cho ta một cái người ngốc tại chỗ này. Ta cũng không nhúc nhích nữa ý đồ xấu, van cầu ngươi đem ta mang về. Lâm An sợ, hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, vì thế đã không để ý tôn nghiêm. Vương Hiên thoáng nhìn dưới chân Lâm An, đây là trước đây cái kia thanh lãnh bình hòa Lâm An sao? Đây là cái kia dốc lòng thay hắn thanh lý huyết độc Lâm An sao? Phía trước dáng dấp có lẽ đều là hắn làm bộ à, mà mục đích chỉ là vì Vương Hiên điện thoại di động, một ngày mục đích thực hiện được, chân diện mục cũng liền triển lộ không thể nghi ngờ. Lần này lại nhẹ dạ, có lẽ lần sau bị ném ở cái thế giới này đúng là Vương Hiên mình. Vương Hiên lưu hắn một mạng đã là lớn nhất nhân tử, mà thế giới này chính là đối với hắn nghiêm phạt. Vương Hiên không chút do dự nào đem Lâm An đá văng ra, xoay người bước vào trùng động chung. Trùng động đảo mắt tiêu tán, Lâm An nhào tới muốn bắt lại Vương Hiên một cước, nhưng đến đầu tới lại chỉ có thể nhào vào trên bờ cát, an đầy miệng hạt cát. Vương Hiên, ta Lâm An cùng ngươi bất cộng đái thiên. Lâm An ngửa mặt lên trời gào thét. Trong rừng khủng long đều bị kinh động. Vương Hiên trở lại hải đảo thế giới, xem ra vẫn là lão bằng hữu tốt. Vương Hiên nhìn lấy ngã chồng vó ba người, lại lấy ra một vò rượu uống một hơi dưới. Côn chậm rãi chiếm giữ thân thể, ý thức bắt đầu hỗn độn phiêu phiêu dục tiên, say ngã cảm giác thực tốt ta, cái gì cũng không cần quản. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài cửa sổ ánh nắng chút xuống, trong thành người đến người đi, tiếng huyên náo bắt đầu nhiều. Trước hết thanh tỉnh là Phong Linh, thả phát hiện mình đang lấy một cái cực kỳ kỳ quái tư thế nằm trên mặt đất, đứng dậy vặn vẹo cái cổ, thanh âm ca ca vang lên thôn. Ai u? Phong Linh dối người phát hiện thân thể một trận đau nhức, đầu cũng mơ màng căng căng. Theo gió linh thanh tỉnh, những người còn lại cũng từng bước tỉnh dậy. Vương Hiên một vệt ánh mắt, sau đó trong cơ thể lực lượng lưu chuyển, men say hoàn toàn không có. Hở? Lâm An đâu? Phong Linh dẫn đầu phát hiện chỗ ngồi thiếu cá nhân. Chương 714, hải đảo thế giới cũng có huyền tinh ma hạch. Chương 714, hải đảo thế giới cũng có huyền tinh ma hạch. Vương Hiên mang trên mặt một chút buồn ngủ khoát tay một cái nói, không cần phải xen vào hắn trở lại hắn thế giới của mình đi. Đám người thấy thế liền không tiếp tục truy vấn, bất quá Tiểu Lục cũng là cái hiểu cái không gật đầu. Được rồi, tâm tình một đêm, cần phải trở về, cái này Hắc Ám đảo chủ còn đang chờ đâu. Vương Hiên đứng lên cũng rối người, khắp khuôn mặt là đoàn tụ đi qua không bỏ. Đúng rồi, Vương Hiên đại lão, ngày hôm qua vẫn chưa kịp nói, ta phát hiện hải đảo thế giới hắc khí dường như nhiều hơn rất nhiều. Phản Đâm lớn đột nhiên nói. Ừ, thật sao? Vương Hiên nhíu mày, hắn lúc này mới phát hiện bầu trời dường như mông thượng một lớp bụi sắt. Xem ra Hắc Ám đảo chủ cũng ở đối với hải đảo dưới thế giới tay a, ta đi một lát sẽ trở lại. Vương Hiên xoay người lại bay về phía đảo bên ngoài, Vương Hiên thật đúng là nhất khắc đều không nhàn rỗi. Điện thoại di động ấn, một đạo hồng quang hiện lên, Hỏa Kỳ Lân thân ảnh xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Vương Hiên ca ca, lại đem ta quan trong điện thoại lâu như vậy. Hai anh. Hỏa Kỳ Lân bệnh miệng vẻ mặt ủy khuất dáng dấp. Vương Hiên vẻ mặt nụ cười nắm bắt Hỏa Kỳ Lân gương mặt nói, được rồi, chờ một chút lại có ăn ngon, bất quá còn cần ngươi cảm ứng một cái huyền tinh ma hạch vị trí. Như thế một hống Hỏa Kỳ Lân sắc mặt mới có tiêu ý những lời ấy tốt lắm, cũng không cho phép gặp người. Hai anh. Hỏa Kỳ Lân 997 hướng phía Vương Hiên cùng sống mũi, sau đó liền ở vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên siêu tầm huyền tinh ma hạch hạ lạc. Vương Hiên thế giới này cũng không tính đại. Sở dĩ cũng không lâu lắm liền dò xét xong một lần, nhưng Hỏa Kỳ Lân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu cũng không có dò xét đến huyền tinh ma hạch hạ lạc. Làm sao biết chứ? Vương Hiên kiếp sợ, rõ ràng hải đảo thế giới ma khí đã khuyết tán, vì sao lại không dò được huyền tinh ma hạch vị trí? Chẳng lẽ Hắc Ám đảo chủ lại có mới phương thức đi khuyết tán ma khí? Ngươi dò nữa tra một lần, tỉ mỉ một điểm, ngoài khơi trở xuống cần nhiều tìm kiếm một ít. Vương Hiên nghiêm túc nói. Hỏa Kỳ Lân chỉ có thể nghe theo, bất quá cái này lần thứ hai quả nhiên dò xét đến rồi một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Vương Hiên ca ca, tra được. Hỏa Kỳ Lân vui vẻ nói, không nghĩ tới Hắc Ám đảo chủ dĩ nhiên đem huyền tinh ma hạch trồng ở một chỗ đáy biển Hỏa Sơn trong miệng. Ma khí đi theo nóng bỏng dòng nham thạch hướng về phía bốn phía, khí tức cũng bị phân tán cực kỳ bạc được, không có hoa bên trên một điểm tâm tư còn chưa tra ra tới đâu. Việc này không nên chậm trễ, sẽ đi ngay bây giờ. Vừa dứt lời, hai người liền hóa thành lưỡng đạo hồng quang tiêu tán ở chân trời. Tiếp theo lúc xuất hiện đã là tại đáy biển này Hỏa Sơn miệng phía trên. Cái này Hỏa Sơn miệng phảng phất một cái trái tim, dĩ nhiên đang ở tế vi nhúc nhích. Mà theo mỗi một lần nhảy lên, liền có một luồng ma khí từ đó toát ra. Có lẽ Hắc Ám đảo chủ cũng không hy vọng nhanh chóng chiếm lĩnh hải đảo thế giới, mà là hy vọng ở biến đổi một cách vô tri vô giác chung làm cho hải đảo thế giới tràn ngập ma khí, cái này dạng đã không dễ dàng phát giác cũng khó mà trừ tận gốc. Bất quá Vương Hiên chứng kiến trước mắt Hỏa Sơn cũng là vẻ mặt buồn tiêu nói, cái này hoặc giả cũng không phải là huyền tinh ma hạch. Đây có lẽ là huyền tinh ma hạch một cái diễn sinh sản vật, có thể chế tạo ma khí, đồng thời có đầy đủ huyền tinh ma hạch bộ phận khí tức, sở dĩ Hỏa Kỳ Lân mới chỉ có khó như vậy dò xét đến nó. Đáy biển ngươi bất tiện xuống phía dưới, về trước tới điện thoại di động a. Hỏa Kỳ Lân bệnh miệng không tình nguyện hóa thành hồng quang tiến nhập điện thoại di động, bất quá nàng sát thực sợ thủy, xuống nước phía sau cũng khó mà đến giúp Vương Hiên. Vương Hiên tại trong nước dường như lục địa một dạng, không có cảm giác khó chịu chút nào. Vương Hiên tiếp tục chầm xuống, cái tòa này đáy biển Hỏa Sơn cực kỳ to lớn, toàn thân sấm lạnh, dưới nước ánh mặt trời chiếu không tới địa phương lại là một mảnh đen nhánh, mà cái này Hỏa Sơn đã ngủ say ngồi lâu, trung quanh thủy bị nhuộm đen, bất quá cái này cũng sẽ bị tưởng lầm là cho núi lửa mà thôi. Bất quá núi lớn như vậy mạnh, Vương Hiên phải như thế nào từ đó thu hoạch nói huyền tinh ma hạch? Một giây kế tiếp Vương Hiên một quyền nặng nề đập vào trên núi lửa Hỏa Sơn rất nhỏ chấn động, thế nhưng mặt ngoài lại không có tổn hại chút nào. Vương Hiên khiếp sợ mở to hai mắt. không nghĩ tới cái tòa này chết hỏa sơn thậm chí có như vậy cường đại lực phòng ngự. Không đúng, cái này hoặc giả không phải chết hỏa sơn, mà là sống hỏa sơn. Đúng nghĩa sống hỏa sơn. Hỏa sơn nhảy lên biến đến gấp, mà từ đó phun ra ngoài ma khí cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Vương Hiên lại một lần nữa xúc lực, cường đại lực lượng tụ ở Vương Hiên hữu quyền. Như Lai thần trưởng, một dấu bàn tay bay nhanh mà ra, ở đem nước biển cuốn long trời lở đất. Sau đó một đạo màu xanh ra trời trưởng ấn rơi vào trên núi lửa. Trưởng ấn lom xuống nửa thước, đồng thời hỏa sơn nơi miệng truyền đến thanh âm kỳ quái, tựa hồ là kêu gào thống khổ. Bất quá hỏa sơn làm sao sẽ chu lên? Đột nhiên, đáy biển ma khí nổi lên bốn phía, trực tiếp nhuộm đen nước biển. Đại lượng ma khí tuôn ra phảng phất bạch tuộc mực nước. Vương Hiên mở ra kết giới chi lực sau đó cấp tốc thượng du. Chờ trở lại bầu trời lúc, Vương Hiên mới phát hiện cái tòa này hỏa sơn dĩ nhiên đã xuất hiện ở mặt biển bên trên. Cái này không chỉ là một tòa hỏa sơn, mà là một tòa hỏa sơn quái thú. Đột nhiên, hỏa sơn bắt đầu phun trào. Theo hỏa sơn hô hấp luật động, một đạo nham tương hóa thành lớn cây cột lớn nhắm thẳng vào trên tầng mây. Bạch vân bị nhiễm làm sấm lạnh, trong không khí tràn ngập cho núi lửa cùng ma khí. Trong lúc nhất thời bầu trời cùng nước biển đều biến thành hắc sắc. Đây chính là ma hóa hỏa sơn lực lượng sao? Vương Hiên trong lúc nhất thời cho rằng ngộ nhập ma giới. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể làm cho hải đảo thế giới biến thành cái này dạng. Vương Hiên giận dữ nói. Sau đó phún ra ngoài nham tương bắt đầu chiếu nghiêng xuống, hỏa vũ rơi đập trong nước, khí lãng bốc hơi dựng lên. Trong nước loại cá bị đột nhiên sóng nhiệt cướp đi sinh mệnh, dồn dập nổi lên mặt nước. Tuyệt đối lĩnh vực. Mà đối mặt dày đặc như vậy hỏa vũ, Vương Hiên không thể không thi triển lĩnh vực chi lực ngăn cản. Hỏa vũ kết thúc, nhưng hỏa sơn công kích cũng không có lúc đó kết thúc. Trên tầng mây còn có một cái cự đại hỏa quang. Hỏa quang tịch quyển lấy tầng mây rất xuống. Dĩ nhiên là từ nham tương tạo thành hình người, mà hình người kia có cao hơn 10 mét, nhất định chính là cái cự nhân. Đồng thời phía dưới hỏa sơn thạch bắt đầu tan rã nghiền nát, dồn dập bay về phía nham tương, cũng không lâu lắm một cái nham thạch cự nhân liền xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Đá trong khe hở như trước có dòng nham thạch chảy, sau đó cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đâm đầu vào chính là hơi nóng cuộn cuộn. Xem ra Hắc Ám đảo chủ huyền tinh ma hạch có dị biến, lại có thể phụ với vật chết sinh mệnh. Vương Hiên ý thức được tình huống không ổn, có lẽ đi trước Hắc Ám thế giới hành trình muốn trước giờ. Nếu như chờ đến Hắc Ám đảo chủ độc chiếm một thế giới, có lẽ liền không còn kịp rồi. Hống, cự nhân sẽ không tiếng người, chỉ biết vung đầu nằm đấm, nhưng mỗi nhất kích lại mang theo cường đại lực lượng, coi như Vương Hiên là tháng 2 năm 13 giai lực lượng, nhưng bị vô chúng nói cũng sẽ gãy mấy cái xương. Bất quá cự nhân tốc độ như thế nào có thể so với Vương Hiên, Vương Hiên ở cự nhân quanh thân né tránh, đem cự nhân chạy xoay quanh. Cự nhân trong con ngươi hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, lửa giận truyền khắp toàn thân của hắn. Một đạo nham tương phun ra, cực cao nhiệt độ phun ở lĩnh vực kết giới bên trên, một mảnh hồng sắc tuy nói không phá được kết giới phòng ngự, thế nhưng truyền tới nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Chương 715, thiên tộc con mồ côi. Chương 715, thiên tộc con mồ côi. Vương Hiên cũng không có ý định tiếp tục cùng cái quái vật này chơi, rút ra thiên huyền nhận. Ánh cam trong nháy mắt lấn át hỏa diễm nhan sắc. Hủy diệt lực lượng ở thiên huyền nhận trên thân đao bao trùm, một đạo ngọn lửa vô danh đem hắn bọc lại, sau đó một đạo thập tự ánh đao xuất hiện. Thiên địa phải biến đổi, phản phất thiên hạ chỉ có cái này ánh sáng. Thập ác thiên huyền chém. Ánh đao vội vã mà đi, xuyên qua cự nhân thân thể thế như trẻ tre. Sau đó ở trong chứa lực lượng cũng truyền khắp cự nhân thân thể. Từng đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Hống. Cự nhân giống giận muốn che thân thể, nhưng lại là một tiếng nổ kịch liệt, cự nhân hai tay bị tạc phi, cánh tay tản mát hóa thành tảng đá, tiếp xúc được ngoài khơi kích khởi một trận sóng nhiệt. Liên tiếp bạo tạc làm cho cự nhân triệt để hóa thành vỡ thạch, tiếng nghẹn ngào bị nổ tung tiếng mai một. Ầm ầm. Sau đó một tiếng vang thật lớn, cự nhân ầm ầm sụp đổ, hòn đá chìm vào biển tận đáy, mà một khối hoàng sắc khoáng thạch lại phiêu phủ ở trên mặt biển. Chính là huyền tinh ma hạch. Bất quá khối này huyền tinh ma hạch cùng lúc trước thấy qua hoàn toàn khác nhau, dĩ nhiên giống như trái tim vậy. Mà Vương Hiên đang chuẩn bị một thanh bắt hắn lại, ai biết từ đó dĩ nhiên toát ra một cánh tay. Sau đó một đạo trùng động triển khai, Vương Hiên lại bị lôi vào đi. Vương Hiên lộn lăn lộn mấy vòng đi tới dị giới. Vương Hiên nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chu vi vẫn là mông thượng một lớp bụi sắc, không ít địa phương có ma khí đang ở phi thăng, rất hiển nhiên thế giới này cũng gần bị Hắc Ám đảo chủ chiếm lĩnh. Bất quá Vương Hiên trước mắt có một người. Người này da thịt trắng đoán không hề giống là Hắc Ám thế giới người, mày kiếm mắt sáng dĩ nhiên bình thường tuấn tú, Vương Hiên cảm giác có một tia nhìn quen mắt nhưng cũng không bắt được cái kia sợi hội nghị. Nam tử trước mắt cả người xuyên cổ trang đạo bào, mi trong lòng có một màn màu đen hình toi ấn ký. Tay phải cầm kiếm, trong nhấp nháy liền gác ở Vương Hiên trên cổ. Vương Hiên cho rằng nam tử này là cái thế giới này đơn bản địa, lập tức liền không có trả tay, bất quá là lặng lẽ sử dụng lĩnh vực chi lực che ở cổ. Người là ai? Vương Hiên nghi ngờ nói, hắn không phải biết mình bị một tay kéo gần thế giới này, sau đó đã bị người không giải thích được dùng đao kê vào cái cổ. Hai anh, ngươi còn dám hỏi ta là ai? Nam tử bộ mặt tức giận, điều này làm cho Vương Hiên càng thêm mờ mịt. Ta Thiên Vũ rốt cuộc đợi đến chính tay đâm cựu nhân một ngày. Thiên Vũ cười to nói, khắp khuôn mặt là báo thù vui vẻ. Mà Vương Hiên nghe được cái tên này lại nhíu mày. Chẳng lẽ là thiên tộc người? Vương Hiên không xác định nói, bởi vì hắn nhớ kỹ thiên tộc nhân đã bị hắn diệt tộc. Hai anh, tưởng cho ngươi còn muốn đứng lên. Ta mỗi khi nghĩ đến tộc nhân vô tội bỏ mình ta liền hận đến ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ ta rốt cuộc có một ngày có thể chính tay đâm cựu nhân, thầy tộc nhân báo thù. Vương Hiên không tâm tư quản hôm nay tộc nhân, mà là ngắm nhìn bốn phía xác nhận đây có phải hay không là thành khâu thế giới. Thế nhưng quan sát hồi lâu cũng không có nửa phần giống như là thành khâu thế giới. Ngươi đang nhìn cái gì? ngươi lập tức phải chết rồi. Còn có tâm tư quan tâm khác? Thiên Vũ nổi giận nói. Vương Hiên lúc này mới chuyển qua mắt nhìn thẳng hướng Thiên Vũ, sau đó hai ngón tay phải đặt ở trên thân kiếm. Thiên Vũ thấy Vương Hiên lên giá chiêu lập tức ngăn cả nói, đừng núp đích. Cẩn thận, ta hiện tại sẽ phải mạng của ngươi. Thiên Vũ không nghĩ là nhanh như thế giết chết Vương Hiên, hắn muốn dằn vặt hắn, làm cho hắn dở sống dở chết. Bất quá một giây kế tiếp, truyền đến một tiếng vang lanh lảnh, thân kiếm gãy. Dĩ nhiên là bị Vương Hiên hai cái ngón tay bẻ gãy. Vương Hiên từng bước đến gần, mà Thiên Vũ cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ từng bước lui lại. Ngươi muốn làm gì? Muốn chém giết, muốn dốc thịt tùy tiện. Nếu bại vào ngươi thủ hạ, vậy chính là ta tài nghệ không bằng người. Thiên Vũ vẻ mặt hoảng sợ, giết chết hắn là nhất định, nhưng Vương Hiên muốn biết rõ ràng vì sao hắn sẽ đến thế giới này, làm cái gì thế giới này sẽ có thiên tộc dư nghiệt. Tuy là Vương Hiên đã đoán được chuyện này cùng Hắc Ám đảo chủ thoát không khỏi liên quan. Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Vương Hiên mắt lạnh dò hỏi. Thiên Vũ vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình. Vương Hiên tìm tòi tu vi, bất quá mới chỉ có nhị thập giai, xem ra Hắc Ám đảo chủ cũng không thế nào tốn tâm tư bồi dưỡng a. Vương Hiên một trưởng là có thể bóp chết hắn. Vậy cũng đừng trách ta dùng siêu hồn thuật. Vương Hiên bĩu môi nói. Thiên Vũ vạn phần hoảng sợ, chính là muốn gọi lúc lại hai mắt mất đi tiêu cự, tùy ý Vương Hiên tại hắn trong linh hồn tìm kiếm ký ức. Không nghĩ tới Thiên Vũ ở trên thiên diệt tộc lúc bị Hắc Ám đảo chủ âm thầm mang đi, từ đây liền ở Hắc Ám thế giới sinh hoạt, mà cái này sao bất quá mới chỉ có thời gian ngắn như vậy, Thiên Vũ dĩ nhiên từ một đứa bé trưởng thành một cái thanh thiếu niên. Bất quá Vương Hiên đã quên Thiên Vũ thân là thiên tộc, bề ngoài vốn là có thể tùy ý biến hóa, mà hôm nay kế hoạch cũng không phải Hắc Ám đảo chủ an bài. Hắc Ám đảo chủ vốn là chuẩn bị lại bồi dưỡng một phen Thiên Vũ lại để cho hắn tìm đến Vương Hiên báo thù, nhưng ai biết Thiên Vũ bị cừu hận che đôi mắt, dĩ nhiên trước giờ hành động, cái này cũng phá vỡ Hắc Ám đảo chủ kế hoạch. Vương Hiên lắc đầu, gương mặt trào phúng, bầu trời này bất quá chỉ là cái lăng đầu thanh mà thôi. Một phen siêu hồn kết thúc, nguyên bản Vương Hiên cho rằng tại hắn trong trí nhớ không có gì tin tức trọng yếu, có thể một giây kế tiếp, ở một góc hẻo lánh phủ đầy bụi ký ức bị triển khai. Hắc Ám đảo chủ thần công đến rồi thời khắc quan trọng nhất. Sau khi xuất quan thực lực liền sẽ trực tiếp đạt đến 20 ngũ giai. Mà Hắc Ám thế giới toàn bộ người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cam đoan Hắc Ám đảo chủ tu luyện vạn vô nhất thất. Mà thế giới này chính là Hắc Ám đảo chủ chiếm lĩnh một cái thế giới, đương nhiên, cũng thành tựu đi trước Hắc Ám thế giới nhất định phải thông qua cửa khẩu. Bất quá giống như thế giới như vậy có ba cái này chỉ là đệ một cái, bây giờ nếu muốn tiến nhập Hắc Ám thế giới, vậy cần đi qua cái này ba cái thế giới mới có thể tiến nhập. Vương Hiên tâm trong nháy mắt liền để lên, nếu để cho Hắc Ám đảo chủ thần công đại thành, sau đó tiêu diệt hắn có lẽ liền khó lại càng khó hơn. Xem ra hiện tại liền muốn cần trước đến. Thiên Vũ trải qua một phen siêu hồn, cũng sớm đã không có sinh tức, bất quá trên tay phải hắn thiếu năm miếng trái tim vậy hình dáng tinh thạch, chính là mới vừa huyền tinh ma hạch. Vương Hiên cầm lấy huyền tinh ma hạch đang chuẩn bị triệu hồi ra hỏa kỳ lân thôn vệ, bất quá lập tức vừa nghĩ, nếu như ngày sau tiến vào hắc ám thế giới, tất nhiên cần thích ứng ma khí, mà bây giờ Vương Hiên lại không có chút nào năng lực chống đỡ ma khí, cho dù có cụ địch cùng ma lồng cũng như trước không được. Vương Hiên trước mắt, cái này huyền tinh ma hạch trung liền có ma khí tinh túy, có lẽ thôn vệ huyền tinh ma hạch liền có thể có một ít chống đỡ ma khí kháng thể. Tuy là đây là một lần đánh cược, nhưng Vương Hiên cũng không có lựa chọn khác. Đánh cuộc một lần, Vương Hiên một ngụm đem huyền tinh ma hạch nuốt vào. Sau đó huyền tinh ma hạch hóa thành tinh thuần dịch thể cửa vào chung. Vương Hiên đầu tiên là cảm giác được trong bụng xuất hiện ấm áp cảm giác, nhưng sau đó chính là một trận đau đớn, phản phất có tảng đá ở trong bụng cuộn cuộn. Hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi từ Vương Hiên trên trán hạ xuống, mà trái lại Vương Hiên trong bụng lại có một nguồn năng lượng thoát ra. Dĩ nhiên là huyết tộc thế giới chi linh. Vương Hiên mừng rỡ, phía trước còn không có hấp thu, không nghĩ tới lúc này phát huy được tác dụng. Vương Hiên lập tức đem lực lượng ngã vào, cùng huyền tinh ma hạch lực lượng dung hợp với nhau, trong nháy mắt đau đớn cảm giác giảm bớt, tiếp lấy lực lượng lại thông vào toàn thân xuyên. Chương 716, ba đại hộ pháp một trong ma ảnh. Chương 716, ba đại hộ pháp một trong ma ảnh. Một đạo hơi thở làm người ta sợ hãi từ Vương Hiên bên ngoài thân đời ra. Vương Hiên nhảy tiến nhập tháng 2 năm 14 giai. Vương Hiên siết chặt nắm tay, cảm thụ được mênh mông lực lượng, một quyền nện về phía trước, chỉ thấy được một mảnh thụ mộ cầm ẩm sụp đổ. Đây chính là tháng 2 năm 14 giai lực lượng. Vương Hiên vui vẻ nói, trước mắt hắn có lòng tin có thể đánh bại Hắc Ám đạo chủ. Viễn phương một đạo hắc ảnh xuất hiện. Thiên Vũ, nổi điên làm gì đâu? Hắc ảnh lớn tiếng nói. Có lẽ hẳn là bị Vương Hiên một quyền nện ngã số lượng thanh âm mà đưa tới. Hắc ảnh càng ngày càng gần, nhưng cùng lúc trong mắt xuất hiện một tia hoảng sợ. Vương Hiên, người tới chính là Hắc Ám đảo chủ thủ hạ ma ảnh. Ma ảnh ánh mắt lạc hướng một bên, thấy được Thiên Vũ thi thể. Ngươi lại như thế nào đi vào cái thế giới này? Ma ảnh ổn định kiếp sợ, lạnh nhạt nhắn hỏi. Mà Vương Hiên chỉ là khẽ cười nói, cái này còn phải muốn đa tạ Thiên Vũ, nếu như không phải hắn, ta khả năng còn không biết các ngươi kế hoạch đâu. Ma ảnh trong mắt tiết lộ ra cảnh giới, sau đó liền đoán được sự tình đại khái, phun nước miếng vào Thiên Vũ trên thi thể. Phế vật vô dụng. Sau đó lòng bàn tay ma khí bắt đầu khởi động, bay về phía Thiên Vũ, trong nháy mắt Thiên Vũ thi thể liền hóa thành bạch cốt. Vương Hiên nhãn thần chớp động, cái này ma ảnh đối đãi mình người dĩ nhiên cũng ác độc như vậy, người đã chết thi thể cũng không dung tha. Coi như ngươi biết thì như thế nào? Chỉ cần có ta ở, ngươi ngay cả thế giới này cũng không nên nghĩ đi qua. Ma ảnh hành thân đi phía trước vừa đứng, thế phải dùng tính mệnh tới ngăn cản Vương Hiên. Hành, ngươi cũng đã biết ngươi có bao nhiêu đồng bạn chết ở dưới tay ta. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, thô sơ giản lược tính được cũng có 4-5 cái đi, vậy thì thế nào? Những thứ kia hà bình tướng như thế nào cùng ta cái này ba đại hộ pháp so sánh với? Ma ảnh lạnh lùng nói. Hãy bớt xàm luôn đi. Tiếp chiêu A. Nói xong, ma ảnh thân ảnh lóe lên xuất hiện ở bầu trời. Tàn ảnh ma hồn. Ma ảnh bàn tay phun mạnh ra đại lượng ma khí. Trong lúc nhất thời phương biên ngàn mét đều bị ma khí bao phủ. Vương Hiên nhãn thần lạnh lẽo, tuyệt đối lĩnh vực. Một đạo trong suốt kết giới xuất hiện ở Vương Hiên bốn phía, nhưng bất quá cũng chỉ là bao trùm quanh thân mấy chục thước, xa xa là một mảnh hắc sắc, thỉnh thoảng có lệ quỷ bay ra. Loẹt loẹt đồ đạc. Vương Hiên kinh thường nói, sau đó chờ đợi ma ảnh thân ảnh xuất hiện. Trong bóng tối một đạo ma khí đột nhiên phun trào, nhưng va chạm vào kết giới bên trên lại không có chút nào tác dụng, kết giới hoàn hảo không chút tổn hại, dấu kín ở ma khí bên trong ma ảnh lạnh rên một tiếng, sau đó lại phát khởi càng lớn công kích. Vô số đen nhánh khô lâu ở ma khí trung hiện hình. Khô lâu trung có sâm sâm răng nanh, phản phất tới từ địa ngục lệ quỷ, khiến người ta xem một chút liền sợ run lên. Vương Hiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chu vi lực lượng biến hóa, khóe miệng khẽ nhếch nói, không hổ là ba đại hộ pháp một trong, lực lượng chính là cường đại. Bực này lực lượng có lẽ đã có tháng 2 năm 13 giai, bất quá cũng đừng quên Vương Hiên đã là tháng 2 năm 14 giai cường giả. Đầu khô lâu điên cuồng va chạm lĩnh vực kết giới, ở tại bên trên căn xé, ma khí sắp đem lĩnh vực kết giới nhuộm đen, kinh khủng như vậy thế tiến công làm cho kết giới lại có một tia vết nứt. Xoạt xoạt. Vết nứt từng bước lan tràn, ma ẩn nấp ở hắc ám tổng ma ảnh trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Chính là Vương Hiên, không gì hơn cái này. Rất nhanh lĩnh vực kết giới vỡ vụn, giống như thủy tinh trùng trùng làm ánh huỳnh quang tiêu tán trên không trung. Trong lúc nhất thời chung quanh đầu khô lâu gào thét mà qua, giống như lệ quỷ một dạng chen lấn muốn đem Vương Hiên thôn phệ. Ma khí bao vây lấy Vương Hiên, mắt thấy Vương Hiên sẽ bị gặm ăn hầu như không còn, ma ảnh nhịn không được cười to. Ha ha ha ha. Vương Hiên a Vương Hiên, ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngay cả ta tàn ảnh ma hồn đều gánh không được, liền cái này cũng xứng trở thành hắc ám đảo chủ đối thủ. Thật không biết tại sao hắc ám đảo chủ cao như vậy nhìn ngươi, còn hợp tác với ngươi. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Xuống một giây, một đạo ánh cam từ trong khe hở bắn ra, tiếp lấy lưỡng đạo, ba đạo, vô số đạo ánh cam xuyên thấu ma khí. Và anh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, càng thêm cường đại lĩnh vực kết giới từ trên người Vương Hiên xuất phát mà ra, toàn bộ lĩnh vực tản ra chói mắt màu cam quang mang. Ma ảnh cảm thấy thập phần chói mắt, chiếu xạ ở trên người đều cảm thấy làm đau. Ma ảnh nhịn không được nhấc lên hắc bào che, đồng thời sắc mặt hoảng sợ hô, làm sao có khả năng? Hắn không phải muốn chết phải không? Làm sao sẽ xuất hiện như thế cường đại lực lượng? Trong lĩnh vực, Vương Hiên cầm trong tay Thiên Huyền Nhận, liền trong mắt đều xuất phát lấy một vệt ánh cam. Thật ác! Thiên Huyền chém, kinh khủng lực lượng che lấp Thiên Huyền Nhận mỗi một tấc, mà ánh cam chỗ đi qua đầu khô lâu toàn bộ tiêu tán, thậm chí ngay cả ma khí cũng biến mất không còn một mảnh. Hắn tại sao có thể có như vậy cường đại lực lượng? Ma ảnh hoảng sợ nói. Ở ánh cam chung, ma ảnh góc áo bắt đầu thiêu đốt, ma ảnh cấp tốc dập tắt hỏa diễm, nhưng là chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng. Một đạo thập tự ánh đao xẹt qua, thiên địa trở nên biến sắc. Cơ hồ là một cái chớp mắt thời gian, ánh đao xuyên qua ma ảnh thân thể, hỏa diễm phảng phất bao trùm toàn thân hắn. Không phải, không có khả năng. Hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt, theo cho tàn hạ xuống, hỏa diễm dập tắt, một viên cuối cùng huyền tinh ma hạch xuất hiện ở không trung. Vương Hiên gỡ xuống, chỉ thấy cái kia huyền tinh ma hạch hình dạng vẫn là cùng trang bị mới tương tự, bất quá lại không phải màu cam, mà là nhiều một chút hồng sắc. Có lẽ là bởi vì ma ảnh tu vi là tháng 2 năm 13 giai nguyên nhân a, đột nhiên, trung quanh ma khí không lại phun trào, phảng phất đầu nguồn chính là ma ảnh. Bất quá rất nhanh Vương Hiên liền phát hiện không hợp lý. Ma khí cũng không phải là không có phun trào, mà là hướng phía một chỗ tụ tập mà đi. Vương Hiên trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, sau đó cấp tốc hướng phía ma khí tụ tập phương hướng bay đi. Ma khí tụ tập thành một cái long quyển phong, hướng phía một cái huyệt động chạy ngược mà đi. Vương Hiên lập tức đem đầu nguồn chặt đứt, đào ra huyền tinh ma hạch, bất quá trong huyệt động kia ngã xuống đất có cái gì đổ vật. Vì sao ma khí đều sẽ hướng phía bên trong tụ lại? Cái kia núi động cực vì nhỏ hẹp, gần cao bằng một người, chu vi mọc đầy siêu thị rêu xanh, Vương Hiên đi vài bước liền có thể cảm giác được một cước lầy lội, vẫn là tản ra từng cổ một tanh tưởi. Trong này có lẽ cũng là hắc ám thế giới một cái hung thú trấn thủ, bằng không cửa ải này làm sao không? Tám gặp qua dễ dàng như vậy. Vương Hiên tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong đến gần, tanh tưởi càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá huyệt động cũng là càng phát rộng. Một đường đều là xuống dốc, xem ra cái huyệt động này trong lòng đất. Bên trong động có yếu ớt ánh huỳnh quang, đều là từ trên vách tường tảng đá tản ra. Huyệt động ở chỗ sâu trong càng phát ra ướt át, Vương Hiên sờ sờ dưới chân bùn đất, phóng tới trước lỗ mũi khẽ ngửi, thanh tưởi chính là từ nơi này trong đất tản phát. Một cỗ mùi máu tươi, Vương Hiên mượn ánh sáng nhạt nhìn một cái, dưới chân thổ địa dĩ nhiên là huyết hồng sắc. Chẳng lẽ cái huyệt động này là một dấu thi quật? Vương Hiên tiếp tục đi vào trong. Sau cùng huyệt động lại có cao hơn 10 mét. Chu vi tràn đầy khô lâu thi hải, có lẽ là cái thế giới này đơn bản địa, mà thạch bích đỉnh chỗ ở giữa có một đạo thanh quang hạ xuống, chiếu vào giữa sân. Chính giữa có một cái thạch quan, ở như thế một hoàn cảnh dưới, cái này thạch quan hiện ra cực kỳ kỳ dị. Chương 717, ma hóa sau thanh ly. Chương 717, ma hóa sau thanh ly. Có lẽ khi trước ma khí chính là tụ tập ở cái này trong thạch quan người nào đó trên người. Vương Hiên vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng quan sát biến hóa. Cũng không lâu lắm trong thạch quan liền truyền đến một trận dị động. Vương Hiên cho là huyễn tính. Tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm thạch quan. Quả nhiên một giây kế tiếp nó lại động rồi. Thạch quan nắp quan tài đột nhiên bay cao dựng lên, nện ở khung đỉnh bên trên hóa thành toái thạch tản mát. Vừa rồi cái kia một quyền Vương Hiên vẫn chưa xem gặp người nào ảnh nhận hiện. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Vương Hiên đột nhiên có một tia hiếu kỳ, thế nhưng Vương Hiên dò xét bốn phía lại không có phát hiện một tia lực lượng khí tức. Hoặc là trong quan đồ vật không có tu vi, hoặc là chính là trong quan căn bản không có đồ đạc. Nhưng hai cái này suy đoán rất hiển nhiên cũng không được lập. Bầu không khí bắt đầu vô cùng lo lắng đứng lên, Vương Hiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà trong thạch quan lại lần nữa mất đi động tĩnh. Bất quá cũng không lâu lắm, Vương Hiên phát hiện cái này yên tĩnh trong không gian cũng không chỉ có hắn một người tiếng hít thở. Tiếng hít thở liên tiếp nhưng không thấy đến người. Vương Hiên cố ý ngừng thở, mà đổi thành một cái hô hấp tiếng cũng lặng yên vang lên. Rất hiển nhiên trong thạch quan có người. Thế nhưng vì sao vẫn không có động tĩnh? Chẳng lẽ là đang ngủ? Những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. 19 Vương Hiên lấy dũng khí đi về phía trước, Vương Hiên còn chưa bao giờ có như vậy sợ hãi, tuyệt đối lĩnh vực bao khỏa ở quanh thân 1 mét phạm vi, cứ như vậy, nếu như cái này phía sau là Hắc Ám đảo chủ bấy giờ nói, Vương Hiên cũng có thể trước tiên chạy trốn. Đợi đến Vương Hiên đến gần phát hiện trong thạch quan đang nằm một người. Là một nữ nhân, lúc này nhắm chặt hai mắt, mặt mày tú lệ, da rẻ vô cùng mịn màng, mà trọng yếu hơn chính là ở dưới người nàng đè nặng một cái cự đại mao nhung đôi. Chính là Thanh Ly. Thanh Ly, người sao lại ở đây? Vương Hiên cả kinh nói. Sau đó liền muốn đưa tay đưa nàng bảo khởi. Mà cũng chính là lúc này, Thanh Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra. Biểu tình bình tĩnh nhưng này đồng tử cũng là đen kịt một màu. Có loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Vương Hiên bị sợ liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sau đó Vương Hiên nhớ tới vừa rồi bạo phong cuốn vào trong huyệt động này ma khí. Chẳng lẽ Thanh Ly hấp thu nhiều như vậy ma khí? Những ma khí kia đầy đủ tới chết. Trên quan tài đá, một chỉ tiêm tiêm ngọc thủ đặt lên, sau đó nhẹ nhàng tiếp sức, Thanh Ly từ trong thạch quan phiêu khởi, vẫn là mặt không đổi quải niệm nhìn về phía Vương Hiên. Thanh Ly, nhìn ta một chút. Ta là Vương Hiên a. Vương Hiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, mà cái này cũng là Hắc Ám đảo chủ nữ kế. Nếu là lấy Thanh Ly thân thể ma hóa, nói vậy Vương Hiên biết không phải nhận tâm xuống tay chứ. Vương Hiên lửa giận trong lòng trung đốt, phẫn nộ đến cực điểm, trong lòng hắn lập thệ, nhất định phải đem Hắc Ám đảo chủ chém thành muôn mảnh. Hắc Ám đảo chủ dùng mưu kế gì đối với hắn cũng không đáng kể, thế nhưng không thể thương tổn nữ nhân của hắn. Nhưng trước mắt hình thức nói cho Vương Hiên cần lãnh tĩnh, không nên trúng Hắc Ám đảo chủ bộ. Thanh Ly nhíu mày tựa hồ đang cùng ma khí làm đấu tranh. Vài giây sau đó, Thanh Ly biểu tình càng ngày càng dữ tợn. A! Thanh Ly thống khổ ôm đầu hô to. Ma khí bắt đầu từ hắn thất khiếu phun ra ngoài, dường như cực kỳ thống khổ. Vương Hiên nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Qua vài giây, ma khí không lại phun trào, mà Thanh Ly cũng theo đó rơi vào trong thạch quan. Vương Hiên ca ca, là ngươi sao? Trong thạch quan truyền đến Thanh Ly thanh âm. Thanh Ly, ngươi rốt cuộc thanh tỉnh. Vương Hiên vui vẻ nói. Liên hội vàng tiến lên nâng dậy Thanh Ly. Mà Thanh Ly mới vừa chịu được ma khí quá nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, hiện tại khuôn mặt khí lực đứng lên đều không có. Tuy là Thanh Ly có thập cửu giai lực lượng, thế nhưng thả ở hắc ám trên thế giới cũng là không đáng chú ý. Thanh Ly, cảm giác thế nào? Có hay không khó chịu chỗ nào? Vương Hiên vội vàng ôm lấy Thanh Ly. Không có. Thanh Ly thấp giọng nói. Mà đang ở Thanh Ly bị Vương Hiên ôm vào lòng lúc, Thanh Ly hai mắt lần nữa biến đến đen nhánh, biểu tình cũng theo đó biến đến dữ tợn. Móng tay cấp tốc sinh trưởng, trực tiếp xen vào Vương Hiên bộ ngực. A! Vương Hiên bị đau gầm nhẹ, lập tức buông lòng ra Thanh Ly. Vương Hiên che ngực, dĩ nhiên gắng gượng bị đảo xuống tới một miếng thịt. Nhưng may là không có thương tổn đến trái tim, quả nhiên vẫn là khinh thường. Ngươi vừa rồi cố ý thả lỏng đối với Thanh Ly không chế chính là vì dẫn ta mắc câu đúng hay không? Vương Hiên chịu đựng đau nhức thấp giọng cả giận nói. Thanh Ly lúc này giống như là thay đổi một cái người, thanh âm đều lanh lảnh thêm vài phần. Ha ha, đúng vậy, không phải vậy đâu. Chẳng lẽ em muốn cho các ngươi tình ý kéo dài anh em sao? Ma vật Tiểu Lan Hoa chỉ khỏe miệng mang theo tiểu ý nói. Vẻ mặt này theo Vương Hiên tràn đầy ý giễu cợt. Vương Hiên ở nơi ngực mấy cái huyệt vị một điểm, huyết tạm thời dừng lại, bây giờ không có thời gian xử lý vết thương. Hiện tại lập tức thả Thanh Ly. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Vương Hiên rút ra Thiên Huyền Nhận, ánh cam chiếu sáng toàn bộ thạch động. Ồ, thật sao? Ta hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, ngươi bỏ xuống được tay sao? Ma vật giả vờ nhu nhược nói, sau đó lại đứng ở Vương Hiên trước mặt dùng Thanh Ly ngữ khí nói. Vương Hiên ca ca, không nên, ô minh, ta không muốn chết. Vương Hiên chứng kiến ma vật điều khiển Thanh Ly thân thể như vậy dáng vẻ, trong lòng tức giận càng sâu. Mà Vương Hiên càng sinh khí, ma vật liền cười càng vui vẻ. Ha ha ha ha, ngươi xem một chút ngươi, làm sao dễ dàng như vậy sinh khí à? Lúc này Thanh Ly hai tay mọc đầy hắc sắc móng tay dài, mà phía sau nguyên bản bao nhung nhung đôi lúc này cũng biến thành như từng cây một kim nhọn một dạng dựng thẳng lên. Xem ra ngươi thật đúng là một người đàn ông tốt đâu, không bỏ được đối với nữ nhân của mình động thủ, cái kia đã như vậy, ta liền muốn động thủ lại. Ma vật bầm chói hai tiếng nói, sau đó nhãn thần biến đến hung ác độc địa. Cơ hồ là trong nháy mắt, ma vật di động tại chỗ dĩ nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh. Nhập hồn phi châm. Ma vật phía sau đôi 277 bỏ rơi. Mấy chục cây như châm một dạng lông liền hướng lấy Vương Hiên đâm tới. Tuyệt đối lĩnh vực. Màu cam lĩnh vực triển khai, phi châm dồn dập bị cắt đứt tại ngoại. Thật sao? Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Giống như cái rụt đầu ố quý giống nhau đợi ở bên trong. Ma vật nết miệng lên giễu cợt nói. Bất quá hiển nhiên cũng là, chỉ cần Vương Hiên đợi ở tuyệt đối lĩnh vực chúng, ma vật liền đối với hắn không có biện pháp, thế nhưng một giây kế tiếp, ma vật dường như nghĩ tới tốt điểm quan trọng, giận. Cái kia nếu cái này dạng, ta muốn phải đối với ngươi cái này yêu quý nữ nhân động thủ a. Không biết ta ở nơi này trên đùi đào xuống một miếng thịt ngươi có hay không đau lòng đây. Bất quá ta là không sao cả, nếu như cổ thân thể này hỏng rồi, ta cùng lắm thì lại đổi một cái. Ma vật lấy ra móng tay, lại hướng Vương Hiên cái phương hướng này nhìn sang. Dừng tay. Nhưng lúc này Vương Hiên làm không được cái gì, chỉ có thể cuồng nộ nói. Không đúng, ngươi nên càng ưa thích nàng cái này mặt cười chứ. Có lẽ ta ở nơi này trên mặt hoa lên lưỡng đạo ngươi sẽ càng ưa thích sao? Ha ha ha ha. Ma vật điên cuồng cười nói. Không muốn. Vương Hiên thủ tiêu kết giới thân hình lóe lên liền muốn xông lên ngăn cản. Bất quá cái này lại trúng rồi ma vật bấy dập, Vương Hiên không có biện pháp tuyển trạch, hắn chỉ có thể làm như vậy. Dù cho biết rõ là bấy dập. Vương Hiên vừa tiếp cận mất đi lực phòng ngự, ma vật lại thuận thế vùng, vì phía sau châm nơi này, Vương Hiên không thể làm gì khác hơn là dùng hai cánh tay ngăn cản. Chương 718, cụ địch lực lượng. Chương 718, cụ địch lực lượng. Mấy chục cây châm sen vào hai cánh tay, tê dại cảm giác chuyển đến, đợi Vương Hiên nổ ngân châm sau đó lại phát hiện cánh tay dĩ nhiên một mảnh đen thủi. Ha ha ha ha. Chúng rồi ta tam thi độc nhưng là không có thuốc nào chữa được. Ngươi sẽ trở cùng nữ nhân của ngươi làm bỏ mạng nguyên nữa a. Ha ha ha ha. Quả nhiên cái này Hắc Ám đảo chủ bảy nhiệm vụ còn phải dựa vào ta. Ma vật thân hình lóe lên đi tới thạch quan bên cạnh ngồi, trong mắt tràn đầy đắc ý Vương Hiên hơn nữa vừa giận nhưng lại không cách nào xuống tay với Thanh Ly. Bất quá sau đó Vương Hiên mới nhớ tới cụ tít. Một vệ kim quang từ trong điện thoại di động nhảy lên, một cái mập mạp mang theo cánh trẻ nít nhỏ xuất hiện ở bầu trời. Vương Hiên a Vương Hiên, ngươi nếu như triệu hoán hung thú tốt xấu chọn một chọn chứ? Triệu hoán một đứa con nít đi giá tính là gì? Ma vật hai tay hoàn ngực vẻ mặt trào phúng, hắn hiện tại không cần làm cái gì, chỉ cần chờ đợi tam thi độc phát Vương Hiên sẽ lập tức bị mất mạng. Mà nhân cơ hội này vừa lúc đùa giỡn muốn Vương Hiên một phen. Ba ba. Cụ tít hút ngón tay mang theo sữa thanh âm hô. Cụ tít, ngoan, đem các loại mà khí tinh lọc. Vương Hiên vỗ nhẹ cụ tít khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Một màn này ở ma vật trong mắt xem ra cực kỳ buồn cười, lại có người mang theo một đứa con nít xuất chiến, nhưng lại muốn tinh lọc nàng ma khí, chỉ bằng một đứa con nít, làm sao có khả năng? Nhưng liền ở giây tiếp theo, cụ tít trên người kim quang đại phóng, trung quanh huyết dịch bốc hơi, mùi hôi thối triệt để tiêu tán, ma nhàn nhạt bám vào với trên tảng đá ma khí cũng hóa thành hư vô. Ma vật bất khả tư nghị nhìn về phía cụ tít. Rõ ràng ở cụ tít trên người không có cảm nhận được chút nào lực lượng, vì sao hắn có thể đủ tinh lọc ma khí? Cụ tít trên người kim quang càng thêm chói mắt, phản phất một cái tiểu thái dương. Không phải, không có khả năng, không muốn. Ma vật thống khổ hô lớn. Kim quang chiếu vào trên người của nàng dĩ nhiên toát ra nhẹ nhẹ ma khí, mà ma vật chỉ cảm thấy da rẻ một trận thiêu đốt cảm giác, phản phất đưa thân vào trong đống lửa. Vương Hiên, ngươi chớ quên, cổ thân thể này nhưng là nữ nhân của ngươi, đem ta trừ bỏ, nàng cũng đừng nghĩ tốt qua. Ma vật cố nhánh trọng thi uy hiếp nói. Nhưng lúc này Vương Hiên trong lòng không có chút nào do dự, bởi vì hắn biết, nếu như không làm như vậy, Thanh Ly tất nhiên sẽ không chịu nổi ma khí ăn mòn, đến lúc đó thần tiên cũng khó mà cứu trở về. Ma vật mắt thấy Vương Hiên cũng không có đình chỉ, kim quang như trước treo thật cao bầu trời, ma vật chỉ cảm thấy cả người đều ở đây thiêu đốt, huyết dịch đang ở sôi trào. Vương Hiên, đây là ngươi tự tìm, cùng nữ nhân của ngươi nói gặp lại a. Ma vật gầm lên giận dữ, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, là muốn cùng Thanh Ly đồng quy vu tận quyết tuyệt. Chỉ thấy được ma vật trên tay móng tay cấp tốc sinh trưởng, sau đó hướng phía trái tim đảo đi. Vương Hiên tay mắt lanh lẹ lập tức rút ra Thiên Huyền Nhận ném ra. Thiên Huyền Nhận chuẩn xác cắm trúng ma vật bàn tay, đem ma vật cả người đóng vào trên tường a. Lại là hét thảm một tiếng. Ma vật bàn tay miệng vết thương có ma khí phún ra ngoài, nhưng bị Thiên Huyền Nhận tán phát ánh cam tinh lọc. Ừ, Thiên Huyền Nhận cũng có tinh lọc ma khí hiệu quả. Vương Hiên kinh nghi nói, sau đó lại đem Thiên Huyền Nhận đẩy sâu một phần. A, càng nhiều hơn ma khí phún ra ngoài. Cụ tịt, nhanh hơn chút nữa. Vương Hiên quay đầu lớn tiếng hô. Cụ tịt hai tay đại trương, sau lưng lông vũ đều biến thành kim sắc. Hồn nhiên là một cái tiểu thái dương xuất hiện cái này khung đỉnh trí thượng. A a a. Ma vật cảm nhận được cường quang xuyên thấu thân thể của chính mình, phản phất thân thể bị móc một cái cự đại lỗ thủng. Cuối cùng một luồng ma khí cũng bị Thiên Huyền Nhận tiêu tán, cụ tịt tiêu hao thể lực, mất đi qua mang, không khống chế được truy lạc. Vương Hiên cấp tốc tiếp được, chứng kiến cụ tịt tựa như ngủ một dạng, trong lòng cảm kích. Ngủ đi, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe biết. Cụ tịt lần nữa trở về tới điện thoại di động. Mà Thanh Ly trong cơ thể ma khí tuy là bị tinh lọc, nhưng là lại vẫn không có tỉnh lại. Thanh Ly, Thanh Ly. Vương Hiên nhẹ nhàng lay động, lại vẫn không có đáp lại. Vương Hiên thử tìm tòi Thanh Ly hơi thở, còn sống. Vương Hiên cấp tốc đem Thanh Ly mang ra khỏi huyệt động, mất đi ma khí trưởng không thế giới một lần nữa biến đến sinh cơ bừng bừng. Vương Hiên đem Thanh Ly đặt ở dưới một cây, một đạo dương quang chiếu vào Thanh Ly gò má. Vương Hiên chứng kiến Thanh Ly bàn tay huyết dịch đã biến trở về hồng sắc, cuối cùng một luồng ma khí tống ra. Vương Hiên lập tức từ vạn giới thương thành trung mua thượng hạng kim sang dược. Vương Hiên một tay cầm kim sang dược, trên mặt có một tia thương tiếc, hít một hơi thật sâu. Thanh Ly, có lẽ có điểm đau, kiên nhẫn một chút. Chai này kim sang dược chính là trước đây Vương Hiên ở huyết tộc thế giới sở sử dụng qua, dược hiệu cực khối, có thể thịt hoạt tử nhân mọc lại thịt từ xương, nhưng đau đớn có nhịn. Kim sang dược bỏ ra, máu vết thương dịch cấp tốc ngừng, sau đó bắt đầu chậm rãi khép lại. A, hôn mê Thanh Ly đều vô ý thức thống khổ gào thét, sắc mặt lại tái nhợt một phần, sau đó trên trán phân bố ra đậu lạp kích cỡ tương đương mồ hôi lạnh. Cũng may thịt tươi tốc độ cực nhanh, vết thương như trước khép lại tốt, đau đớn tiêu thất, mà Thanh Ly lại một lần nữa lâm vào hôn mê. Có Thanh Ly ở Vương Hiên không có biện pháp yên tâm đi trước dưới một cái thế giới, chỉ có thể chờ đợi Thanh Ly tỉnh dậy. Một ngày một đêm đi qua, ánh nắng một lần nữa chiếu vào cánh rừng rậm này gian, Thanh Ly cảm thấy trước mắt có chút chói mắt, theo bản năng giơ tay lên che. Trên tay có chứa bùn đất mùi vị, Thanh Ly mông lung gian mở mắt ra, phát hiện mình dựa lưng vào một cây đại thụ nghỉ ngơi, mà bên cạnh truyền đến tiếng hít thở nặng nề, chính là Vương Hiên. "Y Vương Hiên ca ca." Thanh Ly la lên, lại phát hiện cổ họng của mình làm ếch. Vương Hiên thân thể chấn động, sờ sờ mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, xuống một giây chứng kiến Thanh Ly thức tỉnh hoàn toàn không có buồn ngủ. "Thanh Ly, ngươi tỉnh rồi." có không có cảm thấy khó chịu chỗ nào? Vương Hiên ân cần nói. Thanh Ly nhàn nhạt lắc đầu, sau đó lại hỏi, Vương Hiên ca ca, nơi này là chỗ nào hả? Vương Hiên ngắm nhìn một phía, hắn cũng không biết đây là cái gì thế giới, sau đó Vương Hiên hỏi ngược lại, ngươi ở đây tới thế giới này cũng có chức có ấn tượng gì sao? Hoặc là ngươi có nhớ hay không là ai mang ngươi tới? Thanh Ly nhãn thần rơi vào hồi ức. Ta nhớ được ngày ấy sắc trời không phải rất tốt, đen thủi lùi một mảnh, ta đi ra cửa phòng liền chứng kiến một đám hắc bảo nhân đang đuổi theo tổ mẫu thụ thương, nhưng nhìn đến ta sau đó liền lớn tiếng để cho ta đi mau, sau đó lại đem một cái hộp ném cho ta, sau đó ta đã bị hắc bảo nhân đuổi theo, mất đi ký ức. Thanh Ly cúi thấp đầu, trong con ngươi xuất hiện một chút vũ khí. Tổ mẫu nàng không có sao chứ? Thanh Ly sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hiên, trên gương mặt tràn đầy lệ ngân. Vương Hiên biểu tình nghiêm túc, nhưng nhìn đến Thanh Ly vẻ mặt nước mắt, liền dáng chống đỡ nổi lên mỉm cười đông. Yên tâm, tổ mẫu nàng không có chuyện gì, về sau đều sẽ không sao, đừng sợ. Vương Hiên vuốt Thanh Ly gương mặt an ủi, bang Thanh Ly lau đi lệ ngân. Lấy Thanh Câu Thánh Mẫu lực lượng có lẽ có thủ đoạn tự vệ, mà Hắc Ám đảo chủ bất quá là vì cầm Thanh Ly uy hiếp Vương Hiên mà thôi, đối với Thanh Câu cũng sẽ không hạ tử thủ. Đúng rồi, tổ mẫu cho ta cái hộp kia, muốn ta nhất định phải cho ngươi. Thanh Ly mang theo tiếng khóc lóc, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái hộp. Chương 719, Thanh Câu hủy diệt cùng trọng sinh. Chương 719, Thanh Câu hủy diệt cùng trọng sinh. Là một cái hộp gỗ, đen nhánh một sắc mặt trên khảm có kim loại đồ án, nhìn một cái thì không phải là phàm phẩm. Vương Hiên cẩn thận tiếp nhận, hắn cũng không biết cái này bên trong là cái gì, nhưng nếu Thanh Câu Thánh Mẫu để ý như vậy bảo hộ mà lại bàn giao Thanh Ly nhất định phải giao cho trong tay hắn, tất nhiên không phải phàm phẩm. Vương Hiên từ từ mở ra hộp gỗ, bên trong hiện lên cũng là một đoàn thanh sắc quang mang, trong đó truyền tới lực lượng rất tinh tường. Đây là thế giới chi linh. Vương Hiên hai mắt mở to, cực kỳ khiếp sợ. Nguyên lai Thanh Câu Thánh Mẫu có thiên quẻ thôi diễn chi lực, thôi diễn ra Vương Hiên sau này tất nhiên cần Thanh Câu thế giới chi linh, sở dĩ trong khoảng thời gian này liền tu thế giới linh đạo, trở thành Thanh Câu thế giới chủ nhân. Mà bây giờ thế giới chi linh giao ra, Thanh Câu Thánh Mẫu lực lượng có lẽ sẽ đại đại bị hao tổn. Vương Hiên trong lòng một trận cảm động, hoặc hứa Thanh Câu Thánh Mẫu vẫn chưa hám lợi người, nàng cũng không phải là vì Vương Hiên lực lượng mới đưa Thanh Ly gả cho chính mình, nàng là vì thế giới đang. Vương Hiên cầm Thanh Câu thế giới chi linh, lực lượng đi qua bàn tay, chậm rãi tiến nhập thân thể. Thanh Ly, thay ta cảm ơn tổ mẫu. Vương Hiên nhắm mắt nói, sau này nếu như xử lý xong Hắc Ám đạo chủ, Vương Hiên nhất định phải lên cửa thay Thanh Câu Thánh Mẫu khôi phục lực lượng. Vương Hiên ca ca, vì sao ngươi và tổ mẫu đều khẩn trương như vậy, có phải hay không có đại sự gì muốn phát sinh? Thanh Ly nắm chặt Vương Hiên tay lo lắng nói. Vương Hiên kết quả Thanh Ly hai tay, ngữ trọng tâm trường nói, hiện tại quả thực có một địch nhân cần ta đi giải quyết, thế nhưng ngươi hiện nay còn không giúp được gì, ngươi bây giờ hảo hảo bảo vệ tốt chính mình là đủ rồi. Vương Hiên đưa tay đem Thanh Ly tóc rối lược đến sau đó. Đi thôi, trở lại Thanh Khâu thế giới, ta giải quyết xong chuyện này sẽ đi Thanh Khâu tìm ngươi. Vương Hiên lôi kéo Thanh Ly tay nói, ngươi trở về cùng ta cùng nhau nhìn tổ mẫu a. Thanh Ly khóc nức nở nói. Vương Hiên gật đầu, nếu như lại tiến vào dưới một cái thế giới, không biết lại sẽ gặp phải cái gì. Sau đó trong điện thoại di động một ánh hào quang hiện lên, một cái trùng động xuất hiện, đó chính là thông hướng Thanh Khâu thế giới. Vương Hiên mang theo Thanh Ly đi vào trong đó, chỉ thấy được nguyên bản xanh miết buồn bực Thanh Khâu lúc này đã bị thua bất ham, mà cái kia đại thụ cũng bị chém ngã phân nửa. Vương Hiên trong lòng hối hận, không nên đưa bọn họ kéo vào trận chiến đấu này. Trung động tiêu thất, Vương Hiên bọn họ đang ở Thanh Khâu trước đại điện, phía sau cửa có một đôi mắt đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Thanh Ly tiểu thư. Là Thanh Ly tiểu thư đã trở về. Cửa trong nháy mắt bị mở ra, trong đó đi ra mấy vị thị nữ. Thị nữ đem Vương Hiên hai người nên vào đại điện. Vương Hiên ngắm nhìn một phía, cái này đại điện nói vậy cũng tao thụ không ít chiến tranh nỗi khổ, thảm trải nên bị thoát đi phân nửa, mà lên tốt tơ vàng gỗ lim bàn ngược lại cũng sập ở một bên. Ở trước mắt trên giường hẹp, Thanh Câu Thánh Mẫu khí tức yếu ớt nằm, nhìn thấy Vương Hiên đến đây, trong đôi mắt giản mua xuất hiện một tia sáng. Vương Hiên, tới. Thanh Câu Thánh Mẫu hơi quay đầu, nhỏ giọng hô. Vương Hiên vội vàng đến gần giường nói, tổ mẫu, ngươi đừng nói trước, ta cho ngài chữa thương, ngài ra khỏi thế giới chi linh, tự tổn tu vi, nếu như sơ ý một chút, nhưng là có vẫn lạc phiêu lưu. Thanh Ly vừa nghe, hai mắt liền xúc không được lệ. Nha đồng đốc, đừng khóc, ta còn có thể thủ lấy Thanh Câu vài vạn năm đâu. Thanh Câu Thánh Mẫu cười nhạt nói. Vương Hiên cấp tốc từ vạn giới thương thành mua đan dược. Tổ mẫu, ngươi trước đem viên thuốc này dùng, nó có thể ổn định căn cơ. Vương Hiên vội vàng nói, một bên thị nữ cũng rất nhanh bưng tới chén nước. Kinh người dược lực làm cho Thanh Khâu Thánh Mẫu đều vì thế mà kinh ngạc. Đan dược này chỉ sợ không phải bọn họ thế giới này có khả năng luyện làm ra a. Đan dược vào bụng, lập tức liền hóa thành một đoàn tinh thuần dược lực tăng ra, bóc ra thế giới chi linh tạo thành tổn thương lập tức liền khôi phục phân nửa. Thanh Khâu Thánh Mẫu nói đều có khí lực, mà không giống như là phía trước cái dạng nào hơi thở mong manh. Vương Hiên, ngươi vừa cứu ta cái mạng già này. Thanh Khâu Thánh Mẫu lắc đầu nói. Tổ mẫu đừng nói như vậy. Sau đó Vương Hiên lại lấy ra một chai đan dược đưa cho Thanh Ly. Đây là cho tổ mẫu bổ khí dưỡng huyết đan dược, về sau mỗi ngày dùng một viên, không bao lâu thương thế là có thể hoàn toàn khôi phục. Thanh Ly tiếp nhận gật đầu. Tổ mẫu, chờ, các loại, chuyện này sau khi chấm dứt, ta sẽ trở về trùng kiến Thanh Câu. Vương Hiên lời thề son sắt nói. Bởi vì hắn biết Thanh Câu muốn hủy, tin tức này tất nhiên truyền khắp tiên môn. Mà Vương Hiên e rằng lâu chưa từng xuất hiện, có lẽ những tiên môn khác biết mơ ước Thanh Câu vị trí. Dù sao hiện tại Thanh Câu Thánh Mẫu thực lực bị hao tổn, trong lúc nhất thời cũng không chống đỡ nổi đại cục, mà Thanh Ly thực lực vậy liền càng không cần phải nói. Bất quá có Vương Hiên những lời này, Thanh Câu Thánh Mâu an tâm nhiều, sau đó khoát tay một cái nói, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm, cũng đừng chỉ hoãn nữa thời gian. Vương Hiên ánh mắt lạc hướng Thanh Ly gật đầu, dường như cũng là làm cho hắn nhanh đi vào đối kháng hắc ám thế giới. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí gật đầu, quay đầu biến mất ở trùng độc trung. Chúng ta Thanh Câu Thành cũng là bởi vì Vương Hiên, bại cũng là bởi vì Vương Hiên, cái này phía sau còn phải dựa vào Vương Hiên. Thanh Câu Thánh Mâu không biết là tự giễu vẫn là vui mừng. Vương Hiên trở lại đạo thứ ba thế giới cửa khẩu, hắn tại thế giới trung cũng không nhìn thấy đạo thứ hai thế giới cửa khẩu. Theo lý thuyết nhập khẩu là không thể bị xóa, duy nhất một cái khả năng chính là bị ẩn nấp rồi. Vương Hiên dò xét thế giới mỗi một cái góc, lại không có phát hiện một chỗ giống như là đạo thứ hai thế giới cửa khẩu lối vào. Nhập khẩu biết đang ở đâu vậy? Vương Hiên nghi ngờ lẩm bẩm. Sau đó Vương Hiên nhớ tới còn có một chỗ không có kiểm tra, chính là gặp mặt Thanh Ly cái sơn động kia. Trong sơn động bị tinh lọc phía sau, huyết tinh đã tiêu trừ, ma khí cũng một tia không dư thừa. Vương Hiên đi thẳng tới huyệt động ở chỗ sâu trong, thạch quan đang bình tĩnh đặt ở tại chỗ, mà thiên thượng cái kia không rõ thanh quang cũng vẫn tồn tại như cũ. Có lẽ chính là chỗ này a. Vương Hiên chậm rãi đến gần thạch quan, cái này bên trong cũng không có gì dị dạng. Vương Hiên bước vào thạch quan nằm thẳng xuống, hoang mang rối loạn nhắm hai mắt lại. Trước mắt một vùng tăm tối, nhưng là lại có một màn thanh quang xông vào. Thanh quang giống như một cái tiểu xà ở Vương Hiên trong tầm mắt du động, mượn Vương Hiên cảm giác dưới chân không còn thân thể nhẹ một chút, tựa như phiêu phủ lên sau đó lại phảng phất cấp tốc truy xuống. Mà Vương Hiên mở mắt ra lúc một màn trước mắt không chút nào biến hóa, thanh quang như trước giống như là tiểu xà đồng dạng tại trước mắt chớp động. Lại qua hồi lâu, một đạo nhức mắt bạch quang xuất hiện, Vương Hiên theo bản năng đưa tay che, xuống một giây, Vương Hiên thích ứng tia sáng, hắn phát hiện mình đang phiêu phủ trên bầu trời. Mà trước mắt lại là một cái hỏa sơn, trong núi lửa nham tương sôi trào, thỉnh thoảng còn có bọt khí toát ra. Vương Hiên luôn cảm thấy cái chỗ này rất tinh tường. Đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển, chỉ thấy được trước mắt hỏa sơn bắt đầu sụp đổ. Vương Hiên cấp tốc hướng phía càng chỗ cao bay đi, từng bước thấy rõ hỏa sơn chân diện mục. Một cái cự đại cánh tay từ trong núi lửa vương, mà cánh tay kia lại là từ nóng bỏng mà lại nóng bỏng nham tương hóa thành, cánh tay vùng, nham tương rơi xuống trên đất, bốc hơi khởi trận trận ma khí. Đá lớn bay về phía cánh tay, dĩ nhiên hợp thành một cái cự thạch quái vật. Chương 720, đạo thứ hai thế giới cửa khẩu. Chương 720, đạo thứ hai thế giới cửa khẩu. Cái này cự thạch quái vật không phải là cùng ban đầu ở hải đảo thế giới gặp phải đáy biển hỏa sơn giống nhau sao? Bất quá nguyên nhân chủ yếu này hay là bởi vì hắn sâu trong thân thể tích chứa huyền tinh ma hạch. Bất quá Vương Hiên gặp đệ một cái hỏa sơn quái nhân cũng không phải là ở hải đảo thế giới, mà là tại Hắc Ám Tây Du thế giới. Vương Hiên nhìn trước mắt một màn quen thuộc màn trắng cảnh, hắn rốt cuộc nhớ tới. Nơi này là Hắc Ám Tây Du thế giới. Vương Hiên trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Thất Tiên Nữ cùng Ngọc Đế bọn họ cũng bị Hắc Ám đảo chủ khống chế rồi sao? Ha ha ha ha. Vương Hiên, có phải hay không cảm thấy nơi đây rất quen thuộc à? Tiếng cười âm lãnh từ đằng xa truyền đến, sau đó một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Người nọ một thân hắc bào, mũ che ở nửa gương mặt, khiến người ta thấy không rõ bộ dáng của hắn. Vương Hiên vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía nam tử. Ta chính là Hắc Ám đảo chủ tọa hạ đệ nhị đại hộ pháp Ma Văn. Ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi, ta liền biết ma ảnh phế vật kia không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết dưới tay ta. Ma Văn khỏe miệng khẽ nhếch cuồng bạo nói. Vương Hiên lạnh rên một tiếng, liếc một nhãn Ma Văn sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác, không biết vì sao Hắc Ám đảo chủ thủ hạ hộ pháp đều như thế thích đoạt công, bất quá cuối cùng bọn họ còn là muốn chết ở Vương Hiên trong tay. Bất quá lúc này Vương Hiên quan tâm nhất vẫn là Thất Tiên Nữ bọn họ bị giam ở tại cái kia. Người của Thiên Đình ở đâu? Vương Hiên cả giận nói. Có thể Ma Văn cũng là không nhanh không chậm nói, đừng có gấp à, nếu như ngươi đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ngươi sợ là vĩnh viễn cũng không nên nghĩ đã biết, ha ha ha ha. Vương Hiên nhãn thần lạnh lẽo. Xem ra hay là nên cho người này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Lặc. Bất quá nếu muốn đánh bại ta, hay là trước đối phó cái này à, hắn cùng phía trước những thứ kia thông thường huyền tinh ma hạch cũng không đồng dạng, trong cơ thể hắn huyền tinh ma hạch nhưng là Hắc Ám đảo chủ tự mình trồng lên. Ma Văn cười nhạt một thân liền ở ma khí trung giấu thân hình, chỉ để lại trước mắt cái này hỏa sơn cự thú. Vương Hiên nhìn thoáng qua hỏa sơn cự thú, đặc thù đi nữa không phải là một đống vật chết. Hỏa sơn cự thú trên người tảng đá khe hở giữa dòng chảy lấy nóng bỏng nham tương, mỗi đi lại một bước liền sẽ có tích rơi trên mặt đất. Hống. Hỏa sơn cự thú giống to một tiếng, nóng bỏng khí tức dĩ nhiên thổi Vương Hiên gò má làm đau. Quả nhiên cùng dĩ vãng hỏa sơn cự thú bất động. Đã như vậy vậy liền đến đây đi. Vương Hiên rút ra Thiên Huyền Nhận ngăn địch, xuống một giây hỏa sơn cự thú nắm tay liền đệm xuống. Cái này hỏa sơn cự thú tốc độ thật không ngờ nhanh chóng. Vương Hiên kinh ngạc nói. Dĩ vãng hỏa sơn cự thú tốc độ cũng không cùng Vương Hiên nửa phần một trong, không nghĩ tới hôm nay hỏa sơn cự thú tốc độ dĩ nhiên đã có thể so với Vương Hiên. Xem ra Ma Văn nói quả nhiên không giả. Ngay sau đó lại là một quyền. Vương Hiên không né tránh kịp nữa, chỉ có thể lấy Thiên Huyền Nhận đưa ngang trước người phòng ngự. Thiên Huyền Nhận cùng hỏa sơn cự thú nắm tay ma sát tóe ra đại lượng hoa lửa. Hỏa sơn cự thú lực phòng ngự cũng có tăng lên. Vương Hiên lạnh nhạt nhắn nói. Xem ra bây giờ không thể khinh thường. Một giây kế tiếp, hỏa sơn cự thú đột nhiên hòa tan, làm cho Vương Hiên trong lúc nhất thời sợ không được đầu não. Đây là. Liên tại Vương Hiên kinh ngạc lúc, trên mặt đất nham tương dĩ nhiên động rồi. Nham tương giống như có sinh mệnh một dạng quần quật nổi lên trận trận sóng lớn, mỗi một lần đều muốn đem Vương Hiên cuốn vào trong đó. Không tốt. Vương Hiên lại một lần nữa né tránh, y phục bị đốt một đoạn nhỏ. Sau đó Vương Hiên xông thẳng vào tiêu, mà nham tương cũng như phụ cốt chi thư giống nhau đuổi theo, từ dưới đi lên giống như một tấm miệng to như chậu máu, liền muốn đem Vương Hiên thôn phệ. Thập ác, Thiên Huyền chém. Vương Hiên đột nhiên mạnh quay đầu. Trong tay Thiên Huyền nhận xuất phát ra chói mắt ánh cam, một đạo liệt diễm từ Thiên Huyền nhận bên trên giấy lên. Vương Hiên giơ tay chém xuống, một đạo thập tự quang nhận trên không trung sinh thành. Đi. Thập tự quang nhận trực bức trong nham tương, mà miệng khổng lồ cũng theo đó nhắm một cái, nham tương trở xuống mặt đất, nhưng từ đó toát ra quần quần khói đặc. Phanh. Một đạo tiếng nổ cực lớn bắt đầu. Nham tương quái thú phần bụng bị tạc ra một lỗ hổng lớn, sau đó tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Phía dưới giống như sôi trào một dạng, cuối cùng hóa thành thật nhỏ nham tương tản mát xung quanh. Mà một viên trong suốt tảng đá nhưng ở không trung huyền phù lấy, chính là huyền tinh ma hạch. Bất quá cái tảng đá này bóng ánh trong suốt, từ tranh hắc hai màu thay đổi dần màu sắc hóa thành, thoạt nhìn lên cực kỳ mỹ lệ. Mà Vương Hiên tay cầm gỡ xuống, cũng cảm thấy trong đó nổ tính lực lượng. Không hổ là hắc ám đảo chủ danh tác nghiên cứu chế tạo ra. Vương Hiên cảm thán nói, có lẽ cái này một viên có thể tương đương với 10 viên một dạng huyền tinh ma hạch mạnh mẽ. Lúc này ma khí bay lên, trên không trung ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh, chính là Ma Văn. Ngươi dĩ nhiên đánh bại hắn. Ma Văn hai mắt mở to, đồng tử đột nhiên lui. Phải biết rằng cái này nhưng là hắc ám đảo chủ tự mình trồng huyền tinh ma hạch phụ linh mà thành cự thú, tốc độ cùng phòng ngự đều là cực mạnh tồn tại. Mà Vương Hiên dĩ nhiên dễ dàng như vậy đánh bại Hỏa Sơn cự thú. Bất quá Ma Văn ở giữa nhất đưa mắt đặt ở Vương Hiên trong tay Thiên Huyền trên mũi dao, hắn có thể đủ cảm nhận được trên đó truyền tới cự đại lực lượng. Cuối cùng trên mặt hiện lên nụ cười giả tạo, không biết trong lòng đang tính toán lấy cái gì. Không gì hơn cái này, còn phải cảm ơn các ngươi chính là cái kia đại biên bức đưa tới huyền tinh ma hạch, để cho ta có thể sức mạnh tăng mạnh. Vương Hiên cười nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi có thể thôn phệ huyền tinh ma hạch. Ma Văn càng thêm hoảng sợ. Chắc không được Vương Hiên có thể thời gian dài nằm ở ma khí bên trong, phải biết rằng phổ thông thế giới sinh vật hấp thu bên trên một ngụm ma khí liền cần số lượng ngày đi thanh trừ. Mà Vương Hiên dĩ nhiên như hô hấp một dạng đơn giản đem ma khí tống ra. Đồng thời ma khí còn sẽ không đối với Vương Hiên thân thể tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ma Văn cũng rốt cuộc biết vì sao lúc trước người nhiều như vậy biết chết thảm Vương Hiên thủ hạ, đều là có nguyên nhân, bất quá Ma Văn đối với mình độc nhất vô nhị bí thuật vẫn là có lòng tin. Cái này ma khí tính là gì? Vương Hiên nhặt nói. Hành. Đúng vậy, cái này ma khí tính là gì, đều là trò trẻ con. Kế tiếp ta liền muốn để cho ngươi biết một chút về cái gì là chân chính hắc ám lực lượng. Nói xong Ma Văn liền đem y phục trên người kéo xuống. Chỉ thấy được trên người dĩ nhiên có vẽ rậm rạp chẳng chịt đồ án, không biết là nơi nào văn tự, cực kỳ trúc chắc khó hiểu. Sau đó Ma Văn một trưởng vỗ hướng đại địa. Trên người của hắn văn tự dĩ nhiên như có sinh mệnh lực một dạng hướng xuống đất núp đích. Theo chữ viết di động, trên mặt đất xuất hiện một cái pháp trận. Chính giữa trận pháp chính là Ma Văn chính mình, sau đó pháp trận tử quang nhất đao bắt đầu chuyển động. Trong pháp trận văn tự phân trên dưới hai tầng, thượng tầng văn tự chậm rãi nổi lên. Tùy theo từng bước chuyển động, tốc độ càng phát cấp tốc. Ngay sau đó trong pháp trận xuất hiện mấy đạo tia chớp màu tím, thiểm điện hoặc bổ vào mặt đất, hoặc bổ vào Ma Văn trên người, thế nhưng Ma Văn lại không cảm giác chút nào thống khổ, ngược lại ở cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, cảm thụ ta Ma Văn thống khổ a. Vương Hiên có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong trận pháp, Ma Văn lực lượng đang ở từng bước leo lên. Hắn muốn là tháng 2 năm 14 giai lực lượng, trong lúc mơ hồ lại muốn đột phá tới 20 ngũ giai đại. Chương 721, kỳ dị Ma Văn trận pháp. Chương 721, kỳ dị Ma Văn trận pháp. Nhưng cũng may tháng 2 năm 14 giai đỉnh phong lúc, khí tức đình chỉ. Bất quá cái kia pháp trận lại cũng không có vì vậy mà tiêu thất, ngược lại vẫn ở chỗ cũ hấp thụ trên thế giới ma khí liên tục không ngừng cho Ma Văn bổ sung trạng thái Ma Văn chi bắt. Ma Văn gầm lên giận dữ, trong trận pháp xuất hiện hai con quỷ dị lại cự đại xúc vua. Trạng tay ôm tần bệ tạ có bén nhọn gai ngược, trên đó còn có không biết tên sinh vật còn sót lại huyết đủ, tản ra khó ngửi mùi hôi thối. Đi. Theo Ma Văn ra lệnh một tiếng, hai con xúc tua phảng phất có linh một dạng hướng phía Vương Hiên phi nhanh mà đến. Vương Hiên thân thể hướng về sau né tránh, xúc tua theo đuổi không bỏ. Sau đó Vương Hiên rút ra Thiên Huyền nhận, giơ tay chém xuống, xúc tua bị chém đứt, thế nhưng rơi xuống xúc tua lại rất mau mà tốt, mà rơi xuống cái tia chặn xúc tua thì hóa thành ma khí. Vương Hiên lại huy động mấy lần Thiên Huyền nhận, xúc tua rơi xuống hóa thành xâm xâm ma khí, sau đó ma khí chiếm cứ Vương Hiên dưới chân. Mà ở ma khí trung xúc tua dường như càng thêm sinh động, tốc độ cũng biến thành càng thêm cấp tốc. Xúc tua nắm lấy cơ hội bao vây lấy Vương Hiên, gai nhọn chống ở Thiên Huyền nhận bên trên, mắt thấy huyết thủy liền muốn nhỏ xuống ở Vương Hiên trên mặt. Thiên Huyền chém, ánh cam từ trong đó nổ bắn ra mà ra, mà xúc tua va chạm vào cái này ánh cam sau đó lại bị cháy đen nhánh, thập tự ánh đao ở trong đó sinh thành, phá không mà ra, xúc tua đều bị thiêu đốt thành đen nhánh than tuổi khối, hắc sắc vẫn lan tràn đến Ma Văn dưới chân trận pháp chỗ. Dĩ nhiên chỉ dựa vào nhất chiêu liền giải quyết rồi ta xúc tua. Xem trước khi tới né tránh bất quá chỉ là vây quanh bảo tồn thực lực. Ma Văn lạnh lùng nói, nhưng là bị Ma Văn đã đoán đúng, kế tiếp còn có cuối cùng một cái thế giới cửa khẩu, Vương Hiên nhất định phải bảo tồn tốt thực lực, cuối cùng một cái cửa khẩu phía sau còn có hắc ám đảo chủ đang chờ hắn. Hiện tại mỗi một giây đều đáng giá quý trọng, không có thời gian nghỉ ngơi, rất sợ một giây kế tiếp hắc ám đảo chủ liền thần công đại thành xuất quan. Hắc hắc, bất quá ta trận pháp này ở, bao nhiêu lực lượng đều là phí công. Ma Văn cười lạnh một tiếng. Vô biên ma khí lần nữa dũng mãnh vào trong trận pháp. Ma Văn trạng thái lại khôi phục được thời kỳ tốt cùng. Ma Văn cự lồng. Theo Ma Văn lại một lần nữa giống giận, trận pháp dĩ nhiên bay ra mấy ngàn tối tăm khó hiểu ký tự, hóa thành một cái cự lồng đem Vương Hiên vững vàng khóa lại ký tự tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền ở Vương Hiên dưới chân hình thành, căn bản không cho Vương Hiên thời gian phản ứng. Vương Hiên lạnh nhạt mắt thấy hướng Ma Văn, cũng chú ý tới Ma Văn trạng thái không chút nào tiêu hao. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trận pháp kia? Vương Hiên liếc mắt liền nhìn thấu đầu mối. Ma khí ở trận pháp bầu trời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đang ở liên tục không ngừng cho ma văn rót vào năng lượng. Nếu như vẫn chiến đấu, ma văn có thể kiên trì đến cái thế giới này ma khí dùng vang, nhưng Vương Hiên đó là có lẽ đã sớm lực lượng khô kiệt mà chết. Liên tại Vương Hiên phân tích lúc, trung quanh cự long đột nhiên chậm rãi co rút lại, đồng thời vẫn còn ở nội bộ sinh ra gai ngược. Vương Hiên cấp tốc huy động Thiên Huyền Nhận, thế nhưng Thiên Huyền Nhận lại xuyên qua ký tự, là đem ký tự chém nước, thế nhưng một giây kế tiếp ký tự lại hợp làm một thể. Mà cái này ma văn có thực lực như vậy lại vẫn chỉ là đệ nhị hộ pháp, xem ra Hắc Ám đảo chủ nội tình không nhỏ a. Bất quá một giây kế tiếp, một đạo ánh cam bình chướng từ Vương Hiên quanh thân bành trướng, tuyệt đối lĩnh vực. Phù văn va chạm vào lĩnh vực kết giới lúc dồn dập bị tan rã, phảng phất hoa tuyết gặp mùa xuân. Thình thịch, cự lồng vỡ vụn, ánh cam lại một lần nữa long lánh. Thập ác, Thiên Huyền chém, mang theo hủy diệt tính lực lượng Thiên Huyền Nhận trên không trung vẽ ra mấy đạo thập tự ánh đao. Hư không đều bị lực lượng cháy và mèo. Ma văn lại không có sợ hãi chút nào. Hai anh, tất cả đều là vô ích, chỉ cần có ma khí ta liền có vô cùng lực lượng. Ma văn cười lạnh nói, sau đó thao túng trận pháp hô to một tiếng. Ma khí, tu. Nhưng một giây kế tiếp ma văn trợn tròn mắt, chu vi dĩ nhiên không có chút nào ma khí. Ma văn không có phát hiện mình người đã ở Vương Hiên trong lĩnh vực kết giới đoạn tuyệt toàn bộ ma khí. Ma văn không có lực lượng tới ngục Vương Hiên công kích, bây giờ ma văn bất quá là dê đợi làm thịt mà thôi. Đi. Vương Hiên ra lệnh một tiếng, sau lưng Thiên Huyền chém hướng phía ma văn vội vã mà đi. Không. Lời còn chưa dứt liền bao phủ đang nổ trong tiếng, mấy lần bạo tạc đem trận pháp nổ nát ấy, mà ma văn cũng hóa thành cho bụi mất diệt. Mà ma văn tuy là bỏ mình nhưng linh hồn còn chưa trong nổ tung tiêu tán, Vương Hiên tay mắt lanh lẹ sử dụng lĩnh vực chi lực đem hắn bọc lại đưa đến trước mắt. Ngươi, ta dĩ nhiên chết rồi. Ma văn cả kinh nói, phát hiện mình giống như con kiến hôi một dạng bị Vương Hiên đặt ở trong tay thưởng thức. Không có khả năng, ta dĩ nhiên thất bại. A, ta không cam lòng. Ma văn gõ lĩnh vực kết giới khóc giống nói, nhưng lúc này hắn không có chút nào lực lượng, không cách nào tránh thoát. Vương Hiên tự nhiên là sẽ không quên chính sự. Người của Thiên Đình bọn họ ở đâu? Vương Hiên lạnh lùng nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Người của Thiên Đình hạ lạc không có khả năng nói cho ngươi biết. Ma văn xoay người sang chỗ khác, rất có một loại ta chỉ linh mẫn luận thể ngươi có thể làm khó dễ được ta ý tứ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thật sao? Ngươi có lẽ chưa từng nghe qua một người tên là siêu hồn pháp bí pháp. Vương Hiên trên mặt hiện ra một tia không có hảo ý muốn lục soát liền lục soát. Ma văn không sợ chút nào, bất quá siêu hồn pháp ở Hắc Ám trên thế giới xác thực không có bị đề cập quá, thế nhưng nếu như nghe được Vương Hiên miêu tả phía sau có lẽ sẽ hối hận nói ra những lời này. Thật sao? Có lẽ ngươi còn không biết siêu hồn pháp lợi hại không? Siêu hồn pháp hội đào lên linh hồn của ngươi, ngươi thừa nhận thống khổ có thể so với thân thể đau đớn cường đại gấp trăm lần, hơn nữa ý thức của ngươi biết vẫn bảo trì thanh tỉnh cảm thụ mỗi một sợi thống khổ. Vương Hiên lạnh lùng nói, nhưng Vương Hiên đã cho quá Ma Văn cơ hội, đây là hắn tự tìm. Không phải, không muốn. Ma Văn vừa nghe sợ đến lập tức quỳ xuống. Không muốn, không nên làm như vậy. Đừng đối ta siêu hồn, ta cái gì đều nói. Ta nói. Ma Văn khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, không nghĩ tới hắn đường đường Hắc Ám thế giới đệ nhị hộ pháp biết hại sợ đến như vậy. Đã muộn. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch nhạt nói, sau đó đại thủ bao trùm ở lĩnh vực kết giới bên trên, một cỗ lực lượng giống như lưỡi dao sắc bén một dạng đem Ma Văn linh hồn đào lên. A. Ma Văn thảm thiết chu lên truyền khắp sơn cốc năm. Tám bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Vương Hiên kiểm tra ký ức. Chỉ thấy ở Ma Văn trong trí nhớ hắn đi tới thế giới này hồi lâu, Vương Hiên thấy như vậy một màn cũng ở âm thầm hối hận, lần đầu tiên gửi thư tín Huyền Tinh Ma Hoạch chính là ở Hắc Ám Tây Du thế giới, cũng sớm hẳn là ngờ tới Hắc Ám đảo chủ sẽ đem Hắc Ám Tây Du thế giới cho rằng đệ nhất chiến trường. Nếu như Vương Hiên sớm đi đoán được Hắc Ám đảo chủ dự định, Hắc Ám Tây Du thế giới có lẽ có thể may mắn tránh khỏi với khó. Bất quá vì sao Ngọc Đế không có cho Vương Hiên phát tin tức đâu? Chỉ có hai loại khả năng, Ngọc Đế hiện tại địa phương sở tại tín hiệu bị cắt đứt, không cách nào cùng Vương Hiên liên hệ. Loại thứ hai khả năng chính là đã thân tử đạo tiêu. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí tiếp tục dở Ma Văn ký ức. Hắn ở Hắc Ám Tây Du thế giới gieo đông đảo huyền tinh ma hạch, mà cái này cái đặc chế biến dị huyền tinh ma hạch cũng là ở chỗ này nghiên cứu ra chương 722, tái hiện Hắc Ám lao tủ. Chương 722, tái hiện Hắc Ám lao tủ. Vương Hiên nhảy vọt qua những thứ này không trọng yếu ký ức, đi thẳng đến Ma Văn giam giữ người của Thiên Đình bộ phận kia. Trong trí nhớ chỉ thấy được Ma Văn mở ra một cánh cửa, cái kia nhóm sau đó là một mảnh hư vô, sau đó đem Thiên Đình đám người đều ném vào trong môn. Cánh cửa này trùng quanh huyễn cảnh có chút quen mắt, dưới đất là màu đỏ thâm tảng đá, phía sau có lấy nham tương bọt khí nổ tung, cái kia không chính là dưới chân cái tòa này hỏa sơn sao? Mà cái kia hắc ám cửa lại là như thế nào mở ra? Vương Hiên tiếp tục kiểm tra, chỉ thấy được hắc ám cửa tiêu thất, hóa thành từng cái văn tự về tới Ma Văn trên người. Nguyên lai cái này lao lung tồn tại một cái không gian hư vô bên trong, mà cái không gian kia chính là Ma Văn trên người trận pháp. Bất quá Ma Văn thân thể đã hủy diệt, cái kia Ma Văn cũng liền không tồn tại nữa, Vương Hiên rời khỏi siêu hồn. Khái khái, Ma Văn một trận nôn mửa. Nếu như Ma Văn hiện tại có thân thể, hiện tại phun ra nhất định là một đoàn tiên huyết. Giam giữ bọn họ lao lung ngoại trừ trên thân thể người Ma Văn có thể triệu hoán còn có cái gì phương pháp? Vương Hiên hung ác nói. Hai anh, không có phương pháp, bọn họ muốn ở hư vô không gian sinh hoạt cho đến chết đi. Ma Văn lạnh lùng nói, liếc mắt một cái Vương Hiên, khắp khuôn mặt là ý giễu cợt. Ngược lại đã bị qua siêu hồn phương pháp, Vương Hiên có thể đối với hắn như thế nào? Vương Hiên trong mắt giấy lên một cơn lửa giận. Bên ngoài 19 thật cũng giấu giếm đối với lửa giận của mình. thật tại sao mình muốn sớm như vậy phá hủy ma văn nhục thân? Nếu như giữ lại ma văn nhục thân có lẽ còn có một tia cơ hội có thể đưa bọn họ cứu ra. Bất quá xui xẻo chính là ma văn, hiện tại cũng chỉ có hắn tới thừa nhận cổ lửa giận này trừng phạt. Vương Hiên lại một lần nữa đối với ma văn thi triển siêu hồn phương pháp, nỗ lực sẽ tìm một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, bất quá đáng tiếc là hẹn sèn đẹp thứ hữu dụng đều không lục soát. Ma văn chỉ cảm thấy cả người bị xoắn thành thịt nát, một lần lại một lần, thế nhưng ý thức rồi lại thanh tỉnh cảm nhận được, cái dạng nào đau đớn đem ma văn hành hạ hận không thể làm cho hắn trực tiếp chết. Nói, còn có biện pháp gì hay không? Bằng không ta liền một lần lại một lần đối với ngươi sử dụng siêu hồn pháp, thẳng đến ngươi nói ra mới thôi. Vương Hiên uy hiếp cả giận nói. Ma văn vẻ mặt thống khổ, vội vàng nhấc tay chặn lại nói, ta nhục thân xác thực không có biện pháp lại phục hồi như cũ, thế nhưng ta có thể phục hồi như cũ ta nhục thân ở trên phù văn, có lẽ có thể mở ra hắc ám chi lao. Ma văn vắt hết óc nghĩ ra một cái có lẽ có thể thành phương pháp. Bất quá cái này ma văn cũng không có nắm chắc, bất quá chỉ cần có thể hống tốt Vương Hiên không lại đối với hắn thi triển siêu hồn pháp liền được. Vương Hiên suy nghĩ một phen, có lẽ có thể làm. Phù văn như thế nào biết? Ta trên mặt đất viết phù văn, ngươi lại dùng ma khí tới tiêu, liền pháp có lẽ có thể xuất hiện. Ma văn mình cũng không xác định nói. Có lẽ. Vương Hiên cả giận nói. Ma văn bị sợ run lên ba run dậy. Không đúng, chắc là nhất định có thể đủ xuất hiện. Ma văn lập tức đổi giọng, hoặc là có thể thành, hoặc là liền là chính bản thân hắn lại trải qua chịu một lần siêu hồn thống khổ. Cái loại này cả đời khó quên thống khổ so với 18 tầng địa ngục hình phạt còn kinh khủng hơn. Ma văn theo trí nhớ của mình trên mặt đất hội họa phù văn, mà Vương Hiên vì không cho ma văn chạy trốn, chỉ là đem lĩnh vực kết giới mở rộng đến rồi mới thức phạm vi. Sau một lát, đợi đến ma văn vẽ xong, ma văn chột dạ lao đi mồ hôi trên trán. Là. Như vậy, ma văn vẽ xong sau đó lui đi một bên. Ngươi tốt nhất đừng cho ta muốn động tác võ thuật để mắt. Vương Hiên lạnh nhạt mắt thấy hướng ma văn, sợ đến ma văn thân thể run lên, sau đó ma văn linh hồn lại bị bao khỏa ở Vương Hiên trên bàn tay lĩnh vực trong kết giới, lo lắng trận pháp này là tác dụng khác triệu hoán trận. Vương Hiên dẫn đạo còn chưa tan đi ma khí rót vào, ma khí đem từng cái phù văn tràn đầy, pháp trận quả nhiên tản mát ra ám sắc và mang. Mơ hồ có cái vòng xoáy ở trong đó sinh thành, nhưng sau đó rồi lại vỡ nát tiêu tán. Vương Hiên trên mặt mới vừa lộ ra mừng rỡ trong nháy mắt tiêu tán, trong mắt mang theo không thể ức chế lửa giận nhìn về phía ma văn. Đây chính là phương pháp ngươi nói. Vương Hiên cả giận nói. Có lẽ là có mấy cái phù văn sai lầm, ta lại cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần. Ma văn thân thể run rẩy nói, thân thể đều quỳ xuống chỉ cầu Vương Hiên cho hắn thêm một cơ hội. Bất quá Vương Hiên lại không chút do dự nào lần nữa đối với ma văn tiến hành rồi siêu hồn. Đi theo ma văn trong trí nhớ phù văn nhất bút nhất họa thẩm tra đối chiếu, sửa đổi thiếu sót bộ phận, mà lại một lần bị siêu hồn ma văn chỉ nghĩ cô mà chân quý hiện nay còn có thể thời gian thở dốc, nếu là sau này Vương Hiên đều không thể giải cứu ra thiên đình người, có lẽ ma văn đem vĩnh viễn mỗi thời mỗi khắc thừa nhận siêu hồn thống khổ. Vương Hiên hít sâu, tay hắn có chút run rẩy, thiên đình người có thể hay không bị giải cứu ra thì nhìn hiện tại. Ngay sau đó, lại là ma khí ngã bảo, từng đạo ma khí hóa thành mực tàu viết xuống đất ở trên phù văn bên trong, nhất bút nhất họa Vương Hiên đều khống chế cực kỳ tỉ mỉ. Cuối cùng một khoản hạ xuống, Vương Hiên gọi ra một khẩu khí, chỉ thấy được trận pháp lần nữa phát sinh ám sắc quang mang, vòng xoáy xuất hiện, trong đó ma khí lờ lờ, trong đó dường như truyền đến một số người thanh âm đàm thoại. Cửa mở, cửa lại mở, không sẽ là người nọ. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, chớ bị nghe được. Là Thất Tiên Nữ cùng Ngọc Đế thanh âm. Vương Hiên vui vẻ nói, vội vã hô lớn, Ngọc Đế, ta là Vương Hiên, ta là tới cứu các ngươi. Con rể, là Vương Hiên con rể. Lúc này ở hắc ám trong lao tù chúng tiên nhóm kích động dị thường, thê thảm lao ngục sinh hoạt gần kết thúc. Nhưng vòng xoáy chỉ có thể dẫn âm, còn không thể truyền nhân. Đừng sợ, ta cái này liền đi cứu các ngươi đi ra. Lóe lên người cao cửa chậm rãi từ trong vòng xoáy dâng lên. Nhưng mới xuất hiện 10 cm cao độ, pháp trận một trận thiểm thước, sau đó liền ảm đạm xuống. Pháp trận lại một lần nữa vỡ nát, mắt thấy hy vọng đang ở trước mắt, lại một lần nữa tan biến. 653 hắc ám trong lao tù cửa cũng tiêu tán theo, bọn họ cũng không còn cách nào nghe được Vương Hiên thanh âm. Vương Hiên cũng không còn cách nào chịu được loại này vô lực cảm thụ, đem phẫn nộ đều phát tiết vào ma văn trên người, mấy mươi lần siêu hồn, mấy mươi lần mở ra, vẫn như cũng không cách nào thành công, mỗi một lần đều thất bại ở hắc ám cửa mở ra. Vì sao? Vương Hiên giơ thẳng lên trời giận dữ hét. Lại đối ma văn siêu hồn cũng vô pháp triệu hồi ra hắc ám lao tù, cái này phù văn tam kinh là tỉ mỉ đến rồi cực hạn. Cho dù là một cái điểm nhỏ Vương Hiên cũng đã đưa nó hoàn mỹ phục khắc đi ra. Tuy nhiên lại như trước không được. Vương Hiên thống khổ quỳ trên mặt đất, khuôn mặt hướng về phía mặt đất, một lần lại một lần nện búa mặt đất. Mà đúng lúc này, điện thoại di động rớt ra, màn hình một trận tiếp thước, cái kia tranh hắc thay đổi dần đặc chế huyền tinh ma hạch xuất hiện. Cái kia bệnh hắc sắc từng bước bị pháp trận hút vào, giống như nồng nặc tan không ra hắc. Mà khối kia huyền tinh ma hạch ở trên hắc sắc bộ phận tiêu thất, lưu lại chính là tinh thuần màu cam. Pháp trận bắt đầu vận chuyển. Một lần này quang mang so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn chói mắt. Vương Hiên vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía pháp trận, kích động trong lòng vừa sợ lần nữa tan vỡ. Chỉ thấy được vòng xoáy đảo mắt liền sinh thành. Mà hắc ám lao tù cửa cũng chậm rãi hiện lên. Nguyên lai là phía trước dẫn vào ma khí quá mức nhỏ yếu, không cách nào chống đỡ như thế trận pháp tương đại. Chỉ thấy được thiên đình người từng cái đi ra. Chương 723, thôn vệ hắc ám Tây Du thế giới chi linh. Chương 723, thôn vệ hắc ám Tây Du thế giới chi linh. Vương Hiên ca ca, ta liền biết ngươi sẽ tới cứu chúng ta. Thất Tiên Nữ nhóm vây quanh Vương Hiên, theo người cuối cùng đi ra, hắc ám lao tù quay về với hắc ám. Bất quá Vương Hiên cũng không có lúc đó đem Hắc Ám lao tù trở về, mà là đem ma văn ném vào Hắc Ám trong lao tù, có lẽ về sau còn có thể lên tác dụng, mà cái này pháp trận tự nhiên cũng là tồn vào trong điện thoại di động. Vương Hiên con rể, ngươi xem như tới. Liên tại trước đây ngươi đi không từ giã, cũng không lâu lắm Thiên Đình đã bị những thứ này ma giáo người chiếm lĩnh. Ngọc Đế một bên kể ra một bên lắc đầu. Vương Hiên minh bạch, hiện tại Thiên Đình lực lượng tự nhiên không đủ để đối kháng Hắc Ám đạo chủ, cho dù là một cái đệ nhị hộ pháp, không có việc gì là tốt rồi. Vương Hiên trên mặt một lần nữa nổi lên tiêu ý, đám người trở lại Thiên Đình, Thiên Đình cũng đem thiên binh thiên tướng phái đi đi rõ ràng thế giới các nơi lưu lại ma khí. Mà Vương Hiên thì tìm được Ngọc Đế thư phòng. Ngọc Đế vẻ mặt buồn thiu, nhìn thấy Vương Hiên đến đây, biểu tình mới chỉ có hòa hoãn một ít. Ngọc Đế, ngươi tới tìm ta là chuyện gì? Vương Hiên hỏi. Ngọc Đế không có mở miệng, mà là trước thở dài. Hắc ám thế giới lần này tiến công nhưng là tổn thương thiên giới căn cơ a. Ngọc Đế khuôn mặt lại nhíu lại, xoay người sang chỗ khác, hai tay chắp sau lưng. Làm sao vậy? Vương Hiên cả kinh nói. Ngươi lần này trở về, ta thấy ngươi trên người có không giống như xưa lực lượng, ta suy tư hồi lâu, phát hiện đó là thế giới chi linh lực lượng. Ngọc Đế xoay người nói. Trực tiếp chi linh chính là một cái thế giới căn bản, nếu như tổn thương mảy may, thế giới kia có lẽ cũng chạy không thoát sụp đổ kết quả. Ngọc Đế lắc đầu thở dài nói. Ngọc Đế, ngươi là nói cái này Hắc ám Tây Du thế giới chi linh bị hao tổn? Vương Hiên hỏi tới. Ngọc Đế gật đầu, bất quá Ngọc Đế lại lấy ra một viên cái gương. Ta Thiên Đình ngàn vạn năm tới liền coi chừng thế giới này chi linh, trên người ngươi cổ năng lượng kia cùng thế giới chi linh độc nhất vô nhị, có lẽ chỉ có ngươi đem thế giới chi linh thôn vệ, trở thành thế giới mới chi linh, có lẽ chúng ta thế giới còn có một chút hy vọng sống. Ngọc Đế đem cái gương thả trên bàn, chỉ thấy được trong kinh thế giới một mảnh vũ khí, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đang chậm rãi phiêu phủ ở trong đó. Đây chính là thế giới chi linh. Vương Hiên hỏi. Ngọc Đế gật đầu, mà Vương Hiên cũng có thể chứng kiến cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong có một tia vết nước, nếu không phải chu vi lực lượng vây quanh, có lẽ thế giới kia chi linh liền muốn lúc đó bể nát. Vương Hiên, chúng ta thế giới liền dựa vào ngươi. Ngọc Đế ngữ trọng tâm trường nói, sau đó đem cái gương giao cho Vương Hiên trong tay. Vương Hiên đột nhiên cảm thấy cái gương cực kỳ trầm trọng, cái này không chỉ là một chiếc gương, càng là một cái thế giới trọng trách. Vương Hiên thần sắc kiên định tiếp nhận cái gương, sau đó cả người liền bị hút vào trong kính thế giới, hoặc có lẽ là thế giới chi thế giới thần linh. Một mảnh trong bạch quang, mặt đất tiên khí phiêu phiêu, mà chu vi thì không phân rõ giới hạn, ngoại trừ bạch sắc chính là trung gian cái này đoạn thế giới chi linh. Vương Hiên đưa tay đụng vào, mà ngay lúc ngón tay va chạm vào trên đó lúc, thế giới chi linh hóa thành dòng nước vậy cuốn vòng quanh Vương Hiên ngón tay, sau đó từng bước bị hấp thu. Vương Hiên cảm giác trong kinh mạch một dòng nước nóng toán loạn, bất quá lúc này Vương Hiên trong đầu lại xuất hiện một cái càng thêm lớn can đảm ý tưởng. Nếu như kết hợp cái viên này đặt chế huyền tinh ma hạch, có lẽ có thể thành công tấn thăng đến 20 ngũ giai. Vương Hiên nhắm chặt hai mắt, đem huyền tinh ma hạch ném vào trong miệng, trong nháy mắt liền hóa thành tinh thuần lực lượng. Lực lượng chạy qua phần bụng mang theo nhẹ nhẹ đau đớn, nhưng đau đớn ở tiếp xúc được thế giới chi linh lực lượng sau đó biến đến hòa hoãn rất nhiều. Hai cổ lực lượng ở Vương Hiên trong bụng xoay đánh dung hợp, không biết hai tháng ai thua, cũng không biết là ai cắn nuốt ai, hai cổ lực lượng tùy hai mà một dung hợp lại cùng nhau. Thời gian một chút xíu chạy qua, đột nhiên, một đạo khí tức cường đại từ trên người Vương Hiên bạo phát. Đây là 20 ngũ giai lực lượng. Vương Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, lực lượng cùng trạng thái đều đạt đến tới được đỉnh phong. Mặc dù tại thế giới chi thế giới thần linh chúng qua đi hồi lâu, thế nhưng ở trong mắt Ngọc Đế bất quá trong nháy mắt mà thôi. Vương Hiên lại từ trong kính xuất hiện là đã là thôn vệ thành công. Ngọc Đế lòng tràn đầy vui mừng nhìn lấy Vương Hiên, kích động trong lòng khó có thể phụ ra. Ngọc Đế vốn là trước một đời thế giới chi linh, mà ở Thiên Đình bất quá là phân thân, thế giới trong gương bên trong mới là bản thể. Mà bởi vì Hắc Ám thế giới xâm lấn, đưa tới thế giới chi linh bị ép thoát ly mà ra, cho nên mới phải đưa tới nghiền nát. Thế nhưng Ngọc Đế đã không có lực lượng lại đi trở thành thế giới chi linh. Bây giờ Ngọc Đế có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới chi lực được chữa trị, mà Hắc Ám Tây Du trật tự đang từng bước vững chắc. Vương Hiên, tuy là ta không biết địch nhân đến từ đâu, mục đích vậy là cái gì, nhưng ta biết hiện tại chỉ có ngươi có thể đủ đánh bại hắn. Chúng ta Thiên Đình vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Vô luận kết quả như thế nào, ta cùng ta nữ nhi đều ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ngọc Đế ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Vương Hiên bả vai. Vương Hiên trọng trọng gật đầu, từ nay về sau trên vai của hắn lại lưng meo một gánh trọng trách. Tốt lắm, không có thời gian, đi thôi, đi ngươi tìm kiếm địch nhân, đồng thời đánh bại hắn. Phân biệt không cần phải nhiều lời, có thể lần nữa trở về chính là tốt nhất hứa hẹn a. Vương Hiên trực tiếp đi tới lúc trước chiến đấu trên núi lửa, từ hắn cắn nuốt những thứ này huyền tinh ma hạch sau đó, liền phát hiện mình đối với ma khí dường như càng ngày càng mất cảm. Có thể tra ra được chung quanh ma khí nồng độ, cùng với số ít ma khí cũng vô pháp đối với Vương Hiên tạo thành tổn thương. Vương Hiên rơi xuống đất, ở hỏa sơn trước dò xét, chau mày trong miệng lẩm bẩm nói, ý vì sao tra ra được ma khí ngay ở chỗ này, rồi lại không thấy đâu cả. Lúc này Vương Hiên chính là đang tìm đi trước cuối cùng một đạo thế giới cửa khẩu, rất hiển nhiên, nhập khẩu cũng bị Hắc Ám đảo chủ ẩn giấu đi, không cách nào từ trong điện thoại di động trực tiếp đi vào, bất quá vẫn là có thể Hắc Ám Tây Du trên thế giới tìm được cửa vào. Nếu không phải ở trên đất bằng, cái kia có lẽ liền tại dưới đất. Vương Hiên hai mắt sáng lên đột nhiên nghĩ đến. Vương Hiên giơ cánh tay lên, ánh cam ở ngũ chỉ bên trên lan tràn. Trung điệp một quyền nện xuống. Xoạt xoạt. Mặt đất vỡ vụn, giống mạng nện văn lộ hướng ra ngoài lan tràn mà đi, chỉ thấy được từng cục toái thạch bên trong hãm, dưới đất dĩ nhiên là trống không. Theo tảng đá thứ nhất hạ xuống, trung quanh toái thạch cũng dồn dập trụ xuống, nương theo còn có Vương Hiên, Vương Hiên huyền phù tại không trung, nhìn lấy như vậy nguy nga chẳng cảnh, một khối đá vụn cuối cùng hạ xuống, lộ ra phía dưới chân diện mục, phía dưới không gian cực đại, mà chung quanh trên thạch bích khắc lấy các loại động vật bức họa, trong đó có rắn, bò cạp cùng thiểm thử. Cuối cùng Vương Hiên đưa mắt đặt ở biên bức trên bức họa, biên bức hình thể to lớn, huyết hồng hai mắt cùng với che khuất bầu trời cánh chớ. Đây chẳng phải là xích huyết bức vương sao? Mà còn lại bức họa lại đại biểu cho cái gì? Đồng thời trên mặt đất là một khối cự đại nhũ đá màu trắng, thế nhưng trong đó lại có vũng, lom liên tiếp không ngừng, tựa như mê cung nhưng lại ý tưởng trận, không biết đại biểu cho cái gì. Không có nghĩ tới cái này cửa khẩu khó như thế giải khai. Vương Hiên căn bản không có đầu mối chút nào. Sau đó Vương Hiên từ trong điện thoại di động lấy ra hắc ám lao ngục khối kia ma văn đá phiến, dẫn vào ma khí, hắc ám cửa chậm rãi dâng lên, sau đó một cái trong suốt bóng người từ đó lảo đảo nghiêng ngã chạy ra. Chương 724, đạo thứ nhất thế giới cửa khẩu lối vào. Chương 724, đạo thứ nhất thế giới cửa khẩu lối vào. Thế nhưng một giây kế tiếp lại bị Vương Hiên bắt lại. Vương Hiên đại lão, đừng lại siêu hồn. Người đều đã cứu ra, không bằng để ta hồn phi phách tán a. Ma Văn sợ cả người run rẩy, tuy là trải qua nhiều lần như vậy siêu hồn nhưng không có chút nào thích ứng, đâm tâm đau nhức người để hắn run như cầy sấy. Không phải siêu hồn, liền hỏi một chút ngươi làm sao đi tới một cái thế giới. Vương Hiên lạnh lùng nói. Ma Văn đầu tiên là sửng sốt, sau đó sợ hãi vô ngần đưa hắn bao phủ. Hắn bất quá là một cái hộ pháp mà thôi, làm sao biết dưới một cái thế giới cửa khẩu đâu. Hắc ám đảo chủ vì an tâm bế quan, không có đem nhập khẩu nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là ba đại hộ pháp. Vương Hiên đại lão, ngươi cũng đừng khó khăn ta, cửa vào này chỉ có Hắc ám đảo chủ một người biết, ta đến nơi này cũng là Hắc ám đảo chủ đại nhân tự mình tiễn ta tới. Ma Văn khóc không ra nước mắt đang muốn cầu xin tha thứ. Vương Hiên gật đầu, dường như cũng là, nếu như hắn là Hắc ám đảo chủ, hắn cũng sẽ không đem nhập khẩu nói cho những người khác. Bất quá cái này cũng không trở ngại Vương Hiên nghiền ép Ma Văn cuối cùng một tia giá trị. Trung quanh đây bích họa là cái gì có ý tứ? Vương Hiên xoay người chỉ vào bích họa nói. Ma Văn đầu tiên là thở phào, sau đó liền bắt đầu tỉ mỉ phân rõ. Cái này là chúng ta nhiều lần đảm nhiệm Hắc ám đảo chủ 013, đệ một cái mắt xanh xanh thiểm đại nhân, thứ hai là hổ khẩu cái đuôi lớn xạ sổ di đại nhân, cái thứ ba là thanh minh bạch dược mãng xà đại nhân, người thứ tư chính là chúng ta bây giờ xích huyết bức vương đại nhân. Ồ, nguyên lai phía trước đều đã có nhiều như vậy nhiệm đảo chủ rồi hả? Bọn họ đều chết hết, ngươi sống thế nào lâu như vậy? Vương Hiên nghi ngờ nói. Ma Văn theo bản năng thân thể chấn động. Mỗi lần nghe được Vương Hiên nghi vấn đều sẽ theo bản năng sợ hãi, rất sợ Vương Hiên một lời không hợp liền siêu hồn. Vương Hiên đại lão có chỗ không biết, đây đều là chúng ta hắc ám thế giới trong cổ tịch đi lại, nhưng ta cũng chỉ là gặp qua thanh minh bạch dược mãng xà đại nhân cùng xích huyết bức vương đại nhân, đi lên trước nữa mắt xanh xanh thiểm đại nhân cùng hổ khẩu cái đuôi lớn xạ sổ dĩ đại nhân ta liền chưa từng thấy, khi đó ta còn không có xuất thế, bất quá hắc ám đảo chủ thay nhiệm cũng không phải là bỏ mình mới có thể thay đổi, mà là căn cứ niên hạn thay đổi. Ma Văn thận trọng tinh tế giảng thuật. Ồ, vậy ngươi ngây người lâu như vậy, ngươi tại sao không có lên làm đảo chủ? Vương Hiên trước mắt nói, vốn tưởng rằng Ma Văn biết không cam lòng, nhưng ai biết Ma Văn lại hết sức kính nể nói. Hắc ám đảo chủ cũng không phải sinh ra ở hắc ám thế giới, mà là sinh ra ở mạnh hơn thế giới, nghe nói là ma giới. Ma Văn thận trọng nói, rất sợ nói ra những lời này bị hắc ám đảo chủ nghe được, quản chi hắc ám đảo chủ lúc này đang bế quan. Ma giới? Vương Hiên nghi ngờ nói, ma giới đó không phải là trong tam giới sao? Tại sao lại là càng cao cường thế giới? Bất quá lập tức Vương Hiên liền nhớ tới thanh khâu trên thế giới dường như cũng không có gặp phải ma giới thánh vật. Kỳ thực các đại thế giới đều không có gặp phải ma giới sinh vật, có lẽ trong truyền thuyết ma giới chính là Hắc ám đảo chủ lao ra. Mà Hắc ám đảo chủ từ ma giới đến đây Hắc ám thế giới bất quá là thể nghiệm và quan sát dân tâm tạm thời dưới cơ sở làm việc mà thôi, chờ, các loại, thế gian một đạo phải trở về ma giới. Căn cứ Ma Văn như thế nhắc tới, Vương Hiên đối với ma giới càng thêm hướng tới, có cái gì thế giới muốn còn mạnh mẽ hơn Sơn Hải Kinh. Phải biết rằng Sơn Hải Kinh cũng đã là hỗn độn sơ khai hồng hoang thời kỳ, chẳng lẽ ma giới so với Sơn Hải Kinh lịch sử còn phải xa xưa hơn. Cái kia đối với ma giới ngươi còn hiểu bao nhiêu? Vương Hiên tiếp tục hỏi. Những thứ khác ta cũng không biết được, ở Hắc ám thế giới đối với ma giới miêu tả ít lại càng ít, chứ hướng ma giới con đường cũng chỉ có từ ma giới mới có thể mở ra, nhưng có người nói trong đó cường giả như mây. Hắc ám đảo chủ ở trong đó đều chưa được xếp hạng. Ma Văn nói ma giới dường như cực kỳ cường đại dáng vẻ. Bất quá lấy Vương Hiên thực lực trước mắt còn không cách nào cùng ma giới đối kháng, bây giờ một cái Hắc ám thế giới đã đủ hắn chịu được, hiện tại hắn chỉ hy vọng ma giới ngàn vạn lần chớ nhúng tay Hắc ám đảo chủ sự tình. Bằng không một cái tát xuống tới, thế giới này có lẽ liền muốn đổ nát. Như vậy vậy là cái gì? Vương Hiên chỉ trên mặt đất nhũ bạch sắc cự đại hòn đá. Ma Văn nhìn về phía mặt đất, trong đầu không ngừng tìm kiếm trận pháp này ký ức. Đây là cựu chuyển sinh hồn trận. Cựu chuyển sinh hồn trận. Vương Hiên khẽ nhíu mày nói. Để làm gì? Vương Hiên đại lão, trận pháp này có thoáng cải biến. Cựu chuyển sinh hồn trận vốn là dùng để rèn luyện sinh hồn, thế nhưng bây giờ sửa chữa một phen, ta xác thực không nhìn ra hiệu dụng là như thế nào. Ma Văn mặt lộ vẻ khó xử, chỉ cầu Vương Hiên đừng lại đối với hắn sử dụng siêu hồn. Thay đổi. Vương Hiên méo cằm nghĩ lão đạo. Có lẽ đây chính là đi trước dưới một cái thế giới cửa khẩu. Đột nhiên Vương Hiên nhìn về phía cái này vũng, có phải hay không là muốn biết vào cái gì đồ vật? Huyết dịch, vẫn là ma khí. Vương Hiên lẩm bẩm. Đã nghĩ Ma Văn khắc vẽ phủ văn một dạng, cần rót vào ma khí, tài năng mới có thể đưa tới Hắc ám lao tủ, nói không chừng trận pháp này cũng là cái dạng nào. Vương Hiên điện thoại di động khẽ lật, lấy ra ma lồng. Lúc này ma lồng đã là màu tím, mấy đại thế giới ma khí đều bị áp xúc ở bên trong này, có thể nói bên ngoài dự trữ đã mênh mông như hải dương. Vương Hiên đem hóa lỏng ma khí ngã vào. Theo ma lưu động của khí, nhũ bạch sắc đá phiến bắt đầu biến thành hồng sắc. Tiếp theo nhan sắc gia tăng biến thành tử sắc, là ma khí bao trùm đến toàn bộ vũ trụ lúc, đá phiến nhan sắc biến thành hắc sắc. Đồng thời pháp trận chu vi xuất hiện màu tím ánh huỳnh quang. Vương Hiên đi đầu một bước tối lui ra khỏi trong trận pháp, không chừng biết sẽ không tụ thương. Thế nhưng cái kia pháp trận chỉ là chớp động quang mang cũng không có còn lại dấu hiệu, Vương Hiên ném vào một tảng đá, sau đó tảng đá cũng không có bất cứ động tĩnh gì không nên a. Vương Hiên lại rơi vào trầm tư, trận pháp này phức tạp như vậy, không đến mức chỉ biết phát sinh một cái thiểm quang a. Chẳng lẽ còn có điều kiện khác không có đạt thành? Sau đó Vương Hiên đưa mắt đặt ở bốn cái các đời hắc ám đạo chủ bức họa trên thạch bích. Vương Hiên xem vuốt ve mỗi một tấc thạch bích, lại nhẹ nhàng đánh, hy vọng có thể tra được một chút manh mối. Đến rồi thanh minh bạch rực mãng xà lúc, Vương Hiên phát hiện mắt con người chỗ dĩ nhiên không phải tảng đá, mà là một khối tinh thạch. Trong đó mặc dù không có ẩn chứa lực lượng, nhưng có cực kỳ ma khí nồng nặc. Sau đó Vương Hiên vừa quay đầu kiểm tra còn lại ba cái bích họa ánh mắt, quả nhiên đều là do ma tinh khảm nạm. Vương Hiên móc ra ma lồng, một cỗ hấp lực truyền ra. Bốn đại đảo chủ trong mắt chạy ra một tia ma khí, mượn càng phát trắng điện. Vương Hiên thu có thể ma lồng, vốn là bay về phía Vương Hiên ma khí lập tức đổi hướng, tìm kiếm khác một cái hấp lực. Mà cái kia hấp lực chính là đến từ mặt đất đá phiến. Chính giữa phiến đá có một cái chỗ trống. Giữa lúc ma khí tiến nhập lúc, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Đồng thời trong rãnh ma khí cũng đang cấp tốc giảm bớt. Không nghĩ tới trận pháp này dĩ nhiên cần tiêu hao to lớn như thế ma khí. Trận pháp bạo phát quang mang càng phát ra thiểm thước, một đạo thông thiên tử quang xuất phát mà ra, xông thẳng Vân Tiêu. Vương Hiên ném vào một tảng đá, sau đó tảng đá hai giây phía sau hư không tiêu thất, chính là trận pháp truyền tống. Nhập khẩu đã mở ra. Nhưng Vương Hiên vì phòng ngừa đây là Hắc Ám đảo chủ lưu lại giả nhập khẩu, Vương Hiên mở ra cường đại lĩnh vực chi lực bao vây lấy tự thân. Chương 725, thiên sứ thế giới hủy diệt thai kiếp. Chương 725, thiên sứ thế giới hủy diệt thai kiếp. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, sau đó nhảy vào trong pháp trận. Trong pháp trận quang đầy tiềm thức đến rồi cực hạn, mà trong rãnh ma khí đảo mắt liền thấy đáy. Hai giây sau đó Vương Hiên tiêu thất, đồng thời trong rãnh ma khí tiêu tán, đá phiến một lần nữa biến thành nhũ bạch sắc, tứ diện bích họa cũng sẽ không tản mát ra ma khí. Vương Hiên chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, bên hai tràn đầy gào thét mà qua tiếng gió thổi, phản phất tại hắc ám trong sa mạc đi về phía trước, trên mặt thỉnh thoảng có hạt vật chất cảm giác thổi tới. Nhưng kỳ quái là Vương Hiên lại không cách nào khẽ động, cái kia cắt đất cảm giác xuyên qua kết giới chi lực đem Vương Hiên che đậy. Vương Hiên chỉ cảm giác mình hãm sâu lưu xa bên trong, lại qua 2 giây, các loại cảm giác gáp bách tiêu thất, trước mắt cũng khôi phục quang minh. Bất quá bầu trời cũng là một mảnh sấm lạnh. Vốn nên đầy khắp núi đồi bông lúa bị áp đảo một mảnh, nước bùn nhiễm ở còn sót lại không có mấy bông lúa bên trên, bờ ruộng ở trên cỏ xanh hề bại biến thành khô vàng sắc, cái thế giới này hết thảy đều mất đi sinh cơ. Mà cái này chính là thiên sứ thế giới. Viễn phương trên ngọn núi thiên sứ hoàng cung lúc này bên phải phá một cái độc lớn, bầu trời hắc khí lở lở, không biết trong đó người sống hay chết. Bị ạ! Vương Hiên hô lớn, tức giận nhanh chóng chiếm lĩnh Vương Hiên lý trí. Vương Hiên lấy nhanh nhất tốc độ đi tới trước cung điện. Ngày xưa Huy Hoàng cung điện lúc này rách nát không chịu nổi, trong đó vết máu tùy ý có thể thấy được, dịch tấu trong suốt thủy tinh lúc này nghiền nát bất ham, mà cái kia vương tọa bên trên càng là bị máu tươi nhuộm đỏ. Vương Hiên giống như điên bọn tới Mị Ạ căn phòng, nhưng giường đệ sụp đổ, trước bàn trang điểm một mảnh hỗn độn, hiển nhiên nơi đây phía trước trải qua một trận đại chiến, mà thiên sứ tộc thất bại. Không nghĩ tới Hắc Ám đảo chủ lần này động thủ đều là Vương Hiên chỗ đi qua thế giới, trọng yếu hơn chính là những thế giới này có Vương Hiên yêu người. Mị Ạ! Vương Hiên giơ thẳng lên trời giận dữ hét. Hắc Ám đảo chủ lại một lần nữa khiêu chiến Vương Hiên danh giới cuối cùng. Là Vương Hiên sao? Phía sau truyền đến thanh âm của một nam nhân. Vương Hiên quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Thêm Thập Mét. Mị Ạ chính là cái kia thanh mai trúc mã. Bất quá lúc này Thêm Thập Mét trên đùi phải có một cái vết thương thật lớn, miệng vết thương tuy là không chảy máu nữa, nhưng là tự sát, hiển nhiên là trúng cực độc. Mà Thêm Thập Mét trên người nguyên bản trắng tinh quần áo lúc này cũng đầy là vết máu. Thêm Thập Mét, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Hiên gấp vội vàng đi tới, Thêm Thập Mét thân thể lung lay sắp đổ, ngã xuống một bên. Ở ngươi đi rồi, rất nhiều hắc ám. Hắc ám đã tới. Che giấu thiên sứ. Quang Minh. Thêm Thập Mét đôi mắt rủ xuống, hiển nhiên là gắng gượng cuối cùng một tia ý chí. Ngươi kiên trì một chút nữa. Vương Hiên lo lắng nói. Vương Hiên cần hắn còn sống. Cần hắn tự nói với mình chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh. Vương Hiên từ vạn giới thương thành trung ném ra một chai giải độc dược dự tề, lục sắc bột phấn chiếu vào chân trên vết thương, cái vết thương này sâu đủ thấy xương, không dám tưởng tượng Thêm Thập Mét là thế nào kiên trì đến bây giờ. Nơi vết thương tự sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất, sau đó Vương Hiên lại lấy ra một chai dược tề lần nữa chiếu vào trên vết thương. Thêm Thập Mét cho mày, biểu tình cực kỳ thống khổ. Thêm Thập Thước chân phải nhẫn không ngừng run rẩy, nhưng cùng lúc vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vết thương khôi phục, đồng thời Thêm Thập Mét cũng khôi phục lại sự trong sáng, nhưng nói như trước có chút suy yếu. Vương Hiên đem Thêm Thập Mét khiêng đến ghế trên. Thêm Thập Mét, chuyện gì xảy ra nơi này? Vương Hiên vẻ mặt lo lắng. Thêm Thập Mét nhớ lại trước đó không lâu, khắp khuôn mặt là bi thương phẫn. Thêm Thập Mét bù mặt, thanh âm từ trong kẽ ngón tay lộ ra. Liên tại ngươi đi rồi, có một đống tự xưng là hắc ám thế giới người đối với chúng ta phát khởi tiến công, ý muốn cướp đi thiên sứ thế giới chi linh, mà chúng ta căn bản không biết thế giới chi linh là vật gì. Sau đó bọn họ liền đối với chúng ta tiến hành rồi đại quy mô ngược sát. Vương Hiên nghe xong trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hắc ám đảo chủ thật không ngờ tâm ngoan thủ lạn. Sau đó bọn họ liền bắt đi quốc vương cùng công chúa, còn sót lại các tộc nhân lúc này cũng bị nhốt đặt ở một nơi, nói là chờ ngươi sau khi đến, có thể tự mình đi cứu bọn họ. Thêm Thập Mét thống khổ nói. Vương Hiên nghe xong trong lòng tự trách không thôi, cái này rõ ràng cho thấy nhằm vào Vương Hiên sở hạ bấy dập. Chính là muốn làm cho Vương Hiên mang theo thiên sứ thế giới chi linh đưa đi, bởi vì chỉ có Vương Hiên cắn nuốt thế giới chi linh, có thể đến thế giới chi linh tồn tại giao diện. Mà hắc ám thế giới người muốn không biết là thiên sứ thế giới chi linh, còn có Vương Hiên mệnh. Vương Hiên, ngươi nhất định có thể đủ cứu hắn kiểu đúng hay không? Thêm thập mét thanh âm mang theo nghẹn nào. Vương Hiên vỗ thêm thập thước bả vai trùng điệp gật đầu. Ta nhất định sẽ đưa bọn họ cứu ra, cho dù là đánh bạc tính mạng của ta. Thêm thập mét nhìn thấy Vương Hiên như vậy, an lòng rất nhiều. Kế tiếp liền giao cho ngươi. Thêm thập mét dùng sức bắt lại Vương Hiên thủ đoạn. Đây cũng là hai nam nhân lợi thể. Vương Hiên đem thêm thập mét tiến ổn ở lâu đài một cái trong kho hàng, trong đó vật tư đầy đủ hắn sống sót, đồng thời có thể miễn bị phát hiện. Sau đó một cái người bay về phía thêm thập mét miêu tả giam giữ cái này thiên sứ tộc người phương hướng. Chỉ thấy được phía trước ma khí càng phát nồng nặc. Thế giới này cũng có rất nhiều huyền tinh ma hoạch hạt giống đang không ngừng phun trào ma khí. Ở nơi này ma khí trong sân gốc, thiên sứ tộc người bị giam ở một chỗ trong sơn động, thu hẹp bên trong sơn động dĩ nhiên giam giữ mấy trăm người. Mọi người quận thành một đoàn, trong mắt mất đi quang, tùy thời cùng đợi tử vong phủ xuống. Mà chỉ có Mị A một người ngắm nhìn viễn phương bầu trời, trong lòng tin chắc, Vương Hiên nhất định sẽ tới. Vương Hiên nhất định sẽ tới. Hơn nữa có thể thành công đưa bọn họ cứu ra ngoài. Đây là Mị A trong lòng duy nhất hy vọng. Ở nơi này ở mức trong sơn động, có thật nhiều thiên sứ tộc người bởi vì ốm đau mà khứ thế, áp suất thấp bao phủ đám người. Mị A, Quốc Vương nhìn về phía một thân buồn sinh Mị A, trong nội tâm thương yêu không dứt, hắc ám tộc nhân cung cấp thức ăn hữu hạn, mà Mị A rồi lại luôn là đem thức ăn phân cho những người khác, ngày càng gầy gò Mị A làm cho Quốc Vương ngật lệ. Mị A, ăn một ít ta. Quốc Vương đưa qua một ổ bánh mì cho Mị A. Mị A nhìn về phía Quốc Vương ở trong thời gian ngắn như vậy già đi rất nhiều, lúc này hắn đã không phải là cái kia hô phong hoán vũ Quốc Vương, mà là một người cha. Mị A vì không tiếp tục để phụ thân cẩn thận, đem bánh mì bẻ thành hai nửa, phân nửa bỏ vào trong miệng, phân nửa đưa cho Quốc Vương. Quốc Vương trong mắt ướt át. Phụ thân, Vương Hiên nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Mị A trong mắt như trước tràn đầy kiên định. Mà lúc này tại phía xa sơn cốc trên đài cao ma niệm, chậm đợi Vương Hiên xuất hiện. Cái này Vương Hiên không sẽ là chết lúc trước cửa khẩu đi. Ma niệm trong mắt xuất hiện một tia vẻ mong mỏi. Hôm nay ma niệm có thể không phải chẳng qua là khi đó xuất hiện ở hải đảo trên thế giới tàn ảnh kia, lúc này ma niệm lực lượng mình đạt đến tháng 2 năm 14 giai. Quý vi hắc ám đảo chủ thủ hạ đệ nhất hộ pháp. Ma niệm chờ, các loại, có ý tứ không nhịn được, có lẽ Vương Hiên thực sự chết ở phía trước đối với cửa khẩu. Chính là phù du còn Newton ham cây, hai anh, không biết tự lượng sức mình. Ma niệm nhặt nói, sau đó ánh mắt lạc hướng trong sân động, tính toán chờ, các loại, tới khi nào đưa bọn họ đều giết rồi tất. Chương 726, không ai có thể vĩnh sinh bất diệt. Chương 726, không ai có thể vĩnh sinh bất diệt. Nhưng lúc này Viễn Vương lại xuất hiện một bóng người, mà vẫn nhìn phía hàng rào sắt bên ngoài Mị A trước tiên phát hiện, là Vương Hiên. Phụ thân, Vương Hiên tới cứu chúng ta. Mị A mừng rỡ bắt lại phụ thân cánh tay kích động nói. Đồng thời bên trong sơn động thiên sứ tộc người cũng dồn dập hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong lòng cũng rốt cuộc dâng lên một chút hy vọng sống. Vương Hiên, quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Quốc Vương viền mắt ướt át, hắn cũng không phải sợ chết, mà là lo lắng Mị A tuổi còn trẻ liền cùng hắn cùng nhau như vậy chật vật chết đi. Ma niệm híp mắt nhìn về phía Vương Hiên, khóe miệng vung lên mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng lên. Rốt cuộc đã tới, ta liền biết phía trước hai phế vật kia không phải là đối thủ của ngươi. Ma niệm nhặt nói. Theo như lời nói cùng ma văn giống nhau như lúc, ma niệm vẫn có tiểu tâm tư, nếu như Vương Hiên chết trong tay hắn dưới, có lẽ Hắc Ám đạo chủ biết đại gia tán thưởng hắn. Vừa lúc Hắc Ám đạo chủ nhậm chức thời kỳ cũng gần kết thúc, nói không chừng sẽ trực tiếp đem Hắc Ám đạo chủ vị trí tặng cho hắn. Nghĩ vậy ma niệm hai tay phảng phất đều tràn đầy lực lượng. Ngươi đem thiên sứ tộc người quan lại chỗ nào? Vương Hiên cả giận nói, quanh thân tản ra ánh cam đã đủ thể hiện hắn có bao nhiêu sinh khí. Vương Hiên, chúng ta ở chỗ này. Mị A lớn tiếng la lên. Vương Hiên tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một đống bóng người ở vết bẩn trong sơn động bị song sắt cách trở. Chứng kiến tình như vậy cảnh Vương Hiên bay thẳng hướng Mị A, nhưng là ma niệm lại vung tay lên, một đạo tử sắc bình chướng xuất hiện ở trước sơn động, ngăn cản Vương Hiên lối đi. Ngươi. Vương Hiên trong mắt phảng phất có một đám lửa, hận không thể đem ma niệm đốt thành tro. Hở. Không nên gấp gáp, muốn cứu bọn họ tự nhiên là muốn qua cửa này, ngươi sợ không phải cũng quá không coi ta ra gì. Ma niệm cười lạnh nói. Vương Hiên mắt lạnh nhìn về phía ma niệm, trực tiếp rút ra thiên huyền nhận. Màu cam quang mang chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. Hắc hắc. Ma niệm vẻ mặt nụ cười giả tạo. Sau đó hai tay đại trương. Phía sau dĩ nhiên xuất hiện một cái xích huyết bức vương hư ảnh. Xích huyết bức vương hai mắt đỏ thấm chu vi lượn lờ ma khí, khiến người ta liếc mắt nhìn liền như rớt vào hầm băng. Hắn ở đâu ra như thế khí tức cường đại? Vương Hiên cả kinh nói. Cái này nào chỉ là tháng 2 năm 14 giai lực lượng. Sợ không phải muốn siêu việt 20 ngũ giai. Bất quá tập trung nhìn vào ma niệm sau lưng hư ảnh thì biết rõ, bất quá là hắc ám đảo chủ mạnh mẽ rót vào bên trong thân thể hắn mà thôi. Nếu như lực lượng lại không lấy ra hoặc là chê cười, sợ rằng ma niệm thọ mệnh biết rút ngắn phân nửa. Tàn ảnh ma hồn, ma niệm cự xí kích động, ma khí tịch quyển sân cốc. Vương Hiên chỉ cảm thấy trước mắt có một tầng mê vụ bao trùm, vô luận như thế nào cũng không thổi tan, mà lại nhìn rõ lúc đã xuất hiện hơn 10 cái ma niệm thân ảnh. Ma niệm phía sau mọc cự xí. Vương Hiên lại dò xét hơi thở đối phương, chỉ phát hiện mỗi một thân ảnh đều là 20 ngũ giai lực lượng. Nhưng Vương Hiên biết điều đó không có khả năng. Lại nghịch thiên bí thuật đều không thể sáng tạo ra nhiều như vậy cùng là lực lượng phân thân. Khả năng duy nhất chính là ma niệm bản thể ở nơi này tất cả phân thân trung cấp tốc di động. Mỗi một cái phân thân đều có thể là bản thể. Hắc hắc, Vương Hiên, phía trước hai người có lẽ chỉ là nhảy nhót tiên hề, thế nhưng ta cũng là Hắc Ám đảo chủ con bài chưa lật, ngươi không nên tới ta cái thế giới này. Ma niệm định liệu trước nói. Thật sao? Bất quá là mấy cái tàn ảnh mà thôi, tới một cái ta đánh một cái, tới một đống đánh một đống. Vương Hiên trong mắt không có sợ hai chút nào, Vương Hiên dễ dàng như vậy bộ dạng lại chọc giận ma niệm, đánh tan trong lòng hắn một nói phòng tuyến. Thật sao? Đợi đến thời điểm ta dẫm ở thi thể của ngươi bên trên ngươi đừng hối hận. Không đúng, thi thể là sẽ không hối hận. Ma niệm hô lớn. Ma ảnh hàn châm. Hơn 10 cái tàn ảnh huy động cự sĩ. Cánh rơi ở trên bộ lông bắn ra. Phản phất từng cây một ngân châm. Ngân châm ở ánh sáng nhạt chiếu dọi xuống lóe ra hàn mang. Hiển nhiên cực kỳ cứng rắn. Tuyệt đối lĩnh vực. Màu cam lĩnh vực kết giới cấp tốc bành trướng. Hình thành hai lực chống đỡ tư thế. Vô tận hàn châm từ không trung bay vụt xuống, mà Vương Hiên trên mặt đất thi triển kết giới chống lại. Rất nhiều hàn châm ở tiếp xúc được kết giới lĩnh vực lúc liền rơi xuống, nhưng như trước có bộ phận có thể xuyên thấu kết giới lĩnh vực. Không tốt. Vương Hiên nhanh chóng né tránh lấy. Thế nhưng hàn châm quá thân thiết tập. Một căn hàn châm không cách nào né tránh, chỉ lát nữa là phải bắn trúng Vương Hiên ánh mắt lúc. Một giây kế tiếp lại xuyên qua Vương Hiên cái này. Vương Hiên không thể tin xem về phía sau, quả nhiên, phía sau có rất nhiều hàn châm. Thế nhưng Vương Hiên đưa tay đụng vào lúc lại phát hiện đây chẳng qua là hư ảnh. Liên tại Vương Hiên sững sờ trong thời gian này, lại có rất nhiều hàn châm bắn vào, giống nhau đều là hư ảnh. Quả nhiên, Vương Hiên cười nhạt nói, cái này toàn bộ hàn châm chỉ có một người bắn ra là thật, mà những thứ khác bất quá đều là hư ảnh mà thôi, phát ra công chỉ có hình không có chất. Cũng là có thể đưa đến hù dọa người tác dụng, bất quá chỉ cần biết rõ thực chất liền tốt đối phó rồi. Vương Hiên nhìn về phía cái kia hàn châm bắn nhanh mà đến phương hướng, mặc dù tại từng cái phương hướng không ngừng biến hóa, thế nhưng Vương Hiên xem qua mấy giây càng có khả năng phát hiện trong đó ma niệm di động quy luật. Đi chết đi. Vương Hiên trùng điểm nhảy. Nhìn chằm chằm lĩnh vực kết giới bay về phía ma niệm vị trí. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở ma niệm trước mặt. Ma niệm biến sắc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Xuống một giây liền bị Vương Hiên ấn xuống cái cổ đụng ở sau lưng trên sân gốc. Núi đá vỡ vụn, ma niệm ước chừng bị Vương Hiên ấn vào núi chung mấy thước. Cự sĩ huy động đụng nát không ít hòn đá. Ma niệm như trước không thể tin được nói, ngươi là làm sao phát hiện được ta bản thể? Ma niệm đối với chính mình phân thân chi pháp có lòng tin cực lớn, còn lại hộ pháp đều không thể thăm dò, nhưng vì sao Vương Hiên có thể? Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch cười nhạt nói, dùng đầu góc một chút là có thể phân rõ. Sau đó Vương Hiên bên hông Thiên Huyền Nhận quang khắp núi động. Vương Hiên đưa tay trái ra, Thiên Huyền Nhận liền trên không trung xẹt qua một đạo độ cung tự động bay đến trong tay. Đi cùng ngươi chết đi cái kia hai cái hộ pháp đoàn tụ a. Vương Hiên lạnh giọng nói, sau đó Thiên Huyền Nhận mặt ngoài giấy lên một đạo liệt diễm, ma niệm quanh thân ma khí đồng thời bốc hơi lên dựng lên. Không phải, không muốn. Ma niệm kêu gào, xuống một giây, Thiên Huyền Nhận xen vào ma niệm lồng ngực, ma niệm không dãy rủa nữa, cúi thấp đầu, dường như năm sáu mất đi sinh mệnh khí tức. Mà ở giây tiếp theo, ma niệm lại khẽ miệng khẽ nhếch, trên mặt nổi lên một tia cười quỷ quyệt. Có phải hay không cho rằng liền muốn giết chết ta? Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ma niệm đống nhiên ngẩng đầu, đồng tử đã biến thành tử sắc. Vương Hiên cho mày, vì sao ma niệm không chết? Sau đó lại đem Thiên Huyền Nhận chọc vào sâu hơn. Ma niệm điên cuồng cười lớn. Hắn càng cười Vương Hiên trong lòng càng lo lắng. Đồng thời ma niệm thân thể dĩ nhiên hòa tan, giống như ngọn nến giống nhau hòa tan, từ Vương Hiên trong tay trôi qua, chạy xuôi trên mặt đất hóa thành một bãi chất lỏng màu tím. Dịch thể duy trì liên tục vàng ngoại, bay lên bầu trời, một lần nữa hóa thành ma niệm thân thể. Vô dụng, ta nhưng là bất tử chi khu. Cho dù ngươi đánh bại ta ngàn vạn lần, nhưng ngươi lại không thể giết chết ta. Ma niệm cười to nói. Chương 727, phát hiện ma niệm chân thân. Chương 727, phát hiện ma niệm chân thân. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Liên tại Vương Hiên muốn giết đỏ cả mắt rồi lúc, bị ạ thanh âm đem Vương Hiên lý trí kéo về. Vương Hiên, chớ bị hắn siết chế cận. Không có người có thể vĩnh sinh. Vương Hiên trong mắt hỏa diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, lý trí một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Đối với, không có khả năng có người có thể vĩnh sinh. Không có khả năng. Vương Hiên thâm hô liễu khẩu khí, nhắm hai mắt lại, cảm thụ được tất cả mọi người tại chỗ khí tức, kỳ quái là hắn có thể cảm nhận được sinh khí chỉ có bên trong sơn động mấy người cùng Vương Hiên chính mình. Trước mắt ma niệm dĩ nhiên không có sinh cơ chút nào. Nói cách khác hắn ngoại trừ còn có thể di chuyển ngoài ý muốn, không có bất kỳ dấu hiệu biểu thị hắn là một cái vật còn sống. Nhưng làm sao có khả năng? Ma niệm rõ ràng liền là sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn a. Ngươi là không có khả năng đánh bại ta. Buông tha đi. Bất quá ngươi bây giờ cũng chỉ có liều mạng đánh một trận, dù sao ngươi đối với Hắc Ám đảo chủ mà nói đã không có chút nào giá trị lợi dụng. Hắc Ám đảo chủ đã tìm được tốt hơn đồng bạn hợp tác, để ta kết thúc ngươi sinh mệnh à? Ma diễm tinh vẫn. Ma niệm nâng cao hai tay, vô số ma khí tại hắn đầu đỉnh sinh thành, tạo thành một đoàn màu tím ma vân. 19 xuống một giây, từng cục tảng đá mang theo ma diễm hướng phía Vương Hiên hạ xuống, tốc độ cực nhanh trên không trung mang ra khỏi một chuỗi đôi ánh sáng, tuyệt đối lĩnh vực. Vương Hiên lại một lần nữa tê xuất kết giới chi lực, dày đặc vẫn thạch nện xuống, kết giới bên trên dĩ nhiên chuyển đến tiếng vang cực lớn. Ở tam đại âm thanh trung xen lẫn một tia thanh thúy. Xoạt xoạt. Một cái kẽ hở nhỏ ở kết giới bên trên xuất hiện, Vương Hiên muốn dùng lực lượng bù đắp nhưng phát hiện vết nứt càng ngày càng nhiều. Lĩnh vực kết giới mất đi hiệu lực. Một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện, vô số vân thạch hạ xuống trên mặt đất đập ra mấy cái sâu cạn không đồng nhất hố to. Vương Hiên vận chuyển thân pháp qua lại né tránh, nhưng vân thạch rơi trên mặt đất lại giấy lên một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm rất nhanh thì tịch quyển mặt đất. Vương Hiên bất đắc dĩ trên không trung chiến đấu, hắn rút ra Thiên Huyền Nhận, lại một viên vẫn thạch đánh tới, lại bị Vương Hiên chém thành hai khúc. Mà lúc này Vương Hiên như trước đắm chìm trong vì sao ma niệm trên người không có tức giận vấn đề trùng, lúc này Vương Hiên lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Vương Hiên dị biến phách chém lấy bay tới vẫn thạch, một bên dò xét lấy bên trong sơn cốc mỗi một cái sinh mệnh. Mị ạ cùng quốc vương tiếng tim đập phảng phất tại Vương Hiên vang lên bên tai. Không đúng. Vương Hiên lập tức phát hiện dị thường. Bên trong sơn động có một cái không phải thiên sứ tộc người. Vương Hiên thân hình lóe lên, bổ về phía ma niệm thiết hạ cái giới, nhất đao không có chặt đứt liền lại là nhất đao. Vương Hiên, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi là nghĩ trước khi chết đưa bọn họ cứu ra sao? Ha ha ha ha. Vung tha đi, ngươi đã là nỏ hết đà. Ma niệm cười to nói. Nhưng Vương Hiên như trước huy động thiên huyền giao bổ về phía cái giới. Đao thứ ba. Cái giới rốt cuộc xuất hiện một tia vết nứt. Đệ tứ đao, đệ ngũ đao. Kết giới xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Ma niệm không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ, chỉ cảm thấy Vương Hiên là ở vùng vây dây chết mà thôi, sau đó tăng cường thế tiến công. Trên bầu trời vẫn thạch càng thêm dày đặc, đồng thời tốc độ cũng càng thêm cấp tốc. Đột nhiên, một viên vẫn thạch nện ở Vương Hiên trên người. Vương Hiên cả người đột nhiên đống nhiên bị ép tới quỳ trên mặt đất, đồng thời liền quỳ gối Vương Hiên trước mặt. Vương Hiên bị ạ trong lòng căng thẳng đau lòng hô to, đồng thời trên gương mặt hai hàng nhiệt lệ chảy xuống. Không việc gì. Vương Hiên đem Thiên Huyền Nhận cắm trên mặt đất, gắng gượng thân thể đứng lên, sau đó lại là một cái vẫn thạch rơi đập, Vương Hiên thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng như trước chống được. Vương Hiên đem vẫn thạch đẩy xuống, nhưng phía sau đã bị đập máu thịt bé bét, đồng thời vết thương cháy đen một mảnh, đó là bị ma diễm cháy vết tích. Vương Hiên, bị ạ thống khổ quỳ xuống đất kêu khóc, chỉ có thể một lần lại một lần kêu Vương Hiên tên. Vương Hiên cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Một tia máu tươi từ Vương Hiên khỏe miệng lưu lại, hắn chỉ là bình tĩnh lao đi, sau đó lĩnh vực chi lực mở ra. Thiên Huyền Nhận vung chém, song sắc gãy. Trước đi ra, đi tới lĩnh vực trong kết giới, cái này bên trong là an toàn. Vương Hiên thở hổn hển nói, ít nhất có thể đủ ngăn cản mấy viên vẫn thạch. Vương Hiên, bị ạ vuốt Vương Hiên mặt, mặt trên tràn đầy vết thương, quần áo trên người làm lũ, dưới chân càng là đầy cháy vết tích. Thống khổ mị ạ chỉ có thể một lần lại một lần hô Vương Hiên tên, mị ạ đau lòng đến tột đỉnh. Vương Hiên bắt lại mị ạ tay nói, ngăn, chờ một chút đi lại nói, hiện tại không có thời gian. Sau đó đem mị ạ để tay đến rồi quốc vương tay Trung Quốc vương trọng nặng gật đầu, sau đó ôm lấy khóc thành lệ người mị ạ tiến nhập lĩnh vực kết giới. Liên tại mọi người đều muốn tiến nhập lĩnh vực kết giới lúc, Vương Hiên lại ngăn cản người cuối cùng. Vương Hiên, ngươi tại sao muốn ngăn lại hắn? Hắn là thêm thập mét ta. Quốc Vương không hiểu nói. Vương Hiên không trả lời, chỉ là gương mặt thực hiện được ý nhìn về phía cái gọi là thêm thập mét. Quốc Vương, cứu ta. Thêm thập mét không giúp hồ, nhưng Quốc Vương ngại vì Vương Hiên mặt mũi, cũng vô pháp thân xuất biệt thủ, chỉ có thể hơi chút quên đủ. Vương Hiên, coi như thêm thập mét là mì ạ thanh mai trúc mã, nhưng lúc đó hắn làm chuyện sai cũng chỉ là bởi vì bị khống chế, hiện nay không cần như vậy chứ. Trên bầu trời thế tiến công càng thêm dày đặc, hiển nhiên là ma niệm gấp gáp. Vương Hiên nuốt vào một viên huyền tinh ma hạch, trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt để thăng tới đỉnh phong, nhưng cùng lúc tâm thần cũng sẽ nhận chưa tinh lọc ma khí sở quấy nhiễu. Lĩnh vực kết giới bên trên bao trùm một tầng tử khí, vì vậy va chạm phía sau rơi vào trên đó dĩ nhiên bể nát. Vương Hiên lại âm ngoan nhìn về phía thêm thập mét nói, chân chính thêm thập mét bị ta giấu ở trong hoàng cung, mà ngươi là ai? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là ma niệm chân thân a. Mới vừa rồi còn vẻ mặt nhu nhược thêm thập mét 660 lúc này lại quỷ dị cười ha ha. Ha ha ha ha. Vương Hiên a Vương Hiên, không thể không nói, ngươi quả thật có chút đầu óc. Ma niệm cũng sẽ không ngụy trang. Bên ngoài đang ở công kích bất quá là phân thân của hắn. Bởi vì là phân thân cho nên mới không có có sinh mệnh khí tức, sở dĩ Vương Hiên căn bản là không có cách hoàn toàn giết chết phân thân. Bởi vì bản thể tồn tại, phân thân có thể vô hạn phục sinh. Cũng may Vương Hiên đem bên trong sơn động nhân từng cái dò xét một lần mới phát hiện bị chính mình giấu ở trong vương cung thêm thập mét xuất hiện ở nơi này, bất quá điều này cũng không có thể cải biến ngươi sẽ phải chết kết cục, ngươi đã là nỏ hết đà, cần dựa vào huyền tinh ma hạch bổ sung năng lượng, mà ta vẫn như cũ nằm ở đỉnh phòng, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Quốc Vương thế mới biết nguyên lai cùng chính mình khốn ở chung với nhau thêm thập mét vẫn luôn là ma niệm. Đám người không khỏi hướng phía sau lui lại mấy bước. Ma niệm vung tay hô to, mà phía sau lưng phía sau nguyên bản khiết bạch vô hạ hai cánh biến thành cự đại cánh rơi. Cự đại ma khí xông phá sơn thể, ma niệm trực tiếp từ bên trong sơn động bay ra, cùng trên bầu trời phân thân hợp làm một thể. Trước mắt ma niệm xuất hiện sinh mệnh khí tức, nhưng lực lượng cũng càng mạnh một phần. Trận chiến này Vương Hiên muốn là vượt cấp chiến đấu, cựu tử nhất sinh. Làm sao? Vương Hiên, ngươi còn cứng hơn chống đỡ sao? Ta muốn là ngươi ta liền chính mình chấm dứt, cái này dạng ít nhất có thể chết thể diện một điểm, nếu là bị ta bắt được, một phen giàn vật nhưng là không thiếu được. Ma niệm rêu cần nói. Chương 728, khí hải mê vụ ma long hiện. Chương 728, khí hải mê vụ ma long hiện. Mà Vương Hiên cũng là nhổ bài nước miếng nói, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ chính mình chấm dứt. Người sắp chết. Ma niệm trong mắt sốt ruột dần dần hóa thành lửa giận. Vạn ma quý tông. Ma niệm vung tay hô to. Trên cái thế giới này toàn bộ huyền tinh ma hạch đều hướng phía trong sơn cốc này bay tới. Bay ở thiên thượng, chọn 16 miếng huyền tinh ma hạch tổ hợp thành một đạo cường đại pháp trận. Trong pháp trận phun trào ra ma khí, nồng nặc tuyệt cùng. Phản phất tất cả ánh sáng ở trong đó đều phải bị thôn vệ. Mà ma niệm dĩ nhiên ngửa đầu nhìn lại vọt vào trong pháp trận. Hắc khí bao vây lấy ma niệm toàn thân. Phản phất một cái bóng một dạng. Nhưng cái bóng này lúc này đang ở phát sinh biến hóa lớn. Đầu biến lớn, xuất hiện hai con lỗ thai to, tứ chi biến dài phía sau bẻ gãy quyền rúc vào một chỗ. Đợi đến hắc khí tán đi lúc, trên bầu trời đã xuất hiện một chỉ xích huyết bức vương. Lúc này ma niệm đã không chỉ là ma niệm, hắn còn là hắc ám đảo chủ phân thân. Ma niệm mặc dù có thể hóa thành xích huyết bức vương chính là bởi vì trong cơ thể hắc ám đảo chủ tinh huyết đang tiêu đốt. Mãnh liệt ma khí từ ma niệm hai cánh bên trên phún ra ngoài, lúc này bản thân hắn liền trở thành một cái ma khí đầu mượn. Tiêu hồn tan phách, mãnh liệt ma khí hóa thành một mảnh khí hải, hầu như bao gồm toàn bộ sân cốc. Ma mị ạ đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tử sắc, nhưng cũng may có lĩnh vực chi lực cắt đứt còn không có gì đáng ngại. Vương Hiên cấp tốc bay lên, thoát khỏi khí hải phạm vi. Nhưng phía dưới ma khí cuộn, dường như có ma vật ở trong đó sinh thành. Hai giây sau đó hai cái độc long dĩ nhiên bay lên trời. Hống, cự long há mồm phun ra cũng không phải là hỏa diễm, mà là ma khí nồng nặc. Hai cái ma long quấn quanh xoay quanh mà lên, tốc độ cực nhanh tới gần Vương Hiên. Thiên huyền chém. Vương Hiên rút ra thiên huyền nhận, ánh cam đầy thân đao, ánh đao lướt qua, ma long một phân thành hai, mà chặt đứt mặt cắt chỗ ma khí đang ở nhanh chóng tiêu tàn lấy. Màu cam quang mang từng bước lan tràn đến rồi ma long toàn thân. Hai cái ánh đao lướt qua, hai cái ma long đều vì vậy vẫn diệt. Ma niệm đỏ thắm trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, sau đó nhảy xuống, dường như muốn cùng ma khí hòa làm một thể. Hắn muốn làm gì? Vương Hiên cả kinh nói, chẳng biết tại sao Vương Hiên luôn cảm giác ma niệm tựa hồ đang xúc tích lấy lại chiêu. Hống. Lại là một tiếng vang vọng đất trời giống giận vang lên. Một giây kế tiếp, một cái vài trăm thước dáng dấp ma long bay lên trời. Lần này cùng khi trước không giống mới vừa ma long toàn thân tử sắc, trong đôi mắt không có linh hồn, mà lúc này trước mắt ma long hai mắt lấp lánh có thần. Trên người miếng vảy ở ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống dạng lời rực rỡ. Đây mới thật là một cái có sinh mệnh ma long. Mà lúc này ma long chậm rãi mở miệng. Vương Hiên, hiện tại ngươi đã là nỏ hết đà, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Thanh âm chính là ma niệm. Nguyên lai ma niệm ngưng kết ma khí hóa thành ma long thân thể, mà chính hắn thì hóa thành long đầu. Vương Hiên chứng kiến trước mắt quái vật lớn dĩ nhiên khiếp sợ sửng sờ hai giây. Ha ha, sợ rồi sao? Bất quá đã muộn. Ma niệm nhìn lấy Vương Hiên sững sờ biểu tình rêu cợt nói. Vương Hiên không trả lời, cho dù ma khí lại như thế nào cường đại, cái tiết như cũng là không chống nổi qua mình. Đi chết đi. Ma niệm giống giận một thần, long thân ở trong khí hải xuyên toa. Long đầu một mạch phi vân tiêu sau đó lại cấp tốc bay xuống. Mà mục tiêu chính là Vương Hiên. Ma long ở trên trời mang theo một trận tiếng rít. Ma khí hải cũng bởi vì ma long phi di chuyển mà hỗn loạn không ngớt, tùy ý phún ra ngoài ma khí đều có thể đem Vương Hiên quăng vào trong khí hải. Một giây kế tiếp, long đầu đã xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Mà Vương Hiên lại là mắt lộ hàn mang, thấp giọng quát: "Thật ác, Thiên Huyền chém." Vốn là tản ra ánh cam thiên huyền nhận khí tức lần nữa dâng lên. Nguyên bản gần dập tắt liệt diễm lúc này cấp tốc tiêu đốt. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Hiên cơ đao mấy mươi lần, tương đạo thập tự ánh đao trên không trung sinh thành. Cương đại lực lượng làm cho chung quanh hướng gió phải biến đổi. Cùng phong thổi Vương Hiên góc áo bay phất phới. Một giây kế tiếp, đầu rồng to lớn cũng hạ xuống. Đỏ thắm trong ánh mắt mang theo quyết tâm phải giết. Long đầu há hốc miệng, muốn đem Vương Hiên một ngụm nuốt vào. Nhưng cùng màu cam ánh đao chạm vào nhau, hai cổ mang theo hủy diệt tính lực lượng trên không trung xuất phát ra khí lãng khổng lồ. Khí lãng giống như lưỡi dao sắc bén một dạng dĩ nhiên đem mặt đất cắt thành hai nửa. Mặt đất xuất hiện một đạo cái khe to lớn, động vật rơi vào thâm nguyên, mà thụ mục thì bị cuồng phong nhổ tận gốc, trong lúc nhất thời chu vi phương viên vài dặm thành một mảnh khu vực chân không. Sau đó trên bầu trời lực lượng giác trục cũng không có phân ra thắng bại, cuồng phong đem hòn đá hướng phía chỗ xa hơn thổi đi. Đột nhiên, long đầu xuất hiện một tia khe hở. Long giác vỡ vụn một dạng, ở điên cuồng trong sức mạnh bị cuốn thành bụi phấn. Không phải, không phải, không phải, không phải. Ma niệm như điên hô lớn. Một giây kế tiếp, một đạo vết nứt xuất hiện ở long đầu trung ương. Tử quang tử trong khe phún ra ngoài. Đồng thời ma long lực lượng ở lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán, dường như cái kia bay đi ma khí chính là đầu rồng lực lượng. Vết nứt lan tràn càng thêm dày đặc, càng ngày càng nhiều ma khí phún ra ngoài. Không, một giây kế tiếp, long đầu hóa thành một phấn, mà ở cuồng phong phía dưới ma khí cuộn trào mãnh liệt tiêu tán, lưu lại ma niệm một người ngừng trên không trung. Ma thiên huyền chém xuyên qua ma niệm thân thể hắn run lên, bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Hiên. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình vậy mà lại bị Vương Hiên giết chết. Hơn nữa chính mình vẫn là tiếp nhận rồi xích huyết bức vương tinh huyết tăng mạnh. Ma niệm cảm giác mình dưới thân mát lạnh, đã không có chi dưới cảm giác. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ma niệm đang dùng cuối cùng một tia lực lượng giống giận, nhưng thiên huyền chém lực lượng đã tiến nhập thân thể hắn, đồng thời hiện tại lấy tốc độ cực nhanh tứ ngược thân thể hắn. Hai giây phía sau, ma niệm tay phải vỡ vụn, vô số ma khí phún ra ngoài, tàn vỡ vết tích từng bước lan tràn, cho đến ma niệm cả người hóa thành ma khí tiêu tán. Mà cuối cùng như cũng dừng lại trên không trung bất quá là xích huyết bức vương một giọt tinh huyết. Vương Hiên đem cái kia một giọt tinh huyết bao khỏa ở lĩnh vực trong kết giới, huyết dịch này trung tràn đầy bạo ngược lực lượng, không hổ là ma giới sinh vật. Tinh huyết bị Vương Hiên để vào trong điện thoại di động, mà Vương Hiên chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, bóng chồng bắt đầu xuất hiện, nhất trọng, hai trọng. Vương Hiên triệt để hôn mê bất tỉnh, thân thể buông góc truy lạc, rơi ở trong sân cốc, không đúng, cũng không có thể xưng là sân cốc, sơn mạch đã mới vừa rồi trong một trận đánh bị phá hủy phổi. Vương Hiên bị ạ lo lắng hô lớn, một đường chạy chậm đi tới Vương Hiên trước mặt. Rất nhiều thiên sứ tộc người dồn dập tiến lên, thiên sứ tộc người bị giam mấy ngày, lúc này thân thể cũng là cực kỳ suy yếu, vì vậy đám người cùng nhau đem Vương Hiên khiêng trên vai, đưa về thiên sứ cung điện. Vương Hiên trong ngộng tinh thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt không ngừng ở hắc sắc cùng màu cam chung nhẹ chuyển, thế giới màu đen đưa tay không thấy được năm ngón, tiên tính khiến người ta đáng sợ. mà dưới chân thường thường còn sẽ có lấy xúc đua thứ đồ thông thường muốn đem Vương Hiên kéo vào thanh âm. Vương Hiên đem hết toàn lực ngăn cản, hai tay ở trong hư vô thăm dò, bất quá một giây kế tiếp cảnh tượng trước mắt biến thành màu cam. Chương 729, trong giấc mộng tranh cùng hắc. Chương 729, trong giấc mộng tranh cùng hắc. Màu cam quang chiếu lên trên người có một loại ấm áp cảm giác, thân thể mệt mỏi phảng phất đều tiêu tán. Thế nhưng đảo mắt cảnh sắc lại biến thành hắc ám. Ở nơi này thay thế chung, màu cam thế giới xuất hiện số lần càng ngày càng ít, thời gian dừng lại càng lúc càng ngắn, mà lúc này Vương Hiên lưu ở phía trên cũng chỉ thừa lại một cái đầu, thân thể chìm nghỉm ở màu đen thâm viên bên trong. Một giây kế tiếp, Vương Hiên thế giới triệt để biến thành hắc sắc, khát máu cùng cuồng bạo trong bóng đêm lên men, đồng thời hướng phía Vương Hiên chậm rãi tới gần. Trong bóng tối xúc tua đem Vương Hiên tứ chi quấn quanh. Một viên màu đỏ huyền tinh ma hạch giống như một ngọn đèn sáng xuất hiện ở Vương Hiên trước mắt, nhưng một giây kế tiếp, một màn màu đen xuất hiện ở huyền tinh ma hạch phía dưới, hắc sắc từng bước lan tràn, chiếm cứ huyền tinh ma hạch phân nửa, nhưng ma khí cũng không phải lúc đó ngừng tay, thẳng đến cuối cùng huyền tinh ma hạch hóa thành hắc sắc gần nấp ở một vùng tăm tối chung. Một giây kế tiếp một căn xúc tua dĩ nhiên đem huyền tinh ma hạch nhét vào Vương Hiên trong miệng. Màu đen huyền tinh ma hạch cực kỳ khổ sát, ma hóa thành dịch thể chảy qua phần bụng truyền đến trận trận đau đớn làm cho Vương Hiên toàn thân cuộn thành một đoàn. Vương Hiên nhắm chặt hai mắt nhíu mày, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, không biết hôn mê bao lâu. Tiếp theo mở mắt lúc cảnh tượng trước mắt biến trở về màu cam. Vương Hiên, Vương Hiên. Vương Hiên nghe từng tiếng lẩm bẩm, phản phất liền tại bên hai. Vương Hiên mạnh thức dậy, hai mắt mở, phía trên là trắng xóa hoàn toàn trần nhà, mà bên cạnh lại là quen thuộc 760 ngủ Mỹ ạ. Mỹ ạ một tay nắm chặt Vương Hiên bàn tay, trong lúc ngủ mơ trong miệng như trước hô hoán Vương Hiên tên. Vương Hiên chính là bị thanh âm này đánh thức. Vương Hiên nếm thử làm, nhưng trên tay nhỏ nhẹ động tác ấy nhiều đến rồi Mỹ ạ. Mỹ ạ thân thể run lên phía sau thức tỉnh. Vương Hiên, Vương Hiên ngươi đã tỉnh. Mỹ ạ tỉnh lại chứng kiến Vương Hiên đang ở xem cùng với chính mình, đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt hiện ra vui sướng. Vương Hiên, ngươi rốt cuộc tỉnh. Mỹ ạ đem khuôn mặt vùi sâu vào Vương Hiên trong bàn tay khóc giống. Ta hôn mê vài ngày. Vương Hiên nhíu mày, lúc này hắn vẫn còn ở nhớ thương lấy Hắc Ám đảo chủ, lo lắng đi trễ Hắc Ám đảo chủ thành công độ kiếp, chờ các loại, đến lúc đó nếu muốn đánh bại hắn khả năng liền không dễ dàng. Ngươi hôn mê một ngày, tim đập hoàn toàn không có, bọn họ đều nghĩ đến ngươi chết rồi, nhưng ta không tin. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ trở về. Ngươi trước đừng lúc đích, ta đi kêu thầy thuốc tới. Mị ạ vui vẻ nói, sau đó xóa đi nước mắt trên mặt, nói xong liền đi ra ngoài. Mị ạ đi rồi, Vương Hiên giật giật bàn tay của mình, vũ chỉ nắm chặt. Một cổ cường đại lực lượng ở trong lòng bàn tay bắn ra. Đây là. Vương Hiên thở dài nói, cái này dĩ nhiên là hai thập lục giai lực lượng. Rõ ràng hắn cũng không có làm gì. Thế nhưng tại sao phải một trận chiến đấu qua đi lại vẫn tăng lên thực lực? Vương Hiên trong mắt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó chính là mừng rỡ. Có lẽ là lúc chiến đấu đã thông kinh mạch, làm cho quá khứ bế tắc lực lượng có thể thông suốt. Nhưng Vương Hiên lại đột nhiên trong mày. Hắn nghĩ tới rồi cái kia trong bóng tối huyền tinh ma hạch. Viên kia từ hồng sắc biến thành đen thủi sắc huyền tinh ma hạch. Chẳng lẽ là bởi vì trong mộng phục dụng cái vật kia? Vương Hiên lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu tự rêu nói. Làm sao có khả năng, chỉ là mộng mà thôi. Vương Hiên nằm lại trên giường, cảm thụ được cường đại lực lượng, đồng thời cửa cũng bị đẩy ra. Thầy thuốc. Nhanh chóng giúp đỡ hắn kiểm tra một chút. Mỹ ạ lo lắng nói. Tiến vào cũng không chỉ có thầy thuốc cùng Mỹ ạ, quốc vương cũng cùng nhau tiến đến dò xét. Thầy thuốc là một cái lao ra ra, mang theo một cái mắt kiếm gọt vàng. Trong mắt sao là bất học. Thầy thuốc bắt lại Vương Hiên bàn tay, Vương Hiên có thể cảm nhận được một đường lực lượng ở giữa hai người qua lại lưu chuyển, nguyên lai thiên sứ tộc là như thế này, dò xét bệnh nhân thân thể tình hình rõ ràng. Thầy thuốc khẽ ồ lên một tiếng, sau đó lại hít vào một hơi. Không nghĩ tới dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Rõ ràng phía trước vẫn là một người chết a. Lúc này Vương Hiên thân thể cố giả bộ như trâu, bị á mừng rỡ bụng mặt, nước mắt lại nhịn không được lưu lại. Không có chuyện gì, ta cái này không phải đã tốt chưa? Vương Hiên mỉm cười nói. Quốc Vương khoát khoát tay ý bảo thầy thuốc có thể rời đi trước. Quốc Vương ngồi ở trước giường thở dài, sau đó lại trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nói, "Cảm ơn." Vương Hiên chỉ là vân đạm phong khinh khoát tay áo. Sau đó Quốc Vương đạo, "Ngươi trước cùng Mị A nhờ một chút, sau khi kết thúc tới phòng họp tìm ta một cái." Quốc Vương chỉ để lại thần bí một câu nói phía sau liền rời đi. Quốc Vương đi rồi, Mị A đầu tựa vào Vương Hiên trong lòng, thổ lộ lấy đã lâu không gặp nhớ tình. "Vương Hiên, tuy là ta biết trên người ngươi nhất định gánh vác cái gì gian khổ nhiệm vụ, ta nguyện ý vĩnh viễn làm hậu thuẫn của ngươi." Mị A nghiêng thân, lỗ tai dán tại Vương Hiên trên ngực, chân thực tiếng tim đập làm cho Mị A an lòng. Vương Hiên vỗ nhẹ Mị ạ lưng, trong lòng ấm áp, có thể như thế ủng hộ vô điều kiện hắn người không nhiều lắm, huống hồ Mị ạ còn không biết phía sau sự mạnh mẽ của kẻ địch. Vương Hiên tạm thời không tính nói cho Mị ạ Hắc Ám đảo chủ sự tình, tránh cho Mị ạ quá độ lo lắng. Ta muốn một cái hài tử. Mị ạ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khát vọng nhìn lấy Vương Hiên. Điều này làm cho Vương Hiên cả kinh. Ta muốn một cái hài tử. Mị ạ lại thuật lại một lần. Ta sợ hãi ngươi lần này vừa đi không biết lúc nào rồi trở về. Vương Hiên thở dài, cái này dạng sát thực đối với Mị ạ không công bình. Sau đó Vương Hiên trên mặt hiện ra một tia cười xấu xa, nếu muốn, vậy thì tới đi. Vương Hiên một bả vén quá chăn, lấn át đầu đỉnh. Sau cuộc mây mưa, Vương Hiên mặc quần áo tử tế, lúc này Mị ạ đã hương vị ngọt ngào ở trên giường ngủ say, sau đó Vương Hiên túi đầu tại Mị ạ cái chán thiến thiến hôn nhẹ liền xoay người lý khai. Lúc này quốc vương ở phòng họp đã đợi phải gấp rồi, lại nhìn một chút đồng hồ trên tường, trong miệng lẩm bẩm nói, Vương Hiên thế nào còn chưa tới. Mà hai giây phía sau, Vương Hiên liền đẩy cửa mà vào. Quốc vương chứng kiến Vương Hiên trên mặt cái kia tắm rửa quá xuân phong sau màu hồng, trong lòng liền đoán được một chút, ho khan hai tiếng. Khái khái, như là đã là vợ chồng, cái kia làm một ít phu thê chi sự cũng không có gì lớn, bất quá quốc vương trong lòng luôn là có cổ chính mình ngồi cải trắng tốt bị heo cùng cảm giác. Quốc vương gọi ta tới là chuyện gì? Vương Hiên tìm chỗ ngồi xuống sau đó hỏi. Quốc vương thu hồi tâm tư, ngữ trọng tâm trường nói, những thứ kia hắc bảo nhân tới tìm trừ ngươi ra còn có một vật, đó chính là thế giới chi linh, chúng ta thiên sứ tộc quý vi thế giới này đẳng cấp cao nhất sinh linh tự nhiên cũng là có nghĩa vụ bảo hộ cái thế giới này. Quốc vương quay đầu nhìn về phía Vương Hiên nói, chỉ tiếc ta đã tuổi già, không có năng lực lại thủ hộ thế giới này chi linh, ngươi dĩ nhiên cùng mì ạ kết làm phu thê, vậy cũng là thiên sứ tộc một thành viên, không biết ngươi có nguyện ý hay không thay ta thủ hộ thiên sứ thế giới. Quốc vương nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu, nếu như Vương Hiên không đáp ứng, có lẽ thiên sứ thế giới cũng đem ở phía sau kiếp nạn chung hủy diệt. Chương 730, thiên sứ thế giới chi linh. Chương 730, thiên sứ thế giới chi linh. Nguyện ý. Vương Hiên trọng trọng gật đầu. Hắn lần này tới đến thiên sứ thế giới tự nhiên cũng là muốn thôn vệ thiên sứ thế giới chi linh. Rất tốt, cái kia ngươi đi theo ta. Quốc vương đứng lên, đi tới một chỗ trước kệ sách, sau đó chọn chúng trong đó một quyển sách trong chiều để đi, giá sách trung chuyển đến cơ quan đồng thanh, giá sách chậm rãi hoạt động, một cái mật đạo xuất hiện. Quốc vương giống như Vương Hiên mấy tay, Vương Hiên cùng nhau theo phía trước đi, chỉ thấy được chung quanh là xám lạnh tường gạch, trên đó có giá cắm nến có thể chiếu sáng, đi vào mật đạo góc chính là xuống phía dưới thang lầu. Vương Hiên tò mò nhìn một phía, đồng thời một bên trong lòng thở dài nói, quốc vương làm việc giữ bí mật có thể. Xuống phía dưới đi tới không lâu liền thấy được một chỗ vòng xoáy màu trắng, chiếm cứ toàn bộ mặt đất. Xuyên qua nơi đây đã đến có thể cùng thế giới chi linh câu thông giao diện, tòa pháo đài này cũng là vì che đậy cái lối đi này mà kiến tạo. Quốc vương ngẩng đầu nhìn về phía vách tường, trên đó ban bác vết tích đều là lịch sử tồn tại ký ức. Quốc vương lúc còn trẻ cũng bảo vệ thế giới này hồi lâu, hiện tại xem ra cần phải giao cho Vương Hiên. Vương Hiên nặng nề gật đầu, trong ánh mắt kiên định phảng phất tại nói, nhất định không có nhục sứ mệnh. Quốc vương vỗ nhẹ Vương Hiên bả vai ý bảo Vương Hiên, Vương Hiên chậm rãi hướng phía vòng xoáy đến gần, vòng xoáy từng bước không có qua Vương Hiên đầu. Trong vòng xoáy thế giới là một cái cùng thiên sứ thế giới ngược lại tồn tại, ở quốc vương xem ra là đang chậm rãi xuống phía dưới đi tới, nhưng là ở trong mắt Vương Hiên cũng là đi lên đi. Theo Vương Hiên biến mất ở thiên sứ trên thế giới, Vương Hiên cũng bước lên thế giới chi linh dị giới cuối cùng một nấc thang. Dị giới phảng phất đưa trên bầu trời. Phía trên là bầu trời xanh thẳm, mà dưới chân là mênh mông vô bờ bạch vân, một đoàn bạch sắc quang đang ở thiên thượng rát, chu vi không ngừng phiêu lạc vũ lông, sau đó lông vũ lại đang hạ lạc thời điểm tiêu tán. Đây chính là thiên sứ thế giới chi linh. Vương Hiên đang chuẩn bị đưa tay đụng vào, nhưng lại từ bên phải cạo tới một cô vô danh của phòng. Quang cầu chu vi rơi xuống lông vũ xuất hiện hắc sắc. Hắc sắc đang ở xâm nhiễm lấy lông vũ, hai giây qua đi lông vũ đã toàn bộ biến thành hắc sắc, sau đó hắc sắc vẫn chưa lúc đó đình chỉ, mà là hướng phía trong quang cầu bộ phận ăn mòn mà đi. Dừng tay. Vương Hiên đang muốn ngăn lại, tuy nhiên lại bị một đạo trong suốt bình chướng chế tạo dừng. Tại sao có thể như vậy? Vương Hiên cả kinh nói. Theo lý thuyết ma niệm là không có tìm được thế giới chi linh chỗ ẩn thân, mà bây giờ thế giới chi linh dáng dấp thấy thế nào đều giống như bị ma hóa. Thế giới chi linh lúc này đã toàn bộ nhiễm thành hắc sắc, ma khí ở trung quanh lượn lờ, sau đó ở phía sau hóa thành một cái miệng khổng lồ. Ha ha ha ha, thật đúng là tới toàn bộ không ngừng võ thuật. Không nghĩ tới thế giới này chi linh xa tận chân trời. Thanh âm trầm thấp mà lại khàn khàn. Vương Hiên biết đây không phải là một cái cụ thể sinh linh. Đây chỉ là thế giới chi linh bị ma khí quấy nhiều phía sau cho thấy mặt tối mà thôi. Chính là một cái mới khai linh trí đồ vật mà thôi. Vương Hiên lạnh lùng nói. Ai biết thế giới chi linh lại có một tia lửa giận, ma khí tiếp tục lượn lờ ở chung quanh huyền hóa ra một cái người khuôn mặt, mặt người như mày, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Vương Hiên. Hai anh, chỉ cần ta xâm chiếm thế giới chi linh, ta chính là cái thế giới này chỗ tể. Vừa lúc ma niệm đoàn người bị ngươi giết, đến lúc đó ta chính là hắc ám đạo chủ thủ hạ đệ nhất hộ pháp. Ha ha ha ha. Thế giới chi linh nghĩ ngược lại là thật xa, bất quá ở Vương Hiên trong ý nghĩ, cái này sợi ma khí linh thức không sống quá ngày hôm nay. Ma lồng. Vương Hiên điện thoại di động khẽ lật, một cái tử sắc hồ lô liền xuất hiện ở trong tay, chỗ miệng bình xuất hiện một cỗ hấp lực cường đại, tấm kia mặt to trong nháy mắt liền bị lôi kéo biến hình. Bất quá mặc cho Vương Hiên hấp bao nhiêu, thế giới chi linh liền sẽ toát ra bao nhiêu. Điều này làm cho Vương Hiên đã nhận ra không đúng, mà ma khí chi linh lại lớn cười nói, ha ha ha ha. Ngươi hút đi bất quá là thế giới chi linh lực lượng, ta cùng với thế giới chi linh cùng tồn vong. Vương Hiên chau mày, đây thật là cái khó giải quyết số a. Vương Hiên lập tức lại rút ra bên hông thiên huyền nhận. Ánh cam trong nháy mắt bao phủ một thế giới, nhưng ma khí chi linh chứng kiến thiên huyền trên mũi dao chuyển tới khủng bố lực lượng lại không có chút nào ý sợ hãi, mà là vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Vương Hiên, sau đó chậm rãi nói, "Ta nói ta cùng với thế giới chi linh cùng tồn vong, ngươi nếu là muốn đem ta chẳng diệt, thế giới chi linh cũng sẽ theo cùng nhau nghiền nát, trừ phi ngươi muốn cho thiên sứ thế giới cho ta chôn cùng." Ha ha ha ha. Ma khí chi linh điên cuồng cười, thanh âm ở Vương Hiên trong thai cực kỳ chói tai. Trong lòng là không phải tràn ngập lửa giận. Ha ha ha ha. Ở ma khí chi linh trong tiếng cười cuồng phong càng phát cường đại, ma quân cuộn nổi lên ma khí cũng liền càng ngày càng nhiều. Cái kia ma khí hóa thành hư ảnh từng bước ngưng thật, dĩ nhiên biến thành ma niệm mặt. Xem ra ma niệm đem phân thân của mình giấu kín với cái thế giới này các ngõ ngách, hoặc là chuẩn xác mà nói là đem phân thân tan vào ma khí bên trong, chỉ cần có ma khí phương tiện có ma niệm phân thân. Vương Hiên nhãn thần băng lãnh, không nghĩ tới ma niệm còn lưu lại tay này, thực sự là tính sai. Ma khí theo cùng phong gào thét dựng lên, ma khí lại huyễn hóa ra một cánh tay. Nếu để cho ma khí chi linh huyễn biến hóa ra thực thể, có lẽ về sau liền khó đối phó hơn. Vài ma khí quấn quanh ở cùng nhau lập tức liền huyễn hóa ra một chỉ cường tráng cánh tay. Xem ra ma khí biến ảo thực thể tốc độ thêm nhanh hơn không ít ma khí một quyền hướng phía Vương Hiên đập tới. Vương Hiên chỉ có thể đem Thiên Huyền Nhận đưa ngang trước người ngăn cản. Loại này chỉ có thể phòng thủ không thể tiến công tư vị thật không tốt chịu a. Bất quá liền tại ma khí va chạm vào Thiên Huyền Nhận lúc, cánh tay kia bắt đầu tan vỡ. Ma khí đảo mắt tán loạn. Đúng rồi, có thể tinh lọc. Vương Hiên vỗ đầu một cái, làm sao đem củ địt đã quên. Một vệt kim quang từ trong điện thoại di động bay ra, củ địt hút ngón tay mãi thanh mai khí kêu Vương Hiên ba ba. Củ địt, tinh lọc. Theo Vương Hiên ra lệnh một tiếng, củ địt quanh thân tản mát ra kim quang chói mắt, củ địt cả người giống như hóa thành một cái tiểu thái dương. Kim quang sở soi sáng chỗ, ma khí dồn dập tan rã. Đây là vật gì? Ma khí chi linh kinh hô. Sau đó bị buộc từng bước lui lại, nhưng như trước trốn không thoát bị tinh lọc vận mệnh. Ma khí chi linh không đường có thể lui, mặc cho hắn ma khí nồng nặc nhưng thủy chung không cách nào tránh được củ địt kim quang. Ma khí giống như sơ tuyết gặp mặt mùa xuân vậy tan rã, theo cuối cùng một tia ma khí bị tinh lọc, ma khí chi linh tiếng kêu thảm thiết im bặt mà ngừng. Kim quang tiếp tục soi sáng hướng thế giới chi linh viên kia quang cầu. Quang cầu ở trên hắc sắc từng bước biến mất, rơi xuống lông vũ cũng từng bước hóa thành trắng loãng theo cuối cùng một luồng ma khí tiêu thất, thế giới chi linh bay về tinh thuần. Cù địt cũng một lần nữa rơi vào Vương Hiên trên vai, vẻ mặt biểu tình kiêu ngạo tựa hồ đang tranh công, Vương Hiên thân mật méo méo cù địt thịt hồ hồ khuôn mặt, sau đó liền đi hướng thế giới chi linh. Cũng may thế giới chi linh không có tổn hại, ở Vương Hiên va chạm vào thế giới chi linh đồng thời, thế giới chi linh hóa thành một đoàn vân khí hướng phía Vương Hiên ngón tay leo diên mà đi, tiến nhập Vương Hiên trong thân thể nhi. Chương 731, nhân ngư thế giới tái hiện ma khí. Chương 731, nhân ngư thế giới tái hiện ma khí. Vương Hiên ngồi xếp bằng, vận chuyển phương pháp hô hấp nỗ lực đem thế giới chi linh hòa tan vào thân thể chung. Vương Hiên trong cơ thể đã có 4 cái đoàn nhỏ, theo thứ tự là lam sắc, thanh sắc, hồng sắc cùng kim sắc, mà cũng liền đại biểu cho nhân ngư thế giới, thanh khâu thế giới, huyết tộc thế giới cùng hắc ám tây du thế giới. Vương Hiên không ngừng thôi động lực lượng lưu chuyển vận hành nhiều cái chu thiên, ở Vương Hiên trong cơ thể lập tức xuất hiện cái thứ 5 quan đoàn, bạch sắc giống như vân khí vậy chậm rãi nổi lơ lửng, chính là thiên sứ thế giới. Vương Hiên mở hai mắt ra, trước mắt tràn đầy thiên sứ thế giới cảnh tượng, chỉ cần hắn nhớ, hắn có thể tùy ý chứng kiến thiên sứ thế giới bất luận cái gì một chỗ. Lúc này Vương Hiên đã có thể tùy ý khống chế thiên sứ thế giới, tâm theo thần di chuyển, Vương Hiên dưới chân xuất hiện một cái vòng xoáy, Vương Hiên thân ảnh chậm rãi châm xuống, mà ở thiên sứ trên thế giới thì từ từ đi lên. Mà Vương Hiên lúc xuất hiện lại chứng kiến quốc vương nằm xuống đất. Vương Hiên kinh hãi sau đó nhanh chóng nâng dậy quốc vương, chính là muốn dò xét hơi thở lại bị quốc vương bắt lại bàn tay. Quốc vương tay phải run rẩy, thanh âm suy yếu mà khàn khàn nói, thiên sứ thế giới giao cho ngươi. Vương Hiên hô lớn, quốc vương, chịu đựng, ta nhất định sẽ cứu trở về ngươi. Ta không thể để cho Mỹ Ả mất đi phụ thần. Nguyên lai thiên sứ thế giới chi linh vốn là thuộc về quốc vương, mà bây giờ Vương Hiên đem thế giới chi linh hấp thu liền tương đương với đem quốc vương trái tim đào ra. Nhưng đây cũng là không phải mình việc, quốc vương biết thế giới chi linh bị ma khí quá nhiều, chính mình lại không cách nào tinh lọc, chỉ có thể làm ơn Vương Hiên đi vào trở thành thế giới mới chi linh. Đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Chịu đựng. Vương Hiên nâng lên quốc vương hai tay thống khổ run rẩy, hắn vội vàng mở ra vạn giới thương thành. Quốc vương cái này không khác nào thương tổn tới căn cơ, chỉ cần dùng nuôi căn cơ đan dược là có thể trị liệu. Lục ra được. Cố bản tiên nguyên đan. Vương Hiên trực tiếp mua sắm, đan dược lập tức xuất hiện ở Vương Hiên trong tay. Đan dược uy vào quốc vương trong miệng, tinh thuần lực lượng chảy vào quốc vương trong cơ thể, đang hướng về bị móc rông khối kia khu vực bổ huyết. Mà vào lúc này, Vương Hiên đã đem quốc vương mang về tầm điện, biết được quốc vương bị thương, Mỹ Á lập tức liền chạy tới quốc vương bên người. Phụ thân thế nào? Hắn không thể có sự tình a. Mỹ Á khỏe mắt nhỏ xuống vài giọt nước mắt, nàng mấy ngày nay sắp đem nước mắt chảy khô. Vương Hiên cao mày đứng ở một bên, hắn chỉ có thể lấy hữu hiệu nhất thuốc trị liệu, nhưng vì sao quốc vương như trước hôn mê bất tỉnh? Vấn đề này Vương Hiên liền không cách nào giải đáp. Vương Hiên trong lòng đối quốc vương có hổ thẹn, dù sao là bởi vì hắn cắn nuốt thế giới chi linh mới đưa đến quốc vương căn cơ bị tổn thương. Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, có lẽ là mệt mỏi, hãy để cho hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta. Vương Hiên an ủi. Nếu như phụ vương có nữa sự tình ta nhưng làm sao bây giờ? Bị ạ bất lực nói, hai con mắt vô tội nhìn về phía Vương Hiên. Bị ạ từ nhỏ mất đi mẫu thân, mà quý vị công chúa, cần xử lý không biết là quốc gia, còn có thần tử quan hệ giữa, Vương Hiên chỉ có thể khẽ vuốt Mị ạ đầu thoải mái, làm bạn chính là tốt nhất thoải mái. Mị ạ ôm lấy Vương Hiên, vùi đầu vào trong ngực hắn, lúc này chỉ có Vương Hiên ở bên người nàng có thể cho nàng cảm giác an toàn, bất luận cái gì sự tình Vương Hiên tựa hồ cũng có biện pháp giải quyết. Lúc này bên giường lại truyền đến một tiếng cười khẽ, hai người các ngươi muốn ôm liền đến bên ngoài ôm đi. Phụ vương. Mị ạ vừa nghe bỗng nhiên ngẩng đầu đến rồi bên giường. Khái khái. Phụ vương, người không sao chứ? Còn có khó chịu chỗ nào sao? Mị ạ đau lòng nói. Quốc vương ho nhẹ hai tiếng đều muốn Mị ạ sợ quá. Bất quá quốc vương sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng chỉ cần hấp thu xong còn thừa lại dược lực hẳn là sẽ không vấn đề quá lớn. Quốc vương nhìn về phía Vương Hiên trong mắt tràn đầy cảm kích, vốn là quốc vương là lấy phải chết tâm tính dẫn đạo Vương Hiên đi vào hấp thu thế giới chi linh, không nghĩ tới Vương Hiên lại có thủ đoạn như vậy, đem quốc vương từ quỷ môn quan kéo lại. Bất quá quốc vương cũng không có tiết lộ thế giới chi linh sự tình, mà là thuận miệng địa chuyển nói, không có việc gì, chỉ là bệnh cũ tái phát, cũng may Vương Hiên đúng lúc đã cứu ta. Quốc vương nói như vậy cũng là tránh cho Mị ạ lo lắng. Viên đan dược kia hẳn là cực kỳ hiếm thấy chứ? Quốc vương có chút đau lòng nói, bổ khuyết căn cơ đang dược, ở thiên sứ thế giới phải không tổn tử a. Vương Hiên khoát tay một cái nói, không có chân quý bao nhiêu không, vừa lúc ở thế giới khác thừa thai mà thôi. Vương Hiên chứng kiến quốc vương không có việc gì trong lòng cũng để xuống. Đột nhiên, Vương Hiên trong lòng có cảm giác. Ở nhân ngư trên thế giới, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy tịch quyển lấy tầng mây. Trong vòng xoáy lòng ma khi đang ở phún ra ngoài, trung quanh tầng mây cũng đang bị nhuộm đen. Vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn. Vương Hiên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Chẳng lẽ Hắc Ám đảo chủ đã xuất quan trở về? Đệ một cái đi trước thế giới chính là nhân ngư thế giới. Vương Hiên biết Hắc Ám đảo chủ sở dĩ xuất hiện ở nhân ngư thế giới chính là hướng hắn tuyên chiến. Nếu như Hắc Ám đảo chủ đi trước thế giới khác, Vương Hiên tắc vô pháp trước tiên biết được. Mị ạ cũng phát hiện Vương Hiên sắc mặt đột nhiên biến đến rất nghiêm túc, liền quan tâm nghĩ, "Vương Hiên, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó nhìn như vậy." Vương Hiên chân mày như trước nhíu chặt, sau đó xoay người đối quốc vương cùng Mị ạ nói ra, "Hiện tại thế giới khác xuất hiện một cái rất chuyện khẩn cấp, ta phải muốn đi xử lý một chút." Mị ạ trên mặt trong nháy mắt liền hiện ra một tia lo lắng bắt lại Vương Hiên tay nói, "Là những thứ kia hắc bảo nhân sao?" "Ừm." Vương Hiên gật gật đầu nói. Sau đó Mị ạ buông lòng ra Vương Hiên tay nói, "Đi thôi, ta và phụ vương đã không có gì đáng ngại, thiên sứ thế giới cũng đang từng bước chủ kiến, còn lại làm bọn chúng ta đây có thể." Quốc vương cũng khoát khoát tay ý bảo Vương Hiên đi xử lý càng chuyện gấp. Vương Hiên gật gật đầu nói, "Nếu như thiên sứ thế giới xuất hiện lần nữa dị biến, ta sẽ chạy tới đầu tiên." "Đi thôi." Mị ạ gắng gượng nói, cứ việc trong lòng bao nhiêu không bỏ, nhưng nàng cũng nên vì thế giới khác suy nghĩ. Nói xong Vương Hiên liền xoay người ly khai đi vào trùng động bên trong. Trùng động bên kia là nhân ngư thế giới. Lúc này nhân ngư thế giới sóng biển cuộn trào mãnh liệt, nước biển cũng sẽ không là trong suốt nhan sắc, biến thành quần quần hát thủy. Mà hết thể này người khởi xướng đều là thiên thượng con kia cự đại cao tới 3 mét xích huyết bức vương. Hắc Ám đảo chủ lặn xuống nước. Chỉ cần hắn 5-4 chỗ đi qua đều nhuộm ma khí liền vì hát sắc. Mà ăn mòn nước biển tốc độ cực nhanh. Rất nhiều nhỏ yếu sinh vật nhiễm phải ma khí trực tiếp bị mất mạng. Mà lớn mạnh một chút sinh vật nhiễm phải ma khí tuy là trốn khỏi vừa chết, nhưng bị ma khí quấy nhiễu liền vì cái sắc không hồn. Cái sắc biết đi quái vật biết tàn sát còn lại bình thường sinh vật cũng sẽ tự giết lẫn nhau, trong lúc nhất thời nước biển bị nhuộm thành đỏ thẫm hai màu, thế nhưng huyết dịch cuối cùng vẫn bị hãm hại sắt che giấu. Mà lúc này Lân Nguyên thì vẫn ở chỗ cũ cái kia dưới thác nước tu luyện. Trước đây thiếu niên gầy yếu lúc này đã trưởng thành một cái tráng hán. Cơ bắp dưới ánh mặt trời bởi vì mồ hôi lóe trong suốt quang. Lúc này Lân Nguyên đang ở đón thác nước dòng sông hướng phía trên leo lên, độ khó trực tiếp so với ở dòng sông phía dưới thừa nhận khó khăn mấy chục lần. Lúc này Lân Nguyên còn không có nhận thấy được phương xa dị dạng, thẳng đến ma khí che ở gần nửa đến bầu trời. Chương 732, Xích Huyết Bức Vương công thành trở về. Chương 732, Xích Huyết Bức Vương công thành trở về. Đây là thế nào? Lân Uyên leo lên đến rồi đỉnh cao nhìn lấy phương xa ma khí trong lòng căng thẳng. Sau đó theo bản năng mở ra chỗ cánh tay bị Vương Hiên trồng trận pháp. Trận pháp chớp động, đang muốn vận chuyển thời gian lại đột nhiên dừng lại. Không xong, không cách nào liên hệ sư phụ. Vương Hiên lúc này như trước nhớ kỹ Vương Hiên giáo huấn, đợi đến xuất hiện lần nữa ma khí thời điểm liên hệ hắn. Sau đó Lân Uyên nhìn về phía trong tay nắm tay, hắn tu luyện chính là vì bảo hộ gia viên. Không thể chuyện gì đều dựa vào sư phụ. Lân Uyên phảng phất hạ quyết tâm thật lớn một dạng, sau đó thả người nhảy nhảy xuống thác nước hướng phía Nhân Ngư Vương cung bơi đi. Lúc này Lân Uyên đã có nhị thập giai lực lượng, ở Nhân Ngư thế giới đã là mạnh nhất cường giả. Thế nhưng ở Hắc Ám đảo chủ trước mặt lại không đáng giá nhắc tới. Hắc Ám đảo chủ bên cạnh còn theo một người, người nọ quân hắc bảo thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể chứng kiến cánh tay da rẻ dĩ nhiên là màu trắng vàng. Phải biết rằng Hắc Ám thế giới da người da đều là tử sắc hoặc là màu xám cho. Lúc này Vương Hiên đã tới Nhân Ngư thế giới, chính bị với Nhân Ngư trong hoàng cung. Sư phụ vừa trở về Lân Uyên vừa vặn 19 thấy trước hoàng cung Vương Hiên hưng phấn kêu lên. Ta thấy nồng đậm hắc khí lúc muốn đi qua pháp trận liên hệ ngươi, nhưng pháp trận lại đột nhiên mất hiệu lực. Không có việc gì, ngươi bây giờ trước dẫn theo sở hữu nhân ngư đến đây. Nơi đây rất nguy hiểm. Vương Hiên nhíu mày, ngữ tốc nhanh hơn. Lân Uyên đang muốn hỏi nguyên nhân lúc, nhưng chứng kiến Vương Hiên cái kia bộ dáng lo lắng đem nghi vấn nuốt xuống, chỉ có thể nghe theo. Rất nhiều nhân ngư cũng quan sát được nước biển dị biến, mà bây giờ lại bị đột nhiên triệu tập, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Trước đây không lâu lần kia ma khí xâm lấn cơ hồ khiến nhân ngư tộc thiếu mất một nửa nhân số. Quốc vương cùng vương hậu cũng tới đến trước hoàng cung, chứng kiến Vương Hiên thân ảnh trong lòng thoáng an tâm. Thiên nhân, lần này tai nạn có thể có cái gì phương pháp giải quyết? Vương Hiên biểu tình nghiêm túc lắc đầu. Quốc vương sắc mặt xanh lét, liền Vương Hiên đều không thể giải quyết sự tình, cái kia có lẽ chính là nhân ngư tộc tai họa ngập đầu. Cũng không lâu lắm tất cả nhân ngư liền đều tụ tập ở trước hoàng cung trên đất trống. Đại gia không nên hoảng loạn, hiện tại nhân ngư thế giới đã không an toàn. Ta trước dẫn mọi người đi vào một cái địa phương an toàn, chờ ta đem nhân ngư thế giới giải quyết vấn đề, đại gia có thể một lần nữa trở về. Vương Hiên huyền phù tại không trung, thanh âm đi qua lực lượng truyền vào mỗi một người trong hai. Thêm lên quốc vương lực hiệu triệu, nhân ngư tộc có thứ tự sắp xếp, Vương Hiên mở điện thoại di động lên, triệu hồi ra một cái trùng động bên kia chính là hải đảo thế giới, hải đảo trên thế giới hải vực rộng đầy đủ nhân ngư tộc tạm thời đặt chân, huống chi còn có trên đảo vật tư cung cấp. Sau đó một đạo hồng quang xuất hiện hóa thành hình người. Tiểu Hỏa, người trước mang theo bọn họ đi hải đảo thế giới, làm cho tiểu Lục An sắp xếp một cái. Vương Hiên ngữ tốc nhanh hơn, bởi vì hắn không biết Hắc Ám đảo chủ trở lại lúc nào. Hỏa Kỳ Lân trong mắt lộ ra lo lắng màu sắc, "Vương Hiên ca ca, vậy còn ngươi?" "Ta không sao." Vương Hiên trong mắt tràn đầy kiên định màu sắc, Hỏa Kỳ Lân liền không quên nữa, các nhân ngư có thứ tự chuyển vào hải đảo thế giới, liền tại mọi người đều sau khi rời đi, Lân Uyên quay đầu vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Vương Hiên. "Sư phụ, ta muốn để lại giúp ngươi." Vương Hiên chỉ là khoát tay nói, "Ngươi lực lượng còn không đủ, nếu là ngươi muốn giúp ta liền đi cái thế giới kia hảo hảo thu xếp ổn thỏa nhân ngư tộc. Nghe được nửa câu đầu lúc Lân Uyên trong mắt quang mang ảm đạm, nhưng nghe đến nửa câu sau phía sau, Lân Uyên trong mắt lại lần nữa giấy lên quang. "Ân, ta biết rồi." Lân Uyên trọng trọng gật đầu, sau đó liền đến hải đảo thế giới. Đáy biển vương quốc nhất thời không có một bóng người, phải nói cả thế giới chỉ còn lại có một mình hắn. Vương Hiên quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung, như vậy tráng lệ đáy biển kiến trúc không nên bị hủy bởi trong trận chiến đấu này, trung quanh ma khí đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Vương Hiên theo cường đại lực lượng tìm kiếm. Cuối cùng Vương Hiên đi tới trên mặt biển. Mắt thấy Viễn Vương một cái cự đại hắc cầu đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Vương Hiên bay tới. Đến rồi Vương Hiên trước mặt, tốc độ chậm lại, phun trào ma khí tản ra, lộ ra sau đó chân diện mục, chính là Xích Huyết Bức Vương. Bất quá lúc này Xích Huyết Bức Vương nhưng chỉ là lẻ loi một mình. Xích Huyết Bức Vương trên người như trước tản ra ma khí lượn lờ bay về phía bốn phía đang ở quấy nhiễu thế giới này. Vương Hiên, thật đúng là đã lâu không gặp. Xích Huyết Bức Vương cười to nói, to lớn kia hai cánh nhẹ nhàng huy động chính là một cỗ tinh phong, đồng thời cái kia đỏ thắm trong ánh mắt tràn đầy khát máu. Không nghĩ tới ngươi lại có thể chạm sát ta ba đại hộ pháp, thật đúng là ngoài ý muốn đâu. Bất quá bọn họ nếu thành công ngăn trở ngươi thẳng đến ta xuất quan, cái kia mục đích của ta coi như là đã tới, bọn họ cũng không có chết vô ích. Xích Huyết Bức Vương ánh mắt hơi nheo lại, sau đó hắn hai cánh thu nhỏ lại, vặn mèo xếp hai chân cũng chậm rãi duỗi thẳng, đen nhánh bộ lông hóa thành trường bào màu đen, dĩ nhiên biến thành hình người. Duy nhất không thay đổi chính là cái kia đỏ thắm cặp mắt. Xích Huyết Bức Vương da rẻ là màu xám cho, dáng dấp xem như là tuấn tú, nhưng hợp với cái kia đỏ thắm hai mắt sắc thực khiến người ta không dám khen tặng. Lại trước mắt của hắn có một cái hồng sắc hình tam giác đồ hình. Ta có thể giết ngươi hộ pháp cũng giống vậy có thể giết ngươi. Vương Hiên không sợ chút nào nói. Ha ha ha ha. Thật là một thiên đại chê cười, một cái chính là hạ giới sinh vật mà thôi. Ta có thể hóa thành hình người liền đại biểu ta đã thần công đại thành. Cựu truyền thần ma, tam giai nhất truyền, bây giờ ta đã là hai thập thất giai lực lượng cựu truyền đỉnh phong, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Xích Huyết Bức Vương nhãn thần đạm mạc cười lạnh nói. Trong mắt hắn coi như Vương Hiên lực lượng đã cao tới hai thập lục giai, vậy cũng như trước 883 là con kiến hôi tồn tại. Từ Xích Huyết Bức Vương từ ma giới đi tới Hắc Ám thế giới thời gian liền đại biểu lấy hắn gần trở thành hạ giới người thống trị, nói cách khác, cũng đúng là có Xích Huyết Bức Vương tồn tại, mới có Vương Hiên hôm nay thành tựu. Vương Hiên bị vạn giới điện thoại di động bồi dưỡng ra nhiệm vụ chính là đánh bại Xích Huyết Bức Vương. Bất quá ở Vương Hiên phía trước điện thoại di động chủ nhân đều chưa hoàn thành cựu truyền thần ma. Vương Hiên nhướng mày, nghe tựa hồ là cực kỳ thần bí công pháp, không biết có phải hay không là đến từ ma giới, cũng chính bởi vì cái này dạng, Vương Hiên nói với hắn thượng giới cũng càng thêm hướng tới. Vương Hiên, ngươi chuẩn bị xong muốn trở thành ta vương giả trở về đá kê chân rồi sao? Ở ngươi trước nhưng là còn có rất nhiều đá kê chân. Xích Huyết Bức Vương xuất ra một cái điện thoại di động, hắn cũng không sốt ruột giết chết Vương Hiên, mà là muốn từng bước một đả kích Vương Hiên trong lòng phòng tuyến. Đây cũng là Xích Huyết Bức Vương lần đầu tiên lấy điện thoại di động ra trình diễn ở Vương Hiên trước mặt, mà Vương Hiên cũng là lần đầu tiên thực sự hiểu rõ đến chư thiên vạn giới chân chính ý nghĩa, cùng với chính mình tồn tại chân chính ý nghĩa. Liên quan tới xuyên toa thế giới năng lực, có lẽ ngươi đã sớm đoán được đúng không? Nếu như không có đoán ra lời nói, lão đầu kia chắc cũng sẽ nói cho ngươi biết. Vương Hiên trong lòng cả kinh. Vì sao Xích Huyết Bức Vương có thể biết lão đầu kia sự tình? Bất quá, cái này cũng không có quan hệ, hắn cũng không nghĩ tới có một ngày hắn sáng tạo đồ đạc sẽ bị bản thân ta sử dụng. Xích Huyết Bức Vương kiệt kiệt cười nói. Chương 733, ba đại hộ pháp tái hiện. Chương 733, ba đại hộ pháp tái hiện. Trong tay điện thoại di động ma khí lượn lờ, mà điện thoại di động giao diện chỉ có xuyên toa thế giới tuyển hạng. Kỳ thực, nếu như không phải Lâm An bỏ mình, điện thoại di động bị ta sở hữu, ta thần công đại thành có lẽ còn muốn rất xa, nhưng ít nhiều Lâm An, thần công của ta, tài năng mới có thể nhanh như vậy luyện thành, ta cũng là đệ một cái thống trị hạ giới vương. Chờ ta trở lại ma giới, gia tộc nhất định sẽ đại gia bồi dưỡng ta. Ha ha ha ha, ta còn thực sự là phải cảm ơn các ngươi những con kiến hôi này a. Xích Huyết Bức Vương nói càng ngày càng kích động, đã rơi vào quên hết tất cả điên cuồng trạng thái. Vương Hiên từ hắn đôi câu vài lời chung lấy ra bộ phận tin tức hữu dụng. Nhiều lần đảm nhiệm Hắc Ám đảo chủ chỉ là Hắc Ám thế giới bá chủ, mà cũng không có đưa bàn tay đưa vào thế giới khác. Bất quá Hắc Ám thế giới càng phát ra cường đại, Bích Ly đã cùng những thế giới khác có va chạm, sở dĩ cái kia không biết tên lão đầu mới chỉ có sáng tạo ra vạn giới điện thoại di động, sau đó lại từ mọi người bên trong tuyển ra mấy cái người may mắn đi đối kháng Hắc Ám thế giới. Bất quá rất nhiều nhiệm vạn giới điện thoại di động chủ nhân vận khí cũng không tốt, trước khi đến chính tay đâm Hắc Ám đảo chủ trên đường vẫn lạc. Mà lên nhiệm vạn giới điện thoại di động chủ nhân Lâm An càng là sau khi chết vạn giới điện thoại di động không cẩn thận bị Hắc Ám đảo chủ phát hiện. Sau đó Hắc Ám đảo chủ liền lợi dụng vạn giới điện thoại di động bờ UG đem thực lực bành trướng đến từng cái thế giới. Tuy là cuối cùng ác nhân là Hắc Ám đảo chủ, nhưng Lâm An ở trong đó cũng tồn tại một cái thôi ba trợ lan tác dụng. Bất quá về thế giới chân đế tin tức, Vương Hiên còn cần biết càng nhiều. Vương Hiên, hắc hắc, ngày hôm nay ta tâm tình tốt, nếu là ngươi lúc này cùng Lâm An giống nhau quy thuận với ta, ta vẫn là có thể lưu lại một cái mạng. Hắc Ám đảo chủ cười lạnh nói. Bất quá Vương Hiên cũng là cả kinh nói, Lâm An, quy thuận ngươi. Hắc Ám đảo chủ vẻ mặt bình tĩnh, không sai, hắn ngoại trừ quy thuận với ta còn có biện pháp gì không? Chẳng lẽ tại cái kia cô độc không người trên thế giới vượt qua trăm ngàn vạn năm? Vương Hiên trong lòng kinh hãi, trong lòng âm thầm hối hận, hắn không nên đem Lâm An để vào trong cái thế giới kia, trực tiếp giết hắn có lẽ là cái kết cục tốt nhất. Vương Hiên làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm An biết đầu nhập vào Hắc Ám đảo chủ. Ha ha ha ha. Bất quá ta vẫn bị hắn vẽ ra triệu hoán trận sở hấp dẫn tới. Hắc Ám đảo chủ nhạt nói. Ngày ấy Lâm An trong lòng đối với Vương Hiên hận ý đã viễn siêu Hắc Ám đạo chủ, đơn giản liền dùng huyết dịch mở ra triệu hoán pháp trận, đưa tới Hắc Ám đạo chủ, biểu thị chỉ cần có thể dẫn hắn thoát ly thế giới này, liền nguyện ý giúp trợ Hắc Ám đạo chủ khôi phục điện thoại di động công năng. Dù sao vạn giới điện thoại di động công năng cũng chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng. Đây cũng là vì sao Hắc Ám đạo chủ đột nhiên có nhiều như vậy huyền tinh ma hoạch nguyên nhân. Hắc Ám đạo chủ xâm lược những thế giới khác, chiếm lấy thế giới tài nguyên, sau đó lại đang vạn giới thương thành trung đổi lấy huyền tinh ma hoạch tiến hành tiến một bước bành trướng. Hắc Ám đạo chủ lực lượng cũng lấy gấp bội tốc độ tăng trưởng. Lúc này Vương Hiên mới chỉ có quay đầu nghĩ đến ma niệm nói Hắc Ám đạo chủ đã tìm được so với ngươi càng là cái người hợp tác chọn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy ý tứ. Vương Hiên thở sâu một khẩu khí nói, mỗi cá nhân từ nhỏ liền sở hữu lập trường, người ta vốn là quang minh cùng Hắc Ám, lời nói nhảm không cần nhiều lời. Ngày hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Vương Hiên rút ra bên hông tiên huyền nhận, sáng chói ánh cam bắn nhanh mà ra, trung quanh ma khí dồn dập tan đi. Thế giới này chỉ có Vương Hiên chu vi cái này mấy trăm thước khu vực không bị ô nhiễm. Phù du hám cây mà thôi, ha ha ha ha. Hắc Ám đảo chủ điên cuồng cười nói, ma vật, chú pháp. Hắc Ám đảo chủ đưa tay, một tia sáng tím ở tại lòng bàn tay hiện lên, pháp trận bắn nhanh mà ra, nội đồng bền giữa không trùng, sau đó ma khí từ bên trên dũng mãnh vào. Phía dưới thì xuất hiện từng đạo thân ảnh quen thuộc, dĩ nhiên là chết đi ba vị hộ pháp. Làm sao có khả năng? Vương Hiên kinh hãi nói. Bất quá rất nhanh Vương Hiên liền phát hiện trong đó không thích hợp, ba người này nhãn thần dại ra dường như cái xác không hồn, đây bất quá là sống lại thi thể, linh hồn sớm đã tiêu tán. Hống. Ba đại hộ pháp gào thét giống như dã thú, ba người dĩ nhiên đồng thời thi pháp. Ma khí từ bên trên phun trào xuống, vì ba người duy trì liên tục cung cấp lực lượng. Tàn ảnh và tượng, phân thần hóa niệm, ma văn pháp trận. Ba người pháp thuật dĩ nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Đệ nhị hộ pháp song trưởng giáng đất, từng đạo ma văn nổi lên, lóe ra kỳ dị tử quang. Mà đệ nhất hộ pháp phân hóa ra các đại tàn ảnh. Đệ tam hộ pháp đem thần niệm phân hóa như từng cái tàn ảnh trong cơ thể, trong lúc nhất thời bắt chước phát xuất hiện mấy trăm người. Lúc này Hắc Ám đạo chủ hướng về sau chậm rãi cởi ra, hắn có lòng tin Vương Hiên liền cái này ba đại hộ pháp chiêu thức đều không thể bài trừ. Mọi người hai mắt tinh hồng mà dại ra, nhưng là lại mang cho người ta cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Vương Hiên chứng kiến dưới chân ma văn, trước đây hắn chính là đối với cái này ma văn nghiên cứu hồi lâu mới mở ra Hắc Ám lao tủ, hắn biết ma văn mắt trận chỗ nơi nào. Dứt lời liền giơ tay chém xuống chợt lóe lên ánh đao hướng phía mắt trận chỗ vội vã mà đi. Mà rất nhiều tàn ảnh cũng phát hiện Vương Hiên ý đồ chỗ, dồn dập hướng phía mắt trận vào tới, lấy đục thân ngăn cản. Tiếng nổ mạnh liên tiếp dựng lên, lại bị gắng gượng cản lại. Đồng thời rất nhiều tàn ảnh mày nhăn lại, hiện ra càng thêm kinh khủng. Hống. Một tiếng như dã thú gào thét. Sở hữu tàn ảnh hướng phía Vương Hiên chạy nhanh đến, đang muốn đưa hắn lôi xé tứ phân ngũ liệt. Tuyệt đối lĩnh vực. Lĩnh vực chi lực tiến hành ánh cam phụ trợ, thế nhưng cái này ở tàn ảnh trước mặt lại không chịu nổi một kích. Tàn ảnh nhóm dồn dập dùng quả đấm trọng kích cái giới, rất nhanh một tia vết nứt xuất hiện, ăn quá no không được cũng là chuyện sớm hay muộn. Thiên huyền chém. Thiên huyền trên mũi dao khí tức kinh khủng cấp tốc leo lên. Một đạo chói mắt hỏa diễm từ thiên huyền trên mũi dao dâng lên. Ánh đao lướt qua, hơn 10 cái thập tự đao khí xuất hiện. Cái này cùng khi trước ánh đao bất động, mỗi một đao quang trên đều bám vào lửa nóng hừng hực, nhìn từ xa phảng phất lưu tinh sẽ qua. Đi. Liên tại kết giới chi lực phá toé một sát na, ánh đao chạy như bay mà ra. Tàn ảnh va chạm vào ánh đao trong nháy mắt hóa thành hai nửa, mà tay chân đứt gãy cũng ở hỏa diễm thiêu đốt dưới hóa thành hư vô. Vương Hiên ánh mắt sắc bén, dường như đang đợi cái gì. Phía sau ba cái bản thể thân hình lóe lên, ở trong ánh đao né tránh lấy. Bất quá đây cũng là Vương Hiên mục đích. Đột nhiên sở hữu ánh đao phảng phất có linh trí một dạng đột nhiên là hướng phía một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Ba đại hộ pháp lúc này mới chỉ có phát hiện không đúng, nhưng đã muộn, ánh đao liên tục trọng thương mắt trận, ma văn ở trên quang đầy ảm đạm, mà hậu trận pháp biến nát, còn thừa lại tàn ảnh không có lực lượng chống đỡ đều hóa thành tàn ảnh lãnh. Bị sống lại ba đại hộ pháp vốn là không trọn vẹn, chỉ có liên hợp lại cùng nhau, tài năng mới có thể hành động. Ma văn tan biến, hóa thành đại lượng ma khí, bất quá lúc này ba đại hộ pháp nhìn nhau nhìn một cái, gật đầu ý bảo. Sau đó liền dấn thân vào cùng ma khí bên trong Vương Hiên đang chuẩn bị chống lại các hộ pháp công kích thời gian, trước mắt lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mà hai giây qua đi một chỉ màu đen cự long từ ma khí trung bay lên trời. Cùng trước đây ma niệm biến thành cự long giống nhau như lúc. Không đúng, là càng cường đại hơn. Bất quá lúc này Vương Hiên đã không còn là tháng 2 năm 14 giai, mà là hai thập lục giai. Chương 734, thế giới bị diện người quản lý. Chương 734, thế giới bị diện người quản lý. Vương Hiên chặt đinh phía trước cự long, trong mắt không có một tia sợ hãi, tay phải nắm chặt tiên huyền nhận. Trên đó liệt diễm như trước đang thiêu đốt hừng hực, song phương đều chuẩn bị xúc lực một kích. Hống, ma long giống giận bay về phía bầu trời, sau đó quay đầu nhất chuyển cự tinh va chạm mặt đất, tư thế muốn cùng Vương Hiên cùng tồn vong. Thật ác, thiên huyền chém. Vương Hiên giận dữ hét, hỏa diễm từng bước trải rộng Vương Hiên toàn thân, nhưng không có một tia thiêu đốt cảm giác, ngược lại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng tụ tập cùng thiên huyền nhận. Mà lúc này Vương Hiên đã chói mắt giống như một cái quan cầu, lúc này hủ ở hải ra đã không chỉ là một vệ ánh đao, mà là một viên cự đại quan cầu. Đi. Ma long đánh xuống, quang cầu đón nhận. Hai người va chạm phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Hỏa quang che giấu phương viên trăm dặm, mà chung quanh ma khí tức thì bị thổi tan bóp cách xa 10 triệu dặm. Ở trong ánh lửa, dưới đất xuất hiện một cái trăm mét hố sâu. Phương viên vài dặm nước biển bị bốc hơi lên. Trong lúc nhất thời chu vi tràn đầy bạch sắc thủy khí. Lực lượng đối kháng mấy giây sau đó, lại là một đạo chấn thiên hám địa tiếng nổ mạnh vang lên. mặt đất hố to lại sâu trăm mét. Hồi lâu sau, nước biển chảy ngược, hỏa quang tan đi. Ở một mảnh hòa hợp thủy trong đó xem không đến nhiệm là cái gì. Âm nhạc trung 350 có một bóng người trên không trung phập phền, mà con kia cự long sớm đã mất diệt. Vương Hiên trên mặt xuất hiện hỏa quang thiêu đốt còn lại hắc sắc vết tích, quần áo tả tơi, có chút chật vật. Vương Hiên ăn mặc khí thô, khôi lỗi cuối cùng là khôi lỗi. Thủy khí tán đi sau đó, hắc ám đảo chủ vỗ tay chậm rãi đến gần. Tốt, rất tốt, không hổ là ngươi a, Vương Hiên. Trước đây nếu như ngươi cùng ta hợp tác, như thế nào lại đến phiên Lâm An tên phế vật kia đâu? Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý quy thuận cùng ta, chúng ta cùng nhau đi trước ma giới, ta có thể cam đoan ngươi ở đây ma giới có thể rực rỡ hào quang. Nói không chừng ta ngươi hai người có thể xưng bá ma giới. Hắc ám đảo chủ trong mắt khát máu tiêu thất, thay vào đó là cho đã mắt tán thưởng. Phi, ngươi nằm mơ. Vương Hiên gắng gượng đứng lên kiên cường nói. Nghe được Vương Hiên cự tuyệt, Hắc ám đảo chủ không có chút nào tức giận, chỉ là trong mắt có chợt lóe lên thất vọng. Bây giờ ngươi đã nỏ hết đà, ngươi phải biết rằng ta đây là tại cấp ngươi cơ hội, ngươi trong cơ thể lực lượng tiêu hao, chỉ cần ta lại ra nhất chiêu, ngươi chắc chắn phải chết. Hắc ám đảo chủ tiếc hận lắc đầu. Vương Hiên hai mắt mông lung, trong lúc mơ hồ chứng kiến Hắc ám đảo chủ phân hóa ra nhiều cái bóng chồng, bạch khí lại một lần nữa chiếm cứ Vương Hiên phạm vi nhìn. Bờ di bì. Vương Hiên chỉ cảm thấy cả người thoải mái, thương thế đang ở thay đổi khôi phục, thế nhưng lực lượng vẫn như cũ khô kiệt. Đợi đến bạch khí tán đi lúc, chỉ thấy được cảnh tượng trước mắt biến đổi, dĩ nhiên là lao đầu kia trong nhà. Tại sao là ngươi? Ta làm sao đi tới nơi này? Ta có phải là chết hay không? Vương Hiên kinh hãi nói, ngắt mình một chút bắt đuổi, cũng là có chân thật cảm giác đau. Không phải là ngộng, cũng không chết. Vương Hiên không thể tin được nói. Lúc này lao đầu thay đổi những ngày qua cập nhà, mà là biểu tình nghiêm túc nói, hiện tại đã đến ngươi và Hắc ám đảo chủ cuối cùng tỷ thí lúc. Vương Hiên đương nhiên biết, nhưng vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Sau đó lao đầu thở dài, bây giờ thành bại nhất cử ở chỗ này, ta có thể trợ giúp ngươi cũng không nhiều, cái này cho ngươi, mà ta cái này cái dị độ không gian chỉ có thể tạm thời trợ giúp ngươi dừng lại 5 phút đồng hồ, cái này trong vòng 5 phút ở nhân ngư thế giới chỉ là sát na một giây. Lao đầu đưa cho Vương Hiên một viên quang cầu. Quang cầu này bên trong là tinh thuần lực lượng, có thể trợ giúp Vương Hiên lực lượng cấp tốc đến đỉnh phong. Vương Hiên tiếp nhận quang cầu trong nháy mắt liền tiến vào Vương Hiên thân thể, nguyên bản khô khốc kinh mạch một lần nữa tràn đầy. Đây quả thực là hồi huyết đại bổ đan a. Bất quá Vương Hiên lực lượng khôi phục lại đỉnh phong lại cũng không sốt ruột trở về, mà là kéo lại lao đầu góc áo nói, ta còn có mấy vấn đề không minh bạch. Lao đầu biểu tình từng bước hòa hoãn, có một ít không bỏ đồng thời cũng có một chút bất đắc dĩ. Vẻ mặt này có ý tứ là cảm thấy Vương Hiên sẽ chết ở Hắc ám đảo chủ thủ hạ. Ngươi có phải hay không chỉ là coi ta là thành một cái quân cờ, dùng để giúp ngươi giải quyết Hắc ám đảo chủ, hoặc là đạt thành còn lại mục đích. Vương Hiên cho dù chết cũng muốn chết minh bạch. Lão giả thở dài nói, ta từ trong hư không tới vậy sắp sửa đến trong hư không đi, ta là thế giới vị diện người quản lý, cần giữ gìn từng cái vị diện hòa bình, bây giờ Hắc ám thế giới lực lượng mới xuất hiện, ta lại không thể trực tiếp tác dụng với trên thế giới, sở dĩ ta không thể làm gì khác hơn là chọn một cái người tới thay ta làm việc này. Nếu như nói ngươi là dùng để giúp ta giải quyết Hắc ám đạo chủ, đây cũng tính là a. Nghe xong lão giả theo như lời nói, Vương Hiên đối với lão giả trong lòng đột nhiên có một tia lòng kính sợ. Không nghĩ tới lão giả dĩ nhiên là như vậy địa vị, sở dĩ bất luận là hải đảo thế giới hải đảo tranh bá thi đấu hay hoặc giả là ban cho dị thú chứng, mục đích đúng là vì trợ giúp Vương Hiên tăng thực lực lên, bao quát lần này mở ra ngắn ngủi 5 phút đồng hồ cũng là vì cho Vương Hiên bổ sung lực lượng. Vương Hiên đột nhiên đứng dậy nặng nề cho lão giả bái một cái nói, đa tạ tiền bối. Nói xong, 5 phút đồng hồ thời gian đã đến, hết thảy trước mắt cảnh tượng lần nữa bị vũ khí bao phủ. Đối với Hắc ám đảo chủ trong mắt bất quá mới, chỉ có qua một giây, nhưng Vương Hiên lực lượng rồi lại trở lại thời kỳ tuyệt cùng. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên một giây liền lại tràn đầy lực lượng. Hắc ám đảo chủ hai mắt mở to cả kinh nói, ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, Hắc ám đảo chủ trước mắt, hắn chuẩn bị ở sau cũng không chỉ có cái này. Nếu như không cách nào thu phục Vương Hiên linh hồn, vậy liền sáng tạo một cái linh hồn chiếm giữ thân thể hắn. Nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt biến đến thần bí. Vương Hiên, ngươi nên làm qua một giấc mộng a, trong mộng thế giới đều vì Hắc ám. Làm sao ngươi biết? Vương Hiên trong lòng căng thẳng. Đó chính là ban đầu ở thiên sứ trên thế giới làm mộng. Hắc ám đảo chủ vẻ mặt được như ý tiêu ý, ngươi có lẽ nuốt không ít huyền tinh ma hạch. Phải biết rằng huyền tinh ma hoạch nhưng là ta hắc ám trên thế giới lực lượng khởi nguồn, tích chứa trong đó hắc ám lực lượng không thể tiểu suy. Vương Hiên nhíu mày, trước đây vì tăng thực lực lên sát thực nuốt huyền tinh ma hoạch, càng làm cho Vương Hiên khó có thể quên được càng là trong giấc mộng viên kia màu đen tuyển huyền tinh ma hoạch. Chẳng lẽ Vương Hiên cắn nuốt hắc ám lực lượng cũng không có bị tinh lọc, mà là xúc tích lên? Hắc ám đảo chủ một trận cười quái dị, sau đó trong miệng truyền đến tối tăm khó hiểu chú ngữ. Vương Hiên sau khi nghe được chỉ cảm thấy đau đầu sắp đứt. A! Vương Hiên hai tay ôm đầu, lung lay sắp đổ, phản phất có hai cái tay ở lôi xé đầu của hắn. Từ đầu vẫn xuống phía dưới nước ra, từng bước bị một phân thành hai. Vương Hiên mất đi ý thức rơi vào trong biển, đồng thời ma khí giống như một tấm đại thủ đem Vương Hiên nâng lên, sau đó lại một cái ma khí hóa thành bàn tay đem Vương Hiên bao khỏa, lúc này Vương Hiên triệt để hãm thân ở trong bóng tối. Vương Hiên trong mày, trên mặt như trước có vẻ thống khổ. Tại ý thức trên thế giới bị một phân thành hai. Một bên là màu cam, bên kia lại là hắc sắc. Lúc này Vương Hiên nằm ở màu cam cái này liền, hắc sắc bên kia có một cái đầu có hai sừng lưng mọc người hai cánh. Chờ người kia triển khai hai cánh lộ ra khuôn mặt lúc, Vương Hiên thất kinh.